Bởi vì Hồng Quyền có trong vòng sức lực làm chủ học tập phương hướng, cũng có lấy chiêu thức chi ứng dụng vì đắc đạo phương pháp, cho nên ngũ hình cũng tốt, ngũ cầm cũng tốt, đều là tạ do bất đồng hình ý, khiến học giả có thể lệch bản thân chỗ được, hoặc là tạ không giống hình thái chi kích xúc lấy tăng lên chính mình võ thuật trình độ. Tô Dật nhận thức là một loại phổ thông võ học, chỉ cần nghiên cứu đến mức tận cùng, phát huy được ở đều là thập phần khủng bố. Giống như trước mắt thiên tội như thế, liền dùng ngũ hành quyền đánh bại chúng hơn cao thủ, do đó hướng về nhân chứng khác sáng tỏ ngũ hành quyền uy lực thực sự. Đang nhìn đến thiên tội thời điểm, Tô Dật liền biết đối phương cũng không phải chỉ là hư danh, có như bây giờ thanh danh hiển hách, hoàn toàn là dựa vào bản lãnh thật sự đánh xuống. Kế tiếp, hắn dùng vận mệnh chi nhãn dò xét đối phương sức chiến đấu giá trị lúc, liền xác nhận ý kiến của mình. Hôm nay tội sức chiến đấu giá trị trọn vẹn cao tới 698 điểm, này so với Tô Dật còn phải cao hơn 20 mấy điểm, điều này càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý 10 phần. Tại biết thiên tội thực lực sau, hắn phi thường chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Cái này thiên tội là một cái không nhiều lời người, tại đài câu nói trước đều không có, nhưng Tô Dật tại trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy một tia khát vọng, đó là đối khát vọng chiến đấu. Chắc hẳn, đối phương cũng là khát vọng cùng cao thủ chiến đấu. Cái kia chiến ý thập phần dồi dào. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau, thiên tội tiểu lấy một cái tốc độ áp sát, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Dật trước mặt. Cùng ngay tội một quyền đánh đến đây thời điểm, Tô Dật cũng lập tức nâng quyền đánh trả. Âm một tiếng, hai người đều là rút lui 2-3 bước. Bởi Tô Dật cùng thiên tội tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến khán giả đều không thấy rõ động tác của bọn họ, thậm chí ngay cả bọn hắn đã đối hoành một quyền, cũng không biết, liền thấy bọn hắn đồng thời lùi về sau mà thôi, này mới phản ứng được. Nguyên lai đã bắt đầu đánh nhau. Tại mới vừa nắm đấm đối quyền trong đầu, Tô Dật cùng thiên tội sức mạnh không kém bao nhiêu, ở phương diện này thượng, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Tô Dật nắm chặt nắm đấm, trong miệng vi vi nhiều mỉm cười, thầm nói, chiến đấu chân chính, hiện tại muốn bắt đầu. Tiếp lấy, hai người lại lấy tốc độ cực nhanh, nhằm phía đối phương. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn, người bình thường liền không cách nào bắt lấy động tác của bọn họ, giống như là di động trong nháy mắt bình thường. Tô Dật cùng thiên tội đồng thời ra quyền. Liên tục đánh mười mấy quyền, từng cú đấm thấu thịt. Làm hai bóng người dịch ra thời điểm, hai người đều là phụ chút thương nhẹ, nhưng chiến y đều đốt tới cực điểm. Đối với Tô Dật thực lực, thiên tội đã có chút thăm dò đi ra, biết phổ thông thủ đoạn là không thể nào thủ thắng, chỉ có thể dùng tới bản lãnh thật sự rồi. Sau đó, thiên tội liền dùng tới ngũ hành quyền, thay đổi thất thường ngũ hành quyền, tạo thành ở liền to lớn. Nguyên bản, Tô Dật cùng thiên tội thực lực là lực lượng ngang nhau, nhưng ở đối phương dùng tới ngũ hành quyền sau, hắn cũng có chút ở thế yếu, thế cuộc tựa hồ có chút không ổn lên. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu lực chiến đấu của hắn không bằng thiên tội, nếu như so với sức chiến đấu cao nhất lời nói, vậy hắn nhất định sẽ mạnh hơn thiên tội. Dù sao, tại trên võ đài, Tô Dật có phần thủ đoạn không muốn dùng đi ra, tỉ như nguyên lực bạo liệt quyền các loại. Nếu như hắn dùng thượng nguyên lực bạo liệt quyền lời nói, đủ để nhìn trời tội tạo thành sự đả kích chí mạng, mà nếu như dùng tới phá diệt chi tay, càng là trời tội không thể ngăn cản. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại ở thế yếu, chỉ là hắn bảo lưu lại thực lực của mình, có phần thủ đoạn không muốn dùng đi ra mà thôi. Huống chi, hiện tại thi đấu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhất thời thất thế, cũng không coi vào đâu, kết quả cuối cùng sẽ là bất kỳ, bây giờ còn rất khó nói. Đối với ngũ hành quyền, Tô Dật là cảm thấy hứng thú vô cùng, đang nghe Ngô Văn giới thiệu lúc, hắn liền nghĩ tới đi thực sự hiểu rõ ngũ hành quyền. Chỉ bất quá Ngô Văn cũng chỉ là biết ngũ hành quyền, nhưng cũng không hề cố ý đi tu luyện qua, cũng không có biện pháp cho hắn tường giải ngũ hành quyền chỗ vi diệu. Mà bây giờ, thiên tội xuất hiện, để Tô Dật có cơ hội này. Ở trong chiến đấu, cảm nhận được ngũ hành quyền ảo diệu, đây mới là có thể chân chính hiểu rõ. Bởi vậy, Tô Dật hoàn toàn không quan tâm chính mình ở thế yếu, trái lại rất hứng thú nghiên cứu lên ngũ hành quyền, dùng các loại biện pháp đối phương ngũ hành quyền, dù cho bị thương, cũng không ngăn cản được ý nghĩ của hắn. Ở trong chiến đấu trưởng thành, hấp thu đối thủ kinh nghiệm, đây là hắn cho tới nay đều tại việc làm. Nguyên nhân chính là như thế, tại mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Dật đều là được ích lợi không nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, có thể làm đến một điểm này người, không nói hắn là phần độc nhất, đó cũng là ít ỏi không có mấy. Dù sao đối với ở những võ giả khác tới nói, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, nếu như không để ý lời nói, khả năng liền sẽ tạo thành trọng thương, đây chính là rất khó mô phỏng bù đắp lại. Nhưng Tô Dật sẽ không có cái này lo lắng, tự thân năng lực hồi phục thêm vào sinh tử thảo, khiến hắn không cần lo lắng sẽ bị thương, hắn thương thế sẽ dùng một cái tốc độ kinh người khôi phục trở về, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, gây uy hiếp với hắn không lớn lắm. Cho nên, hắn mới có thể ở trong chiến đấu, nghiên cứu đối thủ võ công, do đó bù đắp chỗ yếu của mình. Bất quá thiên tội ngũ hành quyền đích sắc rất bất phàm, các loại chiêu thức liên hợp lại, tạo thành rất lớn nguy hiểm, đối Tô Dật tạo thành phiền toái không nhỏ. Bởi vậy, tại thời điểm chiến đấu, hắn ở vào phi thường bị động thế cục, tình huống tựa hồ có chút không thể lạc quan. Đến lúc này, ở hiện trường khán giả bên trong, Tô Dật giống như bị đè lên đánh như thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thua như thế, nhìn đến mọi người tâm đều nâng lên. Bất quá, thương thế của hắn đích thật là càng ngày càng nặng, nhưng là một mực kiên trì, cũng không hề ngã xuống dấu hiệu. Tô Dật nơi nào có thể sẽ dễ dàng như vậy bị thua, dựa vào tự thân năng lực hồi phục, hắn liền càng không thể nhanh như vậy bị đánh ngã, lại tăng thêm sinh tử thảo lời nói, khả năng này thì càng nhỏ. Cho nên, nhìn như hắn ở vào không ổn thế cuộc, nhưng chỉ có ngày tội biết muốn đánh bại hắn, là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay từ đầu thời điểm, thiên tội nguyên bản cũng cho rằng rất nhanh sẽ có thể kết thúc thi đấu rồi, nhưng càng tiếp tục đánh, hắn liền càng kinh ngạc, Tô Dật mang đến cho hắn chấn động quá lớn, thật giống như một cái không đánh được người như thế. Đã đến mặt sau, thiên tội càng là từ từ tại phát hiện Tô Dật đang nghiên cứu võ công của hắn, từ đó tìm ra phương pháp phá giải. Chỉ bất quá bây giờ Tô Dật chả không có tìm được phương pháp phá giải, còn tại dùng tất cả loại phương thức thí nghiệm, mới khiến cho hắn tạm thời xảy ra thế yếu. Cùng ngày tội phát hiện điểm này, không khỏi vì đó mà ngạc nhiên, bắt đầu coi trọng đối thủ trước mắt, đây là có khả năng đánh bại hắn người, khiến hắn hiện tại không thể coi thường lên. Mà gặp phải đối thủ như vậy, nhìn trời tội tới nói, đồng dạng là làm hưng phấn sự tình. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1532, lưu lực. Tô Dật cùng thiên tội như thế, đều là khát vọng chiến đấu chân chính. Tại gặp phải cao thủ thời điểm, bọn hắn đều là sẽ nhớ khiêu chiến địa phương, muốn dùng thực lực của mình đến đánh bại đối phương. Liên như bây giờ như thế, Tô Dật biểu hiện càng sợ người, liền để thiên tội chiến ý càng là dồi dào. Dưới tình huống như vậy, thiên tội ý chí chiến đấu càng mãnh liệt, trô vung đi ra ngoài thực lực liền càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, tại người thường xem ra, thiên tội ưu thế càng ngày càng rõ ràng, mà Tô Dật tình cảnh, nhưng là càng ngày càng không ổn, thắng bại tựa hồ đã xác định rõ ràng. Nhưng kết quả đúng là như vậy, này cũng có chút nói không chắc, dù sao thiên tội không cho là như vậy. Bởi vì càng tiếp tục đánh, thiên tội thì càng là xuất hiện Tô Dật chỗ bất phàm. Đổi lại những người khác, chịu đến như vậy trình độ đả kích, đã sớm được đánh ngã xuống đất, triệt để mất đi chiến đấu lực. Nhưng thiên tội xuất hiện Tô Dật thương thế mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đều không có nghiêm trọng đến ngã xuống trình độ, hắn năng lực kháng đòn, cùng với năng lực hồi phục đều cường hãn đến để thiên tội cảm thấy đáng sợ. Đối mặt đối thủ như vậy, thiên tội tuy rằng tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng đối chính mình có thể hay không thủ thắng, lại là không có lạc quan như vậy. Thiên tội biết, muốn đánh bại đối thủ như vậy, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì lấy thực lực tuyệt đối xuất mạnh nhất một đòn, tại thời gian nhanh nhất triệt để đánh đổ đối phương, để cho không có cơ hội khôi phục, này mới có thể thủ thắng. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, cái kia thủ thắng khả năng liền sẽ càng ngày càng nhỏ, mà thời gian càng dài, ngược lại sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà bị thua, cũng tỉ như thiên tội tình huống bây giờ như thế. Hiện tại thiên tội đã cảm giác được thể lực của mình đã tiêu hao không ít, còn tiếp tục như vậy lời nói, hắn sẽ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà bị thua, càng không thể đánh bại Tô Dật rồi. Chỉ bất quá, thiên tội tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng hắn vẫn là không có năng lực thay đổi, hắn không có cách nào làm được một đòn đánh bại Tô Dật. Chỉ có thể tăng thêm thương thế của đối phương mà thôi, muốn thủ thắng là ra sao khó. Bất quá, thiên tội cũng không có nhục chí, hiện tại hắn mặc dù không có lòng tin thủ thắng, nhưng Tô Dật muốn đánh bại lời của hắn, cũng là rất khó làm được. Bởi vậy cuộc tranh tài này, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ bị thua. Đạo lý này, hai người đều biết, hiện tại xem ai càng thêm ngoan cường rồi. Chỉ là ở phương diện này thượng, Tô Dật càng chiếm cứ ưu thế, dù sao hắn đủng có sinh tử thảo, khiến hắn có thể quần quận không đoạn khôi phục. Bất quá, hắn cũng chưa hề hoàn toàn lợi dụng cái này ưu thế, trái lại tại nghiên cứu võ công của đối phương, để cho mình nằm ở phi thường tình cảnh nguy hiểm. Đến lúc này, Tô Dật ưu thế đã bị lau sạch, hơn nữa còn là hắn chủ động săn bằng, như vậy cùng thiên tội so lời nói, thì càng là lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Tại cuộc tranh tài này bên trong, Tô Dật cùng thiên tội, đối chính mình có thể hay không thủ thắng, cũng không phải như vậy quan tâm, càng để ý quá trình. Chỉ có vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu, mới là bọn hắn khát vọng nhất, mà thắng lợi là thứ yếu mà thôi. Chỉ bất quá, hai người bọn họ không để ý thắng thua, nhưng rất nhiều người lại là phi thường quan tâm, tỉ như hiện trường khán giả, đặc biệt là rơi xuống trọng chú người, thì càng là quan tâm so tài thắng thua. Mà đấu câu lạc bộ, thì càng là quan tâm này chẳng kết quả của cuộc so tài, mà Lữ Lao chính là quan tâm nhất một cái. Nếu như thiên tội thắng lợi lời nói, cái kia đấu câu lạc bộ còn có thể thu lợi không ít. Tuy rằng đặt cược mua thiên tội người thắng nhiều vô cùng, nhưng bởi tỷ lệ đặt cược cách xa, thêm vào đủ loại đủ kiểu đánh cược pháp, vẫn là đủ khiến đấu câu lạc bộ thu lợi. Nhưng nếu như là Tô Dật thắng lời nói, kết quả là hoàn toàn khác nhau, tỷ lệ đặt cược cực cao hắn, nhưng là sẽ để đấu câu lạc bộ trả giá không ít tiền. Không nói những cái khác, Lữ Lao biết Tô Dật liền xuống rót 40 triệu, mua chính mình thắng, nếu như chúng rồi lời nói, còn có thể là có thể thắng đi 200 triệu nguyên, trừ đi tiền vốn cũng có 2.8 ức nguyên. Cho nên, nếu như Tô Dật thắng lời nói, đấu câu lạc bộ lại sẽ có không ít hao hụt rồi, đây là Lữ Lao chú ý nguyên nhân. Tô Dật cùng Thiên Tội không để ý so tài thắng thua, nhưng lượng lớn người ngoài cuộc quan tâm bọn hắn thắng thua. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người thi đấu cũng đến cuối cùng giai đoạn, bắt đầu tiến vào bạch nhiệt hóa. Càng đánh càng là kịch liệt, chỉ là hai người cũng đã có phần thở hừng hực, nhìn dáng dấp tiêu hao là phi thường lớn. Có thể nói, Tô Dật cùng Thiên Tội chỗ đánh ra từng chiêu từng thức, cũng có thể tác động trái tim tất cả mọi người, chỉ lo sẽ như vậy liền kết thúc. Hiện tại Thiên Tội ngũ hành quyền, đối Tô Dật tới nói, uy hiếp đã không lớn, không giống cho lúc trước hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy, hắn đã đủ để ứng phó đã tới. Đến lúc này, hắn không lại ở thế yếu, thế cuộc trái lại bị hắn xoay chuyển lại. Tại so tài giai đoạn sau cùng, Thiên Tội thanh ngũ hành quyền ở vung đến mức tận cùng, hắn đã rất lâu không có làm như vậy quá rồi. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải làm như vậy, nếu không, là không có cách nào thay đổi kết quả cuối cùng. Chòe nu à toài. Hổ hình cương mãnh, hạc hình thanh mà xảo, long hình hợp cương hóa nhu, hình rắn rồn khí liên miên, hầu thái nhanh nhẹ nhàng, vào giờ khắc này toàn bộ thể hiện ra, vô cùng nhuẩn nhuyễn, thay đổi thất thường. Tô Dật ánh mắt sáng lên, rốt cuộc có thể cảm nhận được ngũ hành quyền uy lực thật sự, đây chính là cuộc tranh tài này ý nghĩa lớn nhất. Đang nghiên cứu thời gian lâu như vậy. Hắn đối ngũ hành quyền đã là hiểu rõ vô cùng, này trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào nghĩ ra phá giải phương pháp xử lý, nhưng đã đủ để ngăn chặn ngũ hành quyền chiêu thức biến hóa. Bởi vậy, Thiên Tội dù cho thanh ngũ hành quyền vung đến mức tận cùng, vẫn không có biện pháp đánh bại Tô Dật. Trong nháy mắt này, Thiên Tội liền biết mình đã thất bại, đã mất đi hết thể cơ hội, kết quả đã xác định rõ ràng rồi. Quả nhiên, trên trời tội kiệt lực thời điểm, Tô Dật dùng một phát bạo liệt quyền đánh tới. Một quyền này mang đến uy lực đủ để Thiên Tội trọng thương, thậm chí sẽ để cho hắn lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Bất quá tại tiếp xúc bắn trúng Thiên Tội thời điểm, Tô Dật mạnh mẽ thu hồi 8 thành sức mạnh, còn dư lại 2 thành sức mạnh, cũng thanh vô lực phản kháng Thiên Tội đánh bay ra ngoài. Nay tạm thời trong lúc đó thu hồi sức mạnh, đối với hắn mà nói, cũng không dễ dàng, thậm chí đều phản chấn đến chính mình, để cho mình khí huyết không như ý. Tại nằm dưới đất Thiên Tội, đã hiểu tất cả, lấy hắn như vậy cao thủ võ đạo. Tự nhiên biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Dật cuối cùng một quyền uy lực cực lớn, nhưng đánh vào trên người hắn sau, lại là không có tạo thành lớn như vậy thương tổn, điều này nói rõ đối phương thu hồi sức mạnh. Thiên Tội biết nếu không phải Tô Dật lưu lực lời nói, hắn giờ phút này đã là trọng không đả thương nổi, hắn thương thế thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai hắn, để thực lực của hắn cũng không còn biện pháp tăng lên, từ từ trở thành một người bình thường. Lấy tư cách cao thủ võ đạo, Thiên Tội tự nhiên biết muốn tại thời khắc mấu chốt thu hồi sức mạnh, là có cỡ nào khó với làm được, này cũng có khả năng hội khiến cho chính mình trọng thương. Cho nên, đối với Tô Dật hành vi, Thiên Tội cũng phi thường cảm kích, cũng biết đối phương không phải một cái lòng dạ độc các người, một người như vậy, mới thật sự là phong phạm cao thủ, đáng giá hắn kính nghệ. 8. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1533, mời chào Thiên Tội. Trên trời tội ngã xuống sau, so tài thắng bại đã định. Nay trang kết quả của cuộc so tài, đã phi thường hiển nhiên rồi, đứng đấy người là Tô Dật, mà Thiên Tội nằm trên đất. Sau đó, Thiên Tội cũng chủ động nhận thua, không có tính toán tiếp tục đánh. Bởi vì Thiên Tội biết nếu không phải đối phương lưu lực lời nói, hiện tại hắn đã ngay cả lời đều không nói ra được. Thiên Tội cho là mình tuy rằng không tính là một người tốt, nhưng ít ra cũng là một cái người quang minh lỗi lạc. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục làm hạ thấp đi, dù cho cuối cùng thắng, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Dù sao, Tô Dật rất có thể bởi vì thu hồi sức mạnh, mà phản chấn đến chính mình, do đó khiến thương thế của mình tăng thêm. Dù như thế nào, dưới tình huống như vậy, Thiên Tội cũng sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, liền chủ động nhận thua, kết thúc cuộc tranh tài này. Thua thi đấu, thì lại làm sao, Thiên Tội đã đánh qua một hồi sảng khoái chí cực thi đấu, này mới là trọng yếu nhất. Đối với Tô Dật tới nói, cũng giống như thế, đêm nay thi đấu, khiến hắn đồng dạng cảm nhận được sảng khoái, chiến đấu như vậy, là hắn khát vọng nhất. Thắng, khiến hắn nhìn hướng văn phòng phương hướng, Lữ Lao khẳng định cũng đang nhìn hắn. Chỉ là không biết Tô Dật lần này lại từ câu lạc bộ mang đi 200 triệu nguyên, lại sẽ để Lữ Lao phát điên tới trình độ nào. Đối với cái này sự kiện, hắn một chút hứng thú đều không có, trực tiếp nhận được tiền sau liền đi. Bất quá, tại trước khi đi, Tô Dật trả lại Thiên Tội để lại phương thức liên lạc, đồng thời nói ra, nếu như ngươi muốn tăng cao thực lực lời nói, có thể tới tìm ta, hay là ta có biện pháp làm được, gặp phải khó khăn, cũng có thể liên hệ ta, hay là ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tại sau khi nói xong, hắn sẽ không có các loại thiên tội hồi phục, trực tiếp tiểu ly khai rồi. Tô Dật biết thiên tội là cần thời gian suy tính, hắn cũng không nóng nảy, liền làm cho đối phương chậm rãi đã suy nghĩ kỹ. Mới vừa thi đấu, khiến hắn lên mời chào ý nghĩ. Nếu như Tô Dật có thể để cho thiên tội cũng gia nhập thiên tôn vũ quán lời nói, này không thể nghi ngờ có thể để cho thiên tôn vũ quán thực lực tổng hợp tăng lên. Đồng thời, thiên tội cũng có thể để đệ tử học được ngũ hành quyền. Chuyện này đối với thiên tôn vũ quán triển khai là có rất lớn có ích. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ lên mời chào thiên tội ý nghĩ. Cái này cũng là hắn vì sao lại lưu lại phương thức liên lạc nguyên nhân, chỉ là không muốn bỏ qua một nhân tài như vậy mà thôi. Hơn nữa, lời của hắn cũng không phải tùy tiện khoe khoang khoác lác, thật có của hắn biện pháp có thể để cho thiên tội nhắc nhở thực lực. Tô Dật có thể luyện chế tử ngọc đan, này có thể để cho võ giả nhanh tăng cao thực lực. Cứ việc thiên tội thực lực so với Ngô Văn cùng Cao Sơn đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng tử ngọc đan là có thể giúp được thiên tội tăng cao thực lực, chỉ bất quá cần dùng đến niên đại cao hơn tử ngọc tham mà thôi. Bởi vậy, chỉ cần thiên tội đồng ý gia nhập thiên tôn vũ quán lời nói, Tô Dật tự nhiên có biện pháp tăng lên thực lực của hắn, đây tuyệt đối không phải khoe khoang khoác lác, mà là xác thực có thể làm được. Mặt khác, lấy năng lực hiện tại của hắn, nếu như thiên tội gặp phải khó khăn gì hoặc phiền toái, hắn cũng xác thực có năng lực này giúp đối phương giải quyết khó khăn, vì đối phương giải quyết nan đề, hắn vẫn là có năng lực này làm được. Đến lúc này, Tô Dật nhìn trời tội hứa xuống hứa hẹn, cũng có thể thực hiện. Chỉ là thiên tội có thể hay không tin tưởng, vậy hắn liền không được biết rồi, mà hắn cũng là ôm thử một lần ý nghĩ làm, cho dù cuối cùng chưa thành công, cũng đang hắn dự đoán trong phạm vi. Đương nhiên, Tô Dật vẫn là làm hy vọng thiên tội có thể gia nhập thiên tôn vũ quán, chuyện này đối với thiên tôn vũ quán tới nói, là thuộc về một chuyện thật tốt. Tại để lại phương thức liên lạc sau, hắn liền lập tức rời đi rồi, hắn và thiên tội đều cần thời gian chữa thương, mà thiên tội cũng cần thời gian cân nhắc, tự nhiên không có cần thiết tại đấu câu lạc bộ chờ đợi hồi phục. Về đến nhà, Tô Dật lập tức bắt đầu chữa thương. Lần tranh tài này, vẫn là để cho hắn tổn thương làm thương nặng, mà cuối cùng một quyền, liền càng làm cho thương thế của hắn tăng thêm. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, loại trình độ này bị thương, đã là chuyện thường ngày ở huyện. Hắn đều đã quen, một tháng không trải qua mấy lần, đều là không thể nào. Chỉ cần không có thương tổn được đã hôn mê, đối với hắn mà nói, cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Cho nên, những ngày sau đó, Tô Dật sẽ không có lại đi những nơi khác, mà là chuyên tâm chữa thương cùng tu luyện. Hắn chỉ là dùng một ngày, thương thế liền toàn bộ được rồi, khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Bất quá, Tô Dật vẫn không có còn lại làm việc, chuyên tâm tu luyện, muốn khiến thực lực của mình tăng lên. Như thế thứ nhất, mấy ngày đã trôi qua rồi. Trong mấy ngày này, Tô Dật ở nhà toàn lực tăng lên chính mình thực lực, sức chiến đấu giá trị cũng tăng lên không ít. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 685 điểm, cách 70 ho cửa ải lớn, cũng không coi là xa xôi rồi, hẳn là không tốn thời gian dài là có thể đạt đến. Tại số 24 hôm nay, Tô Dật cuối cùng từ trong nhà đi ra, không có tiếp tục chờ ở nhà bế quan không ra. Chủ yếu là Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra một ít phương án, muốn cho hắn xem qua cùng với làm quyết định. Trong đó có một cái phương án là cùng chủ đề công viên có liên quan. Chủ đề công viên là Tô Dật hiện tại phi thường quan tâm sự tình, quan hệ này đến bảo bảo sinh nhật nguyện vọng, hắn tự nhiên là phi thường coi trọng, cũng liền quyết định hôm nay đi công ty một chuyến, thanh chuyện này chứng thực xuống. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, tòa này chủ đề công viên quy mô sẽ phi thường lớn, mà muốn kiến thiết như thế một tòa chủ đề công viên, không chỉ yêu cầu tiêu hao rất nhiều tài lực, đồng thời kiến thiết cũng sẽ cần một quãng thời gian rất dài. Bởi vậy, đối với Tô Dật tới nói, chủ đề công viên sự tình tốt nhất là càng sớm chứng thực xuống càng tốt, sớm ngày kiến thiết, năng lực sớm ngày để bảo bảo tâm nguyện trở thành sự thật. Ôm ý nghĩ này, hắn từ trong nhà đi ra, trực tiếp lái xe tới đã đến song tử tinh cao ốc. Tại đi tới song tử tinh cao ốc sau, Tô Dật cùng thư ký nói một tiếng sau, liền trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của mình. Sau đó, thư ký thông chi Liễu Nguyệt Ảnh, mấy phút sau, người cũng đi tới văn phòng, chả mang theo mấy phần văn kiện. Tại sau khi đi vào, Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói, Ngọc Dịch Rượu hiện tại đã đẩy ra hải ngoại thị trường, nhận lấy rộng khắp tốt bình luận, thị trường tiềm lực lớn vô cùng, đủ để cùng một ít quốc tế rượu Tây nhãn hiệu cạnh tranh. Tiếp lấy, người lại nói, cho nên ta kiến nghị ở nước ngoài kiến thiết rượu đến nơi sản sinh, dùng cho sinh sản Ngọc Dịch Rượu, một cái có thể trực tiếp tiến vào địa phương thị trường, hai là cũng có thể giảm bớt thành phẩm, như vậy Ngọc Dịch Rượu sức cạnh tranh hội cao hơn một chút. Ngươi đề nghị này không sai, cái kia phương án của ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ta kiến nghị tại hai quốc gia này bên trong, kiến thiết hai cái cỡ lớn rượu đến nơi sản sinh, tập làm công, sinh sản, cất vào kho, đóng gói, ngắm cảnh làm một thể cỡ lớn một loại rượu đế chế tạo căn cứ, mỗi cái rượu đến nơi sản sinh thiết kế năm sản năng vì 8 vạn tấn trở lên. Một cái rượu đến nơi sản sinh sản năng vì 8 vạn tấn, cái kia hai cái rượu đến nơi sản sinh chính là 16 vạn tấn rồi, thêm vào lúc trước rượu đến nơi sản sinh, tô rượu công ty rượu đế mới có thể đem đạt đến 64 vạn tấn. Cồn vật bi, chương 1534, 80 km, 64 vạn tấn năm sản năng, đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch. Nếu như tô rượu công ty rượu đế năm sản năng có thể đạt đến 64 vạn tấn, năm đó liền có thể sinh sản xuất 12.8 ức bình ngọc dịch rượu. Cứ việc, ngọc dịch rượu năm lượng tiêu thụ, còn rất xa không có đạt đến 12.8 ức bình cao như vậy. Bất quá ngọc dịch rượu thị trường biểu hiện tốt vô cùng, lượng tiêu thụ bay lên xu thế rất nhanh, thêm vào không ngừng mở mới thị trường, năm lượng tiêu thụ đạt đến 12.8 ức bình, hẳn là không thể làm được. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ chuẩn bị kế hoạch, cũng là phòng ngừa chú đáo, trước tiên đem sản năng tăng lên, đợi được thị trường nhu cầu tăng lên, là có thể trực tiếp sinh sản, hơn nữa cũng thuận tiện khai thác hải ngoại thị trường. Như vậy một cái rượu đến nơi sản sinh đầu tư kim ngạch vì một to ước USD, nếu như một lần kiến thiết hai cái nơi sản sinh lời nói, cái kia liền cần đầu tháng 4 năm 20 ước USD. 20 ước USD, đối với Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ cũng không tính nhiều, muốn lấy ra đến, trên căn bản là không có áp lực. Bởi vậy, Tô Dật nghe xong cái phương án này sau, trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Được rồi, chuyện này liền từ ngươi phụ trách. Hắn tiếp tục nói, liên quan với chủ đề công viên sự tình bây giờ tiến triển làm sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, Yến Vân Thị chính phủ phi thường ủng hộ chúng ta kiến thiết chủ đề công viên, trải qua xin sau, chúng ta lấy được một khối buôn bán dùng địa, có thể dùng để kiến thiết chủ đề công viên. Tô Dật biết kiến thiết chủ đề công viên đối Yến Vân Thị tới nói, có quá thật tốt nơi, nhưng mà này còn là Tô Thị tập đoàn một mình bỏ vốn. Cũng không cần chính phủ bỏ vốn, có thể cam đoan chính phủ không có nửa điểm phiêu lưu, đây càng là nhất định phải ủng hộ sự tình. Nếu như cái này chủ đề công viên thành công, cái kia là có thể kéo Yến Vân Thị kinh tế địa phương, tự nhiên là không có lý do gì hội không đồng ý. Đương nhiên, nhanh như vậy liền xin đến một khối buôn bán dùng địa, điều này nói rõ Yến Vân Thị chính phủ đối với chuyện này chống đỡ cường độ cũng là phi thường lớn, mới có nhanh như vậy hiệu suất. Cái này một khối buôn bán dùng mà diện tích vì 8 km. Cách Tô Thị khu công nghiệp vị trí liền cách biệt khoảng 10 km, chỉ có thể dùng cho kiến thiết chủ đề công viên cùng với tương quan thiết bị, không thể dùng để hắn dùng, mà cái này một khối buôn bán dùng mà giá tiền là 50 vạn nhất mẫu, giá tổng cộng là 60 hóa ước nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nghe thế cái diện tích, Tô Dật vẫn bị rung động một cái, hắn cũng không nghĩ tới có thể xin đến lớn như vậy địa phương, này làm cho hắn phi thường bất ngờ. Phải biết 8 km, đủ để kiến thiết một trấn nhỏ rồi. Mà này vẹn vẹn chỉ là kiến thiết một tòa chủ đề công viên mà thôi, lấy như vậy diện tích, một khi kiến thiết lên, đủ để thành vi quốc nội lớn nhất chủ đề công viên. 60 hoa ước nguyên tổng nhận đầu giá, nhìn như rất cao, nhưng gánh vác xuống, cũng không quá mới 50 vạn nhất mẫu mà thôi. Mà đối với buôn bán dùng đến mà nói, đây là một cái phi thường thực dụng giá cả, cho dù là Yến Vân Thị như vậy trong thành thị, cũng coi như là phi thường rẻ tiền tiện nghi, bình thường là rất khó lấy cái giá này bắt xuống. Yến Vân Thị chính phủ cũng là xem ở chủ đề công viên triển khai tiềm lực thượng, mới sẽ lấy cái giá này chuyển nhượng cho Tô Thị tập đoàn, yếu là dùng để kiến tạo những lời khác, vậy khẳng định là không thể cầm đến cái này giá cả, đây là không cần chất vấn. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Yến Vân Thị chính phủ cũng có nghĩ qua, lấy thổ địa nhập cổ phần, nắm giữ chủ đề công viên một phần cổ phần. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không đồng ý, cái này cũng là Tô Dật quyết định, cái này chủ đề công viên không chấp nhận bất kỳ đầu tư bên ngoài, chỉ có Tô Thị tập đoàn một mình bỏ vốn. Bao quát địa phương chính phủ cũng giống như vậy. Bởi vậy, Yến Vân Thị chính phủ chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, chỉ cần chủ đề công viên có thể chứng thực xuống, vào bất nhập cố đều là không sao cả. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh chính là để Tô Dật tốt nhất quyết định, phải chăng thu mua khối này buôn bán dùng địa, dù sao 60 tỷ nguyên giá cả, toàn bộ dùng để kiến thiết chủ đề công viên lời nói, vẫn còn cần do hắn làm quyết định. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật liền quyết định kiến thiết một tòa quốc nội lớn nhất chủ đề công viên. Hoàn toàn là dựa theo cái mục tiêu này đi làm. Mà bây giờ, 8 km diện tích, tuy rằng khiến hắn thật bất ngờ, nhưng là khiến hắn làm kinh hỉ. Hắn tự nhiên là đồng ý thu mua rồi, chủ đề công viên quy mô là càng đại việc tốt. Tại Tô Dật đồng ý thu mua sau, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần liên quan với nội dung chính thiên đường bước đầu kiến thiết phương án tài liệu. Đây là đại khái kiến thiết phương án, cặn kẽ kế hoạch chậm hơn chậm an bài. Dựa theo ý của hắn, Cái này chủ đề công viên sẽ dùng dân tộc Hán chuyện thần thoại xưa làm chủ, hết thảy thiết bị cũng là lấy cái phương hướng này kiến thiết. Ở cái này kiến thiết phương án bên trong, hội kiến cắt 3 tòa pho tượng, đang xây thành sau đó sẽ là toàn thế giới cao nhất pho tượng, theo thứ tự là Viêm Hoàng Nhị Đế, cùng với Sivu. Này 3 tòa pho tượng ý nghĩ, là Tô Dật nói ra, bởi vì hắn muốn lấy này 3 tòa pho tượng đến Hoàng Dương dân tộc Hán văn hóa, cái này cũng là vì để cho người trong nước không nên quên bản, phải nhớ kỹ tổ tiên. Ngoại trừ Viêm Hoàng Nhị Đế cùng Sivu pho tượng bên ngoài, còn lại thần thoại cùng truyền thuyết nhân vật pho tượng càng là đếm không xuể, hội trải rộng chủ đề công viên các góc bên trong, có phần là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật, cũng có chút là sự thật lịch sử bên trong chân thực nhân vật. Tô Dật chỉ là muốn thông qua cái biện pháp này, đến để loại này truyền thống văn hóa truyền thừa tiếp, khiến người ta không nên quên bản, cũng có thể để du khách tại du ngoạn đồng thời, nhớ kỹ những này cố sự. Tin tưởng chỉ cần nước người hiểu những này cố sự sau, đều sẽ vì thân phận của mình, vì Viêm Hoàng con cháu thân phận này mà tự hào, cái này cũng là đáng giá nhất tự hào thân phận, khiến người ta nhớ tới di vãng tổ tiên huy hoàng, mà không yếu sùng bái mù quáng hải ngoại thị trường. Đây là một loại văn hóa truyền thừa, cũng là cái này chủ đề công viên chủ đề. Không chỉ như thế, chủ đề công viên mỗi cái chơi trò chơi hạng mục cũng sẽ cùng chuyện thần thoại xưa có quan hệ, hoặc là có phần ngụ ngôn cố sự ở bên trong, làm như vậy là để du khách nhớ kỹ những này văn hóa. Ở cái này bước đầu phương án bên trong, Tô Dật nhìn thấy một cái thú vị nhất ý nghĩ, là kiến thiết một thế giới lớn nhất quỷ ốc. Cái này quỷ ốc quỷ quái, đều là trước đây lưu truyền xuống quỷ quái truyền thuyết, tỉ như xuất từ Sơn Hải Kinh cùng Liêu Trai các loại thư tịch. Nhìn thấy ý nghĩ này sau, Tô Dật cảm thấy rất thú vị, chắc hẳn cái này quỷ ốc nhất định sẽ trở thành điểm sáng một trong. Có thể nói, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra phần này kiến thiết phương án, khiến hắn là càng xem càng có hứng thú, hiện tại chỉ là bước đầu thiết kế mà thôi, chả có rất nhiều chi tiết nhỏ không có bổ sung đi tới, cũng đã khiến hắn cảm thấy hứng thú như vậy rồi, yếu là hoàn toàn thiết kế tốt phương án nhất định sẽ càng thú vị. Bởi vậy, đang nhìn phương án sau, Tô Dật đối cái này chủ đề công viên thì càng cảm thấy hứng thú, có phần không kịp chờ đợi muốn đến như vậy chủ đề công viên du ngoạn. Chỉ bất quá, hắn ý nghĩ này, ít nhất cũng phải mấy năm sau, mới có thể thực hiện. Bất quá, như vậy một tòa chủ đề công viên, hắn đầu tư là phi thường cao, yêu cầu tiêu hao rất nhiều người lực, tài lực, vật lực. Dựa theo bước đầu tính toán, tòa này chủ đề công viên hạng mục, bao quát thổ địa ở bên trong tổng đầu tư cao tới 2-400 ức nguyên, mà thổ địa đầu tư là 60 ức nguyên. Nhìn thấy cái này đầu tư kim ngạch, Tô Dật không có cảm giác được kỳ quái, dù sao vẹn vẹn diện tích thì đến được 8 km, nếu như muốn thanh thổ địa toàn bộ lợi dụng lời nói, yêu cầu hơn 200 tỷ nguyên đầu tư, cũng là không kỳ quái. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1535, cung cấp hốc trứng. 2-400 ức nguyên đầu tư, chẳng qua là bước đầu tính toán mà thôi. Tại trên thực tế, cần có đầu tư, khả năng còn không hết 2-400 ức nguyên, mà là cần cao hơn nữa. Dù sao, tại Trăn Quốc nơi này, cũng không hề quy mô lớn như vậy chủ đề công viên, cũng không có cụ thể tham khảo đối tượng, hiện tại cũng chỉ có thể bước đầu tính toán. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, dù cho đầu tư kim ngạch cao tới 2-400 ức nguyên, cũng không khả năng ngăn cản quyết tâm của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn đầu tư nhiều tiền như vậy lời nói, cũng là có thể, chỉ cần thành quy mô làm nhỏ hơn một chút, cần có đầu tư liền giảm rất nhiều rồi. Tỷ như diện tích chỉ cần 4 km, đó cũng là một tòa lớn vô cùng chủ đề công viên, mà cần có tổng đầu tư, khả năng liền sẽ so với trước kia ít đi 1/3. Chỉ bất quá, đó cũng không phải Tô Dật mong muốn, hắn chỉ muốn để quy mô càng lớn càng tốt, lại là chưa hề nghĩ tới hạ thấp quy mô. Cho nên, đừng nói là 2-400 ức nguyên đầu tư, cho dù là yêu cầu 3.000 ức nguyên, thậm chí là cao hơn kim ngạch, hắn đều sẽ tiếp tục làm tiếp. Cái này chủ đề công viên, tối đa cũng chỉ là tiêu hao Tô Thị tập đoàn 1 tháng lợi nhuận mà thôi, khoản này tập trung vào, Tô Thị tập đoàn vẫn là có thể cầm ra được. Huống chi, tòa này chủ đề công viên đầu tư kỳ hạn thật là lớn lên, không có cần thiết tại trong thời gian ngắn lấy ra 2-400 ức nguyên. Tại tiên kỳ, Tô Thị tập đoàn chỉ là yêu cầu chuẩn bị 100 tỷ khoảng trường, cũng đủ để khởi động cái này kiến thiết hạng mục, mà chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, là vô cùng ung dung, cũng không khó làm được. Cho nên, Tô Dật đã quyết định ra đến, nhất định phải đưa cái này chủ đề công viên kiến thiết đi ra. Hơn nữa hết thể đầu tư, để cho Tô Thị tập đoàn dốc hết sức đảm đương, không chấp nhận làm sao đầu tư bên ngoài, hắn không hy vọng cái này chủ đề công viên, tương lai còn có những người khác nhúng tay. Dựa theo thiết kế, cái này thần thoại chủ đề công viên chiếm diện tích đạt đến 8 km, cao nhất tiếp đón lượt người sẽ không thấp hơn 60 vào năm. Cái này bước đầu phương án không có vấn đề, nắm chặt thời gian mau chóng chứng thực xuống. Tô Dật xem xong rồi phương án sau, trực tiếp nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, tốt, ta sẽ mau chóng an bài. Được, liền quyết định như vậy rồi, nếu như chả có vấn đề gì lời nói, thông báo tiếp ta, hiện tại ta đi trước. Tô Dật đứng lên, nói ra. Buổi tối, Tô Dật lần nữa lái xe đi Thượng Sĩ Phú biệt thự. Lần này, hắn chuẩn bị vì bệnh nát. Ả bạn nghỉ tiến hành lần thứ 2 trị liệu, sớm ngày chưa khỏi đối phương bệnh, nhiệm vụ của hắn cũng là có thể hoàn thành. Đi ngang qua một lần trị liệu sau, bệnh nát. Ả bạn nghỉ tình huống đã chuyển tốt rất nhiều, Tô Dật đoán chừng lại có một ngày, là có thể triệt để chữa khỏi bệnh nát. Ả bạn nghỉ tiền liệt tuyến ung thư, làm cho đối phương triệt để khôi phục khỏe mạnh. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, mà bệnh nát. Ả bạn nghỉ cũng sớm liền chuẩn bị tốt rồi, tiểu đợi đến hắn đến rồi. Bởi vì hắn cùng bệnh nát. Ả bạn nghỉ ngôn ngữ không thông, cũng không có lãng phí thời gian đến trao đổi, trực tiếp bắt đầu trị liệu. Lần này trị liệu, đồng dạng phi thường thuận lợi, cũng không đến bao lâu liền kết thúc. Hiện tại Tô Dật đã dò xét ra bệnh nát. Ả bạn nghỉ bệnh đã được rồi, tiền liệt tuyến ung thư đã không còn tồn tại nữa, mà hắn dùng vận mệnh chi nhãn dò xét thân thể của đối phương sau, cũng xác thực như thế, bệnh nát. Ả bạn nghỉ tuổi thọ cũng khôi phục bình thường. Đến lúc này, nhiệm vụ của hắn liền kết thúc, mà tiền xem bệnh có thể thu yên tâm thoải mái. Tiếp lấy, Tô Dật đối tiến vào trợ lý, nói ra, lão bản của ngươi, bệnh đã chữa tốt, không yên lòng lời nói, có thể đến bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra, nếu như thân thể chả có vấn đề, có thể sẽ liên lạc lại ta. Lúc này, này người phụ tá thanh lời của hắn, không sót một chữ phiên dịch cho bệnh nát. Ảm bạn nghỉ nghe. Đang nghe những câu nói này sau, bệnh nát. Ảm bạn nghỉ rất là kích động, này đại họa trong đầu cuối cùng là giải trừ, lại làm sao có thể sẽ không kích động. Sau đó, bệnh nát. Ả bạn nghỉ nói với Tô Dật rất nhiều lời nói, đơn giản là ngỏ ý cảm ơn lời nói. Đối với những thứ này lời nói, Tô Dật cũng không có để ở trong lòng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người trên căn bản là sẽ không còn có tiếp xúc. Lúc này, hắn nói rồi mấy câu khách sáo sau, liền trực tiếp cáo tử. Bệnh, Tô Dật chưa tốt, mà tiền xem bệnh, hắn cũng thu rồi, tự nhiên cũng không có tất phải ở lại chỗ này, đương nhiên là nắm chặt thời gian đi trở về. Sau khi trở về, hắn liền chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, cũng đang nghiên cứu nguyên lực bạo liệt quyền, hy vọng có thể giảm bớt tụ lực thời gian. Nguyên lực bạo liệt quyền ở lớn vô cùng, nhưng khuyết điểm chính là tụ lực quá dài, không thể bất cứ lúc nào sử dụng đến, đây không thể nghi ngờ là khuyết điểm lớn nhất, tại rất nhiều lúc, đều sẽ đối Tô Dật vung tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, Tô Dật hy vọng có thể cải thiện nguyên lực bạo liệt quyền, không cầu tăng lên ở, chỉ hy vọng có thể giảm bớt tụ lực thời gian, này liền đủ rồi. Nhưng hắn biết đây là làm không dễ dàng làm được, bất quá hắn hay là muốn thường thử nghiệm, vạn một thành công, cái kêu bảo mệnh cơ hội liền sẽ lớn hơn một phần, chỗ tốt là rõ ràng. Bất quá, loại chuyện như vậy tỷ lệ thành công quá thấp, không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Tô Dật dùng một buổi tối thời gian, cũng không có thu hoạch gì, hầu như có thể nói là không hề tiến triển. Nhưng hắn cũng không có nhục chí, loại chuyện này tự nhiên là không thể nào như vậy mà đơn giản hoàn thành, nếu như dễ dàng như vậy thành công. Cái kia trái lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Sửa sang một chút, Tô Dật tiểu ly khai rồi phòng dưới đất. Khi hắn đi ra sau, nhìn thấy chiếu vào ánh mặt trời lúc, thầm nói, một ngày lại qua rồi. Ăn sáng xong sau, Tô Dật liền lái xe đi ra. Sau đó không lâu, hắn đi tới thương khố, điều này đại biểu hắn lại chuẩn bị thanh nơi này coi như trung chuyển trạm, bắt đầu cung cấp động vật. Lần này, Tô Dật không phải cho bãi chăn nuôi cung cấp hương ngọc như cùng hương chăn trừ, cũng không phải cung cấp chăn ngư, mà là chuẩn bị cung cấp một loại khác động vật, cái kia chính là hoàng hộc gà. Hiện tại Tô Thị tập đoàn đã bắt đầu vì chăn nuôi hoàng hộc gà làm rất nhiều chuẩn bị, cũng là thời điểm cung cấp hoàng hộc gà, chính thức bắt đầu chăn nuôi rồi. Mà hôm nay, Tô Dật chính là vì chuyện này mà đến, hắn chính là chuẩn bị bắt đầu cho Tô Thị tập đoàn cung cấp hoàng hộc gà, mới sẽ đi tới thương khố. Bất quá, hắn đã cân nhắc qua rồi, hắn không chuẩn bị trực tiếp cung cấp hoàng hộc gà, mà là cung cấp hộc trứng. Bởi vì Tô Dật bản tính qua, trực tiếp cung cấp hoàng hộc gà tại chuyển vận thời điểm, sẽ cần tương đối lớn không gian, mà hắn cũng không có cách nào cung cấp quá nhiều, mà hộp trứng liền không giống nhau, thể tích nhỏ hơn nhiều, một chiếc xe vận tải là có thể đưa đi rất nhiều hộp trứng, mà hắn chỉ cần từ hối đoái thương thành thanh hộp trứng hối đoái đi ra, là có thể trực tiếp đưa đi, này sẽ thuận tiện rất nhiều. Loại này hoàng hộp gà sinh trưởng độ là rất nhanh, từ hộp trứng ấp tài liệu, lại chăn nuôi đến thành niên, cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Hơn nữa đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, từ hộp trứng đến chăn nuôi thành hoàng hộc gà, có thể càng lợi ở quan sát cùng nghiên cứu hoàng hộc gà sinh trưởng tình huống, đối về sau chăn nuôi sẽ có càng có trợ giúp. Đi ngang qua sau khi suy tính, Tô Dật mới sẽ quyết định đưa hộp trứng, mà không phải trực tiếp đưa hoàng hộc gà. Cồn vật bi, trước 1536, 30.000-2.000 viên. Đi tới thương khố sau, Tô Dật lúc này mở ra cửa lớn. Sau khi đi vào, hắn liền nhìn thấy rất nhiều cái dương, bày ra được chỉnh tề, số lượng rất nhiều. Những này cái dương là Tô Dật sớm khiến người ta chuẩn bị xong, dùng để chứa hộp trứng, có thể tận lực bảo vệ đến hộp trứng, mà sẽ không tại vận tải trên đường vỡ tan. Hắn kiểm tra một chút cái dương, phát hiện những này cái dương một cá biệt có thể chứa đựng 320 viên hộp trứng. Nếu như Tô Dật muốn lấy nhân lực thanh hộp trứng thả đi lên mà nói, cái kia một cái dương liền cần hắn bận việc không ít thời gian rồi, nếu như hắn muốn đưa nhiều một chút, tiểu khả năng yếu lãng phí không ít thời gian rồi. Bất quá, hắn ngược lại là có một cái dùng ít sức lại biện pháp tiết kiệm thời gian, có thể dùng để trang hộp trứng. Sau đó, Tô Dật lấy tay đặt ở trên cái dương, trong nháy mắt, cái dương đã không thấy tăm hơi, bị hắn thu vào luyện thú trong điện. Sau đó, ý thức của hắn cũng tiến vào luyện thú trong điện, sau đó mở ra hối đoái thương thành, trực tiếp đổi 320 viên hộp trứng đi ra. Ý niệm đồng thời, này 320 viên hộp trứng liền tự động cất vào trong dương, từng cái thả được vô cùng tốt, đang chứa đầy sau đó cái dương cũng tự động khép lại, như thế một dương hộp trứng liền làm xong. Tại luyện thú trong điện, Tô Dật là có thể trực tiếp dùng ý niệm của mình đến điều khiển hết thảy, mặc dù không thể nói được là không gì không làm được, nhưng cũng là có thể làm được rất nhiều chuyện. Vừa nay hắn cũng là linh quang lóe lên, mới nghĩ tới cái biện pháp này, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể được. Đến lúc này, Tô Dật công tác liền dễ dàng rất nhiều. Hắn đem thương khố cái dương đều thu vào luyện thú trong điện, sau đó đại lượng hối đoái hộp trứng, lại tự động cất vào trong dương. Chỉ dùng không đầy nửa canh giờ thời gian, công việc này liền làm tốt rồi, đã sắp xếp gọn 100 hòm hộp trứng đi ra. Một dương hộp trứng là 320 viên, mà 100 hòm chính là 32.000 hộp trứng đi ra, đây là từ hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, hấp dẫn trên căn bản có thể nói là 100%, vậy thì đại biểu là tháng 3 năm 2.000 con hoàng hộp gà rồi. Những này hộp trứng đưa đến bãi chăn nuôi sau, không dùng được mấy ngày, nên có thể ấp đi ra, đến lúc đó liền sẽ trở thành bãi chăn nuôi nhóm đầu tiên hoàng hộp gà. Bất quá, tháng 3 năm 2000 con hoàng hộp gà nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn nuôi trồng kế hoạch tới nói, chỉ là rất ít con số, đây là xa xa không đủ, còn cần càng nhiều hơn hoàng hộp gà hoặc hộp trứng mới được. Kỳ thực nếu như Tô giật muốn, hắn một lần có thể cung cấp càng nhiều hơn hộp trứng. 10 vạn viên, mấy trăm ngàn, thậm chí cả 1 triệu viên hộp trứng. Hắn đều cũng có biện pháp có thể cung cấp. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Thị tập đoàn nuôi gà căn cứ vẫn không có kiến thiết lên, chả cũng không đủ địa phương dùng để đại quy mô nuôi trồng hoàng hộp gà. Cho nên, cho dù Tô Dật hiện tại đưa nhiều thêm hộp trứng đi qua, Tô Thị tập đoàn cũng không có chỗ đến thu xếp ấp đi ra ngoài hoàng hộp gà, số ít lời nói, liền không có vấn đề. Chính là cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có cung cấp quá nhiều hộp trứng, mà chỉ là cung cấp 32.000 viên hộp trứng. Này 32.000 viên hộp trứng ấp đi ra sau, sẽ trở thành Tô Thị tập đoàn nhóm đầu tiên hoàng hộp gà, vừa có thể làm loại gà tồn tại, cũng có thể để phòng thí nghiệm bên kia theo vào quan sát cùng nghiên cứu, nhất cử lưỡng tiện. Tô Dật có thể đợi về sau nuôi gà căn cứ kiến thiết sau khi đứng lên, nhắc lại cung càng nhiều hơn hoàng hộp gà cùng hộp trứng. Đương nhiên, khả năng như vậy thời điểm đã không cần phải nữa cung cấp, dù sao hoàng hộp gà sản lượng là phi thường cao, chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền sẽ gà đẻ trứng, trứng sinh gà. Số lượng chẳng mấy chốc sẽ lấy vài lần tốc độ tăng cường, cũng không có cần phải nhắc lại cung hộp trứng. Không đến bao lâu, bãi chăn nuôi bên kia xe vận tải đã đến, thanh này 100 hòm hộp trứng đều cho chở đi rồi. Tô Dật một xem thời gian còn sớm, cũng không có lãng phí thời gian, liền bắt đầu vận chuyển hương ngọc như cùng hương chăn trư. Hiện tại trong kho hàng chăn nuôi quá nhiều hương ngọc như cùng hương chăn trư, số lượng đã đạt đến rất nhiều, lại không đưa đi lời nói, cũng quá chiếm địa phương rồi. Thế là Tô Dật thanh luyện thú điện hương ngọc như cùng hương chăn trư, chuyển qua thương khố đến, sau đó để xe vận tải chở đi. Đang đợi xe vận tải thời điểm, hắn liền dùng đến mở ra hàng thô. Lần trước, Tô Dật mang tới phỉ thúy nguyên thạch còn có không ít không có giải đi ra, đều chất đống tại trong kho hàng. Hiện tại có thời gian liền tận lực lợi dụng. Công việc như vậy, hắn làm 3 ngày thời điểm. Trong 3 ngày qua, Tô Dật tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa đi hương ngọc như cùng hương chăn trư tất cả 8.000 đầu, đây đều là thành niên. Mà vị thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc nhu, hắn càng là từng người đưa đi 60.000 nhiều. Đến lúc này, hắn đem luyện thú điện hương ngọc nhu cùng hương chăn trư cũng đã đưa đi, hiện tại luyện thú điện đã là trống rỗng, không có trước đó náo nhiệt như vậy rồi. Đưa đi nhiều như vậy hương ngọc nhu cùng hương chăn trư sau, Tô Dật cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, về sau bãi chăn nuôi hẳn là có thể dưỡng thành tự sản tự tiêu, không cần hắn nhắc lại cùng hương chăn trư cùng hương ngọc nhu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này sẽ là hắn một lần cuối cùng vận chuyển hương chăn trư cùng hương ngọc châu rồi, về sau đều không cần bận rộn như vậy rồi. Dù sao, Tô Dật đưa mấy tháng, đã sớm để bài chăn nuôi nhiều hơn rất nhiều hương chăn chư cùng hương ngọc lưu, vẹn vẹn là thành niên, liền có rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là đã mang thai, nhóm đầu tiên con non cũng nhanh yếu đản sinh ra rồi. Cho nên, bài chăn nuôi bên kia hương chăn chư cùng hương ngọc lưu, kỳ sổ số lượng sẽ dùng một cái rất nhanh tốc độ tăng cường, liền không cần hắn lại mặt khác cung cấp. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy một thân lung dung, về sau liền không cần bận rộn như thế rồi. Về phần chăn ngư cùng hoàng hộ gà, này có thể so với hương chăn chư cùng hương ngọc lưu lung dung hơn nhiều, cho dù cần nói cùng, cũng lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Trong 3 ngày qua, Tô Dật ngoại trừ đưa đi nhiều như vậy hương chăn chư cùng hương ngọc lưu bên ngoài, hắn trả thanh thương khố hàng thô đều giải trừ đi ra, đã nhận được rất nhiều phỉ thúy. Những này phỉ thúy giá trị, hắn đại khái ước lượng một chốc, tổng giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 80 triệu. Tô Dật tạm thời cũng không cần cho Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp phỉ thúy, liền những này phỉ thúy đưa đến nhà rồi, đặt ở bồn nước bên trong, ngâm tại nguyên linh dịch bên trong, dùng này đến tăng lên thị trường của bọn nó giá trị. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Tô Dật nhưng là đã làm nhiều lần sự tình, bận rộn quá rồi 3 ngày, hiện tại cũng là có thể ung dung một hồi. Hôm nay đã là thứ nhì 8 ngày rồi, điều này đại biểu học viên khảo hạch kỳ đã tới kết thúc rồi. Qua 2-3 ngày nữa liền sẽ bắt đầu cuối cùng khảo hạch, thông qua học viên là có thể trở thành đệ tử. Ngoài ra, chiêu này thu học viên mới công tác, cũng đang mấy ngày trước cũng đã bắt đầu rồi. Mà tại trước hôm nay, Thiên Tôn Vũ Quán đã nhận được rất nhiều báo danh bề ngoài, đều là muốn tham gia võ quán học viên tu luyện, nhân số nhiều, đó là còn lại võ quán rất khó tưởng tượng. Dù sao, Thẩm Châu thành phố bắt ra võ quán, tới cửa phá quán, kết quả lại là được một người toàn bộ đánh trở lại, vết thương chống chết. Không chỉ như thế, này bắt ra võ quán, cuối cùng còn bị Thiên Tôn Vũ Quán đệ tử nện, bắt ra võ quán danh tiếng cũng lập tức rơi xuống đáy vực, không có ai lại nguyện ý đi bắt ra võ quán luyện võ. Mà Thiên Tôn Vũ Quán dựa vào trận chiến này, tại Thẩm Châu thành phố dĩ nhiên xem như là thanh danh hiển hách, nhất chiến thành danh. Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, mọi người đều đang chờ cơ hội như vậy, tiểu đợi đến báo danh ngày hôm nay. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1537, 5.120 ra môn điếm. Thiên Tôn Vũ Quán vừa bắt đầu chiêu thu học viên, liền nhận được số lượng kinh người báo danh bề ngoài. Có thể, rất nhiều người chính là chờ ngày hôm nay, cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu thời gian, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên đưa lên báo danh bề ngoài. Tại bỏ đi một ít lặp lại hoặc vô dụng báo danh bề ngoài sau, số lượng vẫn là phi thường kinh người. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không một lần chiêu thu như vậy học viên, hắn sẽ từ đó chọn đến điều kiện thích hợp học viên. Lần này, hắn chuẩn bị tăng lên học viên số lượng, từ 400 người tăng cường đến 500 người, nhưng dù cho gia tăng rồi 100 người, đối với số lượng to lớn báo danh nhân số đến, vẫn là như muối bỏ biển, cũng không có bao nhiêu thay đổi. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quán đội ngũ quản lý, hắn công việc chủ yếu liền là phụ trách từ nơi này chút báo danh trong ngoài, nhiều lần sàng lọc, đẩy nữa đưa đến Tô Dật trước mặt bọn họ, do bọn hắn lần nữa tiến hành sàng lọc. Trong nhiều lần sàng lọc qua đi, lại từ bên trong quyết định xuất 500 người, lấy tư cách Thiên Tôn Vũ Quán mới một kỳ học viên. Công việc này lượng công việc có thể là phi thường lớn, muốn từ nhiều người như vậy tìm tới ứng cử viên phù hợp nhất, cái kia là một kiện tương đương việc phức tạp. Kinh quá nhiều lần sàng lọc qua đi, vẫn là lưu lại rất nhiều người, vừa xa 500 người. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể quyết định bằng vận khí rút thăm, số may người cũng sẽ bị tuyển chọn, từ đó thu hoạch được trở thành học viên tư cách, mà vận khí người không tốt, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau rồi. Đang dùng biện pháp như thế sau, cuối cùng mới chọn lựa ra 500 cái trở thành học viên người. Này 500 người hội tại tháng sau số 1, liền sẽ đến Thiên Tôn Vũ Quán đưa tin, hội chính thức tiếp thu huấn luyện. Đối với Tô Dật đến, hiện tại quan trọng nhất là sự tình, không gì bằng là mấy ngày khảo hạch, hắn làm quan tâm sẽ có bao nhiêu học viên trở thành đệ tử, hắn đương nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Bất quá, học viên huấn luyện đến bây giờ, đã kinh nhiều ngày như vậy, có thể kiên trì tới hôm nay người, trên căn bản thông qua ngày cuối cùng khảo hạch là không có vấn đề, trừ phi bọn họ là muốn chủ động từ bỏ. Tại 2 số 8 hôm nay, Tô Dật hết bận thương khố sự tình sau, liền lái xe đi Tô Thị tập đoàn. Bởi vì hôm nay Liễu Nguyệt Ảnh có một số việc yếu thương lượng với hắn, cái này cũng là hắn vì sao lại đi công ty nguyên nhân, nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói, bình thường hắn cũng sẽ không đi công ty. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Tô Thị tập đoàn, cũng nhìn được Liễu Nguyệt Ảnh. Khi hắn sau khi xuất hiện, Liễu Nguyệt Ảnh liền trước lấy ra một phần báo cáo, đồng thời nói, Tô Đồng, đây là Băng Thiên Tuyết Địa công ty gần nhất tổng kết. Mời ngươi nhìn một chút. Được. Tô Dật nhận lấy. Một cái xem, hắn mới biết Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng, đã tăng cường đến 5.120 nhà, đây đều là đã bắt đầu doanh nghiệp môn điếm. Hơn nữa những này môn điếm mức kinh doanh đều phi thường cao, phần lớn ở một cái nguyệt đến 2 tháng trong lúc đó, là có thể thu hồi hết thẻ đầu tư, đồng thời bắt đầu lợi nhuận, đây là lớn nhất thành tích. Chính là bởi vì băng thiên tuyết địa môn điếm, có thể trong thời gian rất ngắn sẽ thu hồi lúc trước đầu tư, đồng thời về sau doanh thu điểm còn không thấp, băng thiên tuyết địa môn điếm mới có thể quả cầu tuyết như thế, lấy một cái phi thường tốc độ kinh người tăng cường, đã đến hôm nay, cũng đã đột phá 5.000 nhà. Dù sao, băng thiên tuyết địa mở rộng là cơ với mình lợi nhuận, mà tập đoàn là sẽ không mặt khác đầu tư băng thiên tuyết địa, muốn mở rộng, mở càng nhiều hơn môn điếm, băng thiên tuyết địa nhất định phải dựa vào tự thân lợi nhuận mới được. Mà dưới tình huống như vậy, băng thiên tuyết địa mở rộng tốc độ còn có thể nhanh như vậy, này rõ ràng nó tỷ suất lợi nhuận là phi thường cao, mà tổng lợi nhuận cũng là phi thường khả quan. Đối với băng thiên tuyết địa biểu hiện, Tô Dật là vô cùng hài lòng, này đã vượt xa lúc trước chờ mong, khiến hắn cảm thấy làm kinh hỉ. Tại đây phần tổng kết lời bạn, còn có tương lai phát triển kế hoạch. Băng thiên tuyết địa công ty mở rộng, cũng sẽ không dừng bước tại 5.000 gia môn điếm, sẽ còn tiếp tục mở rộng, đồng thời tốc độ sẽ không giảm chậm lại, còn có thể nghĩ tất cả biện pháp tăng cường. Dù sao, 5.000 gia môn điếm, con số này nghe rất nhiều, nhưng phân bố đến toàn thế giới lời nói, điểm ấy số lượng cũng có chút không đáng chú ý rồi. Mà Tô Dật mục đích là muốn đem băng thiên tuyết địa khai biến toàn thế giới. Để phần lớn quốc gia, phần lớn thành thị, đều có được băng thiên tuyết địa, hơn nữa còn không chỉ có một nhà, hắn muốn tại cái nghề này bên trong, trở thành một chân chính thế lực bá chủ, mà 5.000 nhà chi nhánh, còn chưa đủ để đạt đến mục tiêu của hắn. Bởi vậy, băng thiên tuyết địa công ty mở rộng, sẽ còn tiếp tục, đồng thời sẽ tiếp tục tăng nhanh phát triển bước chân. Từ phát triển kế hoạch thư đến xem, Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh đã có cặn kẽ kế hoạch, người đã biết phải làm sao, mỗi một bước cũng đã tính toán được rồi. Dựa theo phần này phát triển kế hoạch thư lời nói, tin tưởng không tốn thời gian dài, băng thiên tuyết địa môn điếm tổng số chẳng mấy chốc sẽ đột phá 8.000 gia, thậm chí cả là 10.000 gia, đây cũng là dùng không được bao nhiêu thời gian liền có thể làm được. Dù sao, làm một chuyện thành quy mô đi đến làm lúc, hiệu suất là phi thường cao, cũng phi thường tiết kiệm thời gian, giống như nhà xưởng dây chuyền sản xuất như thế. Kế hoạch của ngươi sách rất tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm. Tô Dật thu về kế hoạch thư sau, nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tốt, ta sẽ mau chóng thực thi. Sau đó, người lên liên quan với kim mễ sự tình, nói, Tô Đồng, ta cảm thấy hẳn là lại tăng lên kim mễ cây, để mở ra phụ cận quốc gia thị trường. Này có thể, đích thật là hẳn là làm như vậy. Tô Dật trực tiếp đồng ý. Sau đó, tại trầm ngâm một lát sau, hắn nói, số 6 nông nghiệp vườn hẳn là còn có không ít cày ruộng không có lợi dụng, vậy thì tại số 6 nông nghiệp vườn gieo trồng 10 vạn mẫu kim mễ cây, dùng đến tăng lên kim mễ sản lượng. Được, ta hội an bài xong xuôi, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời. Số 6 nông nghiệp vườn cũng không ở quốc nội, mà là ở vào nước ngoài, Tô Dật lựa chọn tại số 6 nông nghiệp vườn gieo trồng kim mễ cây, cũng là đại biểu hắn chuẩn bị đem kim mễ đại quy mô mở rộng ra ngoài. Tại số 6 nông nghiệp vườn 10 vạn mẫu kim mễ cây, tương lai thu hoạch kim mễ, hội chủ yếu cung cấp phụ cận một ít quốc gia, hắn muốn cho kim mễ từng điểm đi vào những quốc gia khác, sau đó lại chậm rãi thôn phệ thị trường. Cái này 10 vạn mẫu kim mễ cây kế hoạch chứng thực sau khi xuống tới, kim mễ cây gieo trồng quy mô liền sẽ đạt tới tháng 3 năm 50.000 mẫu, đây đã là một cái phi thường con số kinh người. Dù sao, kim mễ cây sản lượng là phi thường cao, 35 vạn mẫu kim mễ cây, hàng năm có thể thu hoạch đến tương đương kinh người kim mễ. Nhưng những này kim mễ nhìn như rất nhiều, nhưng là tại toàn bộ nhân loại trước mặt, nhưng chỉ là chín châu một sợi lông, còn chưa đủ để thay thế lúa nước số định mức, nhiều nhất chỉ có thể trở thành là chúng sản phẩm mà thôi, không cách nào thành vì xã hội loài người chủ thực. Cho nên, cái này 10 vạn mẫu kế hoạch, chỉ là Tô Dật trong đó một bước kế hoạch mà thôi, về sau hội căn cứ thị trường nhu cầu tiếp tục gia tăng. Theo kim mễ sản lượng tăng lên đồng thời, hắn cũng sẽ từ từ hạ thấp kim mễ giá bán, sau đó lại căn cứ thị trường nhu cầu, tăng lên kim mễ cây gieo trồng quy mô, lại từng điểm chiếm lĩnh thị trường, từng bước phát triển, đây chính là hắn mục đích. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1538, kim mễ xuống giá. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hiệp thương việc trọng yếu. Liễu Nguyệt Ảnh cầm một phần điều tra thị trường, nói ra, hiện tại kim mễ ngày lượng tiêu thụ đã tăng cường đến 2.000 tấn, bất quá lượng tiêu thụ tăng cường đã chậm lại, tăng lên đã không rõ ràng rồi. Đối với cái này, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao kim mễ giá bán lẻ là phi thường cao, 1 kg cao tới 120 nguyên. Lấy cái giá này, phần lớn gia đình đều là không trả nổi, cho dù là tiểu khang gia đình, cũng không khả năng mỗi bữa đều ăn mắc như vậy gạo. Chỉ có thể tỉnh cờ nếm thử tiên, cũng chỉ có một ít chân chính gia đình giàu có, mới có thể mỗi bữa đều ăn kim mễ tiêu phí năng lực. Đến lúc này, kim mễ lượng tiêu thụ, liền nhất định sẽ không quá cao, tiêu phí quần thể đã hạn chế nó lượng tiêu thụ. Nói thật, Tô Dật tự cấp Kim Mễ định ra cái giá này thời điểm, liền đã biết Kim Mễ lượng tiêu thụ đã sẽ không quá cao, hiện tại mỗi ngày có 2.000 tấn lượng tiêu thụ, đã để hắn cảm thấy làm bên ngoài, vượt qua dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng biết này gần như là cực hạn rồi, rất khó tăng lên nữa. Không có cách nào, ngay từ đầu thời điểm, Kim Mễ sản lượng cũng không nhiều, bất kể là giá cao bán ra, vẫn là giá rẻ bán ra, lượng tiêu thụ đều là nhiều như vậy, không thể tăng lên quá cao. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên là trước tiên giá cao bán ra, trước tiên kiếm về một ít tiền lại nói, hắn chuẩn bị các loại kim mễ sản lượng tăng lên sau, trở lại hạ thấp kim mễ giá bán lẻ, như vậy hội thích hợp hơn một điểm. Hiện tại kim mễ cây gieo trồng quy mô là càng lúc càng lớn, mà không thiếu kim mễ thụ đô tiến vào thu hoạch kỳ, điều này đại biểu kim mễ sản lượng đã có tăng lên rất nhiều. Cho nên, Tô Dật cho rằng kim mễ giá cả là có thể thích hợp hạ thấp một ít, lấy tăng lên lượng tiêu thụ. Sau đó, hắn nhìn một chút kim mễ bây giờ sản lượng sau, liền làm ra quyết định, nói, từ tháng sau bắt đầu, kim mễ xuất xưởng giá từ 100 nguyên rơi xuống 50 nguyên, mà giá bán lẻ cũng từ 120 nguyên rơi xuống 60 nguyên. Dựa theo cái này mới nhất giá cả đến coi là, kim mễ định giá tương đương với hàng rồi 50%, chỉ có thì ra là 1/2 rồi. Tốt, ta sẽ thông báo cho con đường thương, tại tháng sau lúc chính thức thực thi cái giá này. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, bất quá một lần xuống giá nhiều như vậy, tuy rằng lượng tiêu thụ nhất định sẽ có tăng lên, nhưng khả năng tổng lợi nhuận ngược lại sẽ giảm rất nhiều, trừ phi lượng tiêu thụ tăng lên là vài lần trở lên. Không sao, chỉ cần lượng tiêu thụ có thể tăng lên liền đủ rồi. Tô Dật trả lời. Hắn mục tiêu chủ yếu là mở rộng kim mễ, mà kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, chỉ cần có thể để cho kim mễ sức ảnh hưởng tăng lên, kiếm ít một ít tiền cũng là không có quan hệ. Huống chi, kim mễ tổng lợi nhuận có thể hay không bởi vì xuống giá mà giảm xuống, bây giờ còn là phi thường khó nói. Dù sao, kim mễ xuống giá lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên, nếu như tăng lên phạm vi lớn, cái kia kim mễ tổng lợi nhuận cũng sẽ không giảm bớt, thậm chí có khả năng sẽ tăng cường, cái này cũng là nói không chắc. Bởi vì kim mễ hiện tại lập tức xuống giá 50%, cái kia tin tưởng gia tăng lượng tiêu thụ nhất định không chỉ 50%. Giá cả càng thấp, liền đại biểu tiêu phí quần thể càng lớn. 120 nguyên kim mễ, có thể tiêu phí nổi người tiêu thụ không nhiều, nhưng 60 nguyên nhất ký lô kim mễ, tiêu phí nổi người tiêu thụ liền nhiều rất nhiều. Mà tại thị trường bên trong, kim mễ là phi thường được hoan nghênh, nếu không phải giá cả quá đắt lời nói, rất nhiều người đều nguyện ý bữa bữa đều ăn kim mễ. Hiện tại kim mễ lập tức xuống giá một nửa, 1 kg chỉ cần 60 nguyên, này tuy rằng như trước không tính tiện nghi, nhưng có cái này tiêu phí trình độ đồng thời nguyện ý tiêu phí người, nhất định sẽ rất nhiều. Cho nên, Tô Dật cho rằng kim mễ lượng tiêu thụ không phải chỉ tăng lên 50%, tháng sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm khả quan, nguyên lượng tiêu thụ hẳn là có thể vượt lên gấp đôi trở lên, đây cũng là không có vấn đề. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói, liên quan với hương mục thức ăn gia súc mở rộng kế hoạch, hiện nay đã tới kết thúc rồi, từ nhiều nhà chăn nuôi nghiệp phản hồi về đến tình huống đến xem, bọn hắn đối hương mục thức ăn gia súc đều là vô cùng hài lòng, cũng hy vọng có thể đại lượng mua sắm hương mục thức ăn gia súc. Ngừng một chút sau, người tiếp tục nói, cho nên ta cho rằng hương mục thức ăn gia súc có thể lên thành phố tiêu thụ. Cũng có thể cùng những này chăn nuôi xí nghiệp ký kết đơn, bắt đầu đại lượng sinh sản cũng bán ra hương mục thức ăn gia súc. Có thể, này không có vấn đề, vậy ngươi ý định lúc nào bắt đầu tiêu thụ? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta kiến nghị tại tháng này ngày cuối cùng, vừa vặn là mở rộng kế hoạch lúc kết thúc. Tại mở rộng hương mục thức ăn gia súc thời điểm, Tô Thị phân công ty cho nhiều nhà chăn nuôi xí nghiệp miễn phí cung cấp hương mục thức ăn gia súc. Dùng cho nuôi bọn hắn chăn nuôi, mà kết thúc thời gian liền chính xác tại tháng này ngày cuối cùng bên trong. Hiện tại cái này chút chăn nuôi nghiệp đối hương mục thức ăn gia súc đều phi thường hài lòng, cũng hy vọng có thể đại lượng mua sắm hương mục thức ăn gia súc. Dưới tình huống như vậy, này ngày cuối cùng chính là thích hợp nhất hương mục thức ăn gia súc ra thị trường tháng ngày. Có thể, vậy thì do ngươi tới sắp xếp. Tô Dật đồng ý. Liên quan với hương mục thức ăn gia súc định giá, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh trước lúc này, liền thương lượng đồng thời quyết định được rồi. Hương mục thức ăn gia súc là lấy tấn làm đơn vị đến kết toán, mà một tấn hương mục thức ăn gia súc giá bán lẻ vì 1 vạn nguyên, cái giá này so với bình thường thức ăn gia súc quý không ít, dù sao phổ thông thức ăn gia súc giá cả, đại đa số đều là mấy ngàn nguyên nhất tấn, mà hương mục thức ăn gia súc định giá vì 1 vạn nguyên nhất tấn, này đã quý giá gấp đôi trở lên. Bất quá, lấy hương mục thức ăn gia súc ưu điểm, cái giá này vẫn là vô cùng có lời. Nếu như chăn nuôi nghiệp dùng hương mục thức ăn gia súc đến nuôi nấng lời nói, không chỉ liệu thịt so với có thể hạ thấp xuống đến, hơn nữa chăn nuôi sinh trưởng tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, có thể tại càng nhanh đạt đến xuất chuồng điều kiện, hơn nữa thịt chất cũng sẽ tăng lên, sức đề kháng cũng sẽ tương đối tăng lên, mà sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Tại những tình huống này, những này chăn nuôi dùng hương mục thức ăn gia súc đến nuôi nấng lời nói, tính giá so cũng sẽ không so với còn lại thức ăn gia súc thấp. Huống chi, những này dùng hương mục thức ăn gia súc đến nuôi nấng chăn nuôi, hán phẩm chất đều sẽ một cái tăng lên rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là chăn nuôi xí nghiệp có thể đem những này chăn nuôi tăng lên giá cả bỏ ra bán, coi như tinh phẩm bán ra ra ngoài, lợi nhuận ngược lại sẽ cao hơn. Theo như cứ như vậy coi là, hương mục thức ăn gia súc tính giá so trái lại so với còn lại thức ăn gia súc cao hơn, có thể để cho chăn nuôi xí nghiệp tăng cường lợi nhuận. Cho nên, một tấn hương mục thức ăn gia súc giá bán là 1 vạn nguyên nhất tấn, cái này cũng không tính quý, xem như là một cái phi thường hợp lý giá cả. Còn đối với Tô Thị Phân công ty tới nói, hương mục thức ăn gia súc lợi nhuận là phi thường khả quan. Hương mục thức ăn gia súc là hương cỏ nuôi súc vật chế tác mà thành, mà Tô Thị Phân công ty hương cỏ nuôi súc vật là hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty mua sắm, 1 kg vẹn vẹn yêu cầu 1 nguyên, mà 2 kg hương cỏ nuôi súc vật có thể chế tác thành 1 kg hương mục thức ăn gia súc. 1 tấn hương mục thức ăn gia súc yêu cầu tiêu hao 2 tấn hương cỏ nuôi súc vật, này nguyên liệu thành phẩm vì 2.000 nguyên, mà còn lại thành phẩm liền thấp hơn. Dạng này tính lời nói, 1 tấn hương mục thức ăn gia súc thành phẩm không sẽ vượt qua 2.500 nguyên, mà này cũng đã dựa theo cao nhất mà tính, đã tính cả sinh sản, vận tải, mở rộng các loại thành phẩm ở bên trong, thành phẩm chỉ thấp không cao. Bởi vậy, hương mục thức ăn gia súc tỷ suất lợi nhuận là 75% trở lên, mà 1 tấn hương mục thức ăn gia súc lợi nhuận là 7.500 nguyên. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1539, 3 người hội nghị. Hương mục thức ăn gia súc tỷ suất lợi nhuận cao tới 75%. Đây là một cái làm kinh người tỷ suất lợi nhuận. Tô Dật biết hương mục thức ăn gia súc sở dĩ có cao như vậy tỷ suất lợi nhuận, chủ yếu là không cần giao nộp tăng trị thuế. Tại chăn quốc bên trong, thức ăn gia súc là miễn trinh tăng trị thuế, vậy thì bảo đảm thức ăn gia súc thành vốn có thể hạ thấp xuống đến, mà sẽ không quá cao. Đối với thức ăn gia súc xí nghiệp tới nói, thức ăn gia súc thành phẩm chủ yếu là nguyên liệu chiếm đầu to, còn lại sinh sản thành phẩm trái lại chỉ là rất nhỏ tỷ lệ, thành phẩm là được nguyên liệu ảnh hưởng. Mà hương mục thức ăn gia súc nguyên liệu thành phẩm cũng không cao, 1 tấn cũng chỉ là yêu cầu 2.000 nguyên nguyên liệu mà thôi. Mặt khác, hương mục thức ăn gia súc giá bán cao tới 1 vạn nguyên, này so với phổ thông thức ăn gia súc cao hơn 1 lần rồi, thậm chí là càng cao hơn, giá bán cao, thành phẩm thấp, đương nhiên hội có một cái phi thường cao tỷ suất lợi nhuận rồi. Đến lúc này, hương mục thức ăn gia súc tỷ suất lợi nhuận cao tới 75%, đây cũng không phải là cỡ nào bất khả tư nghị con số. Tại cao như thế tỷ suất lợi nhuận dưới, chỉ cần hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ khả quan lời nói, nhất định sẽ cho Tô Thị Phân công ty mang đến phi thường khả quan lợi nhuận, trở thành tổng lợi nhuận lớn nhất tăng cường. Từ chăn nuôi xí nghiệp phản hồi đến xem, hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá thấp, vẫn sẽ có nhất định bảo đảm. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật cũng yên lòng, không cần lo lắng hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ hội không lý tưởng rồi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra mấy cái phương án, nói, tốc độ. Hai cái này phương án, ngươi nhìn một chút. Người lấy ra phương án là cùng Tô Thị Phân công ty có liên quan, hoặc là nói là cùng hương mục thức ăn gia súc có quan hệ, một cái là thu mua hạng mục, một cái là kiến thiết phương án. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị để Tô Thị Phân công ty đầu tháng 4 năm 40 ước nguyên, trong nhiều mà kiến thiết 1 triệu tấn thức ăn gia súc xưởng gia công, này có thể tăng lên 10 triệu tấn sản lượng hàng năm, này dùng cho tăng lên hương mục thức ăn gia súc sản lượng. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị đầu tháng 4 năm 50 ước nguyên, khắp nơi thu mua tự liêu hán, khiến sản lượng hàng năm lần nữa tăng lên 10 triệu tấn, này có thể nhanh chóng tăng lên hương mục thức ăn gia súc sản lượng. Nếu như hai cái này kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành, cái kia Tô Thị Phân công ty thức ăn gia súc sản năng đem có thể tăng lên 20 triệu tấn, năm sản năng có thể đạt đến 60 triệu tấn, dựa theo cái này sản năng lời nói, chẳng những có thể lấy thỏa mãn quốc nội thị trường nhu cầu, còn có thể thanh hương mục thức ăn gia súc đẩy ra đến chung quanh quốc gia, tiếp tục khai thác càng lớn quốc tế thị trường. Tại hương mục thức ăn gia súc vẫn không có chính thức ra thị trường dưới tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã quyết định đem năm sản năng tăng lên tới 60 triệu tấn. Phải biết, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, nắm giữ 60 triệu tấn sản năng thức ăn gia súc xí nghiệp đều là đã ít lại càng ít, từng cái đều là thành thạo nghiệp bên trong chiếm cứ rất lớn địa vị, có được rất cao sức ảnh hưởng. Mà Tô Thị Phân công ty tại không có đẩy ra thức ăn gia súc trước đó, liền đem sản năng tăng lên tới 60 triệu tấn, không thể không nói, đây là một cái rất đáng sợ kế hoạch. Bất quá, Tô Dật tại nhìn rồi hai cái này kế hoạch sau, cũng không cảm thấy điên cuồng, trái lại cảm thấy đó là đương nhiên. Bởi vì hắn đối hương mục thức ăn gia súc có lớn vô cùng tự tin, nhận thức vì tương lai lượng tiêu thụ nhất định có thể đạt đến 60 triệu tấn, đây cũng là không thành vấn đề. Huống chi, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ là càng lúc càng lớn, không chỉ nuôi trồng hương ngọc như cùng hương chăn trư, bây giờ còn thêm chăn ngư cùng hoàng hộ gà, này cũng phải cần tiêu hao hương mục thức ăn gia súc. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ tiếp tục phát triển, nhất định sẽ yêu cầu càng nhiều hơn hương mục thức ăn gia súc, hoặc là trong vòng bộ tiêu hóa hương mục thức ăn gia súc còn chưa hết 60 triệu tấn. Bởi vậy, dưới tình huống như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh quyết định đem sản năng tăng lên tới 60 triệu tấn, cũng không phải một cái mạo hiểm quyết định, ngược lại, đây là một trải qua đắn đo suy nghĩ sau, mới làm ra kế hoạch. Dù sao Tô Thị phân công ty muốn tăng lên sản năng lời nói, cũng không phải tiền một tập trung vào là có thể hoàn thành, nhất định là cần thời gian từ từ đi gia tăng. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại sớm tập trung vào tài chính đi vào, dùng cho tăng lên thức ăn gia súc sản năng, cũng là phòng ngừa chu đáo, sớm làm an bài xong, này lại tính là gì điên cuồng, mà là rất sáng suốt quyết định, chỉ cần ánh mắt lâu dài người quản lý, đều sẽ làm ra giống như nàng quyết định. Không có vấn đề, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm, thu mua hạng mục cùng kiến thiết phương án đồng thời tiến hành, nhanh chóng thực hiện ra. Tô Dật sau khi xem xong, lúc này nói ra. Khi hắn làm ra quyết định sau, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, Liễu Nguyệt Ảnh xử lý những chuyện này, cũng là quen việc dễ làm, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu hành động. Liễu Nguyệt Ảnh yếu hồi báo sự tình, hiện tại cũng đã hồi báo xong rồi, bất quá Tô Dật cũng không hề rời đi, hôm nay hắn tới công ty, cũng bởi vì một chuyện khác, mà chuyện này mới là trọng yếu nhất. Hôm nay Tiết Phỉ đã với hắn, còn có Liễu Nguyệt Ảnh đã hẹn, ở nơi này mở hội nghị, quyết định Nhạc Phỉ tập đoàn tương lai phát triển. Đi ngang qua lần trước hội nghị sau, Nhạc Phỉ tập đoàn đã gia tăng rồi không ít siêu thị, toàn bộ cũng đã khởi công lên, tin tưởng sau đó không lâu, là có thể bắt đầu buôn bán. Bất quá, Tiết Phỉ mục tiêu cũng không dừng lại ở đây, người còn có cảng trường viễn phát triển kế hoạch, điểm này cùng Tô Dật cũng không phải mưu mà cùng. Bởi vậy, hôm nay hội nghị này, liền là bởi vì chuyện này mà tổ chức. Mà bây giờ, Tô Dật chính là ở chờ Tiết Phỉ lại đây, sau đó thương lượng Nhạc Phỉ tập đoàn tương lai phát triển kế hoạch. Hắn nhìn một chút thời gian, cách thời gian nhất định còn có chừng nửa canh giờ, cho nên, hắn phải chờ hơn nửa canh giờ mới được. Bất quá, 10 phút đều còn chưa từng có xong, Tiết Phỉ cũng đã sớm tới trước rồi. Là ta đến muộn sao? Đang nhìn đến Liễu Nguyệt Ảnh cùng Tô Dật cũng đã ở sau đó Tiết Phỉ nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, không có trễ, ngươi trả sớm không ít thời gian. Hôm nay cái này hồi ức chính là hắn cùng Tiết Phỉ, còn có Liễu Nguyệt Ảnh ba người hội nghị, trong lúc cũng sẽ không có những người khác tham gia, cũng sẽ không yêu cầu nhất định phải đợi được ước định thời gian mới có thể bắt đầu. Hiện tại ba người họ đã đủ, hội nghị cũng lại bắt đầu, trực tiếp tại Tô Dật phòng làm việc mở là được rồi. Liên quan với lần này hội nghị nội dung, kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản, vẫn là liên quan với Nhạc Phỉ tập đoàn môn điếm, lấy tăng thêm bao nhiêu môn điếm làm chủ yếu hiệp thương nội dung. Tại Tô Dật ý nghĩ bên trong, đương nhiên là hy vọng Nhạc Phỉ tập đoàn môn điếm càng nhiều càng tốt, chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, là có rất nhiều chỗ tốt, có thể tại bán lẻ con đường thượng chiếm cứ nhiều quyền nói chuyện hơn. Mà Tiết Phỉ đồng dạng cũng là hy vọng môn điếm số lượng càng nhiều càng tốt, người muốn cho Nhạc Phỉ tập đoàn phát triển trở thành đồ ăn vặt bá chủ, đây là yêu cầu rất nhiều môn điếm đến ủng hộ. Bởi vậy, tại hai người mục tiêu nhất trí, cái kia hội nghị này, tự nhiên cũng sẽ phi thường thuận lợi. Bất quá, Nhạc Phỉ tập đoàn muốn tăng cường môn điếm, cũng không phải tùy tiện làm ra một cái quyết định là được rồi, phải biết những này môn điếm đầu tư đều là phi thường cao. Một nhà cỡ lớn tổng hợp siêu thị đầu tư hơi một tí chính là 100 triệu nguyên lên, số lượng càng nhiều lời nói, đầu tư kim ngạch liền là phi thường cao. Đến lúc này, Nhạc Phỉ tập đoàn cũng không phải có thể tùy tiện tăng cường môn điếm, vẫn còn cần cân nhắc đến tiêu hóa năng lực mới được. Bởi vậy, Tô Dật ba người bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, chính là hiệp thương hẳn là mở bao nhiêu ra môn điếm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1540, 600 ra siêu thị. Liên quan với Phỉ tập đoàn mới tăng thêm môn điếm, chính là cái này hội trường nghị nội dung chủ yếu. Theo Tô Dật, Phỉ tập đoàn môn điếm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất là toàn thế giới lớn nhất dây chuyền siêu thị xí nghiệp. Dù sao, hắn đã sớm định ra mục tiêu, muốn cho Phỉ tập đoàn trở thành lớn nhất dây chuyền siêu thị nhãn hiệu. Đây là cần để cho hắn dưới cờ siêu thị cần trải rộng toàn thế giới, mới có thể đạt tới mục tiêu. Mà dung Phỉ tập đoàn hiện tại có siêu thị, cách cái mục tiêu này, vẫn là vô cùng xa xôi, số lượng là xa xa không đủ. Bởi vậy, Tô Dật tự nhiên là hy vọng Phỉ tập đoàn mới tăng thêm môn điếm, là càng nhiều càng tốt, này mới có thể càng thêm tiếp cận mục tiêu của hắn, mới dễ dàng thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng hắn cũng biết trong khoảng thời gian ngắn, không là muốn mới tặng bao nhiêu ra siêu thị, là có thể tăng thêm bao nhiêu ra siêu thị. Phỉ tập đoàn muốn mở mấy nhà mới siêu thị, hay là muốn cân nhắc đến tập đoàn tiêu hóa năng lực, nếu như lập tức mở quá nhiều siêu thị, trước tiên không cân nhắc đến tiền bạc vấn đề, vẹn vẹn là quản lý vấn đề, chính là một cái không dễ dàng giải quyết vấn đề, tập đoàn cũng không có cách nào lập tức tiếp thu nhiều như vậy siêu thị. Đến lúc này, phỉ tập đoàn yếu mở bao nhiêu ra siêu thị, là muốn từ nhiều phương diện suy tính, tài chính là một cái trong số đó, những phương diện khác cũng là phi thường trọng yếu, nhất định phải đều cân nhắc chú đáo. Cho nên, Tô Dật tự nhiên cùng Tiết Phỉ thương lượng với Liêu Nguyệt Ảnh, không thể tùy tiện làm ra quyết định. Tại trong phòng họp, Tiết Phỉ cùng Liêu Nguyệt Ảnh trước sau ra ý kiến của mình, sau đó cũng ra kiến nghị mở bao nhiêu ra siêu thị, ý kiến của hai người sắp xỉ, không có gì lớn ra vào. Tô Dật đang suy nghĩ một lát sau, coi như tức làm ra quyết định. Lần này, Phỉ tập đoàn ở quốc nội một lần kiến thiết 600 gia cỡ lớn tổng hợp siêu thị, mỗi một nhà siêu thị doanh nghiệp diện tích đều không thua kém 1 vạn mét vuông, để tăng lên quốc nội thị trường số định mức. Phỉ tập đoàn ở quốc nội công tác bán lẻ bên trong, tuy rằng xếp hạng cao, nhưng có thị trường số định mức cũng không nhiều. Tô Dật bọn hắn cho là nên trước tiên ở quốc nội phát triển, trước tiên thành vi quốc nội lớn nhất dây chuyển siêu thị nhãn hiệu sau, lại hướng hải ngoại thị trường xuất phát. Phỉ tập đoàn nếu như ở quốc nội đều không thể trở thành lớn nhất dây chuyển siêu thị nhãn hiệu, vậy thì càng đừng hy vọng có thể trở thành toàn thế giới lớn nhất dây chuyển siêu thị nhãn hiệu, này là căn bản không thể nào. Cho nên, Tô Dật bọn hắn mới sẽ quyết định trước tiên ở quốc nội phát triển, khuyết trương đại quy mô, ở quốc nội chiếm cứ lớn nhất thị trường số định mức sau, sẽ chậm rãi hướng về chung quanh quốc gia phóng xạ, sau đó khai biến toàn thế giới, đây chính là bọn họ hiệp thương qua đi kết quả. Bởi vậy, lần này 600 gia siêu thị đều sẽ mở ở quốc nội, đồng thời mỗi một nhà siêu thị quy mô cũng không. Cái kế hoạch này cần thiết đầu tư là phi thường cao, Phỉ tập đoàn yêu cầu tập trung vào 50 tỷ nguyên, năng lực hoàn thành cái kế hoạch này. Dựa theo cổ phần tỷ lệ, Tô Dật yêu cầu tập trung vào tháng 4 năm 5 không ước nguyên, mà Tiết Phỉ nhưng là yêu cầu tập trung vào 50 ước nguyên, chuyện này với bọn họ đến, vẫn là có thể cầm ra được. Đương nhiên, chuyện này đối với Tiết Phỉ đến, 50 ước nguyên tập trung vào, cơ bản đã dùng hết người có thể vận dụng tài chính. Xem như là được ăn cả ngã về không rồi, nhưng nàng cho tới nay đều hy vọng Phỉ tập đoàn có thể phát triển, tự nhiên là sẽ không bỏ được quăng tiền vào. Về phần Tô Dật thì càng không cần, tháng 4 năm 5 không ước nguyên, cũng không phải trực tiếp từ trong túi tiền của hắn cầm, mà là do Tô Thị tập đoàn đầu nhập đi vào, còn đối với Tô Thị tập đoàn đến, tháng 4 năm 5 không ước nguyên cũng không tính nhiều, vẫn là có thể ung dung lấy ra. Đến lúc này, cái kế hoạch này cần tài chính liền giải quyết tốt đẹp rồi, không có gặp phải khó khăn gì. Qua không lâu sau, tài chính liền ngay lập tức sẽ đúng chỗ, kế hoạch cũng là có thể chính thức khởi động. Cho nên, đây chính là cổ đông thiếu chỗ tốt rồi, mới có thể thuận lợi như vậy khởi động kế hoạch. Nếu như Phỉ tập đoàn cổ đông, không ngừng Tô Dật cùng Tiết Phỉ lời của hai người, cái kia muốn thực thi cái này đầu tư cao tới 50 tỷ nguyên kế hoạch, khẳng định thì sẽ không nhẹ nhõm như vậy, cũng không biết yếu tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể để hết thảy cổ đông đều đồng ý. Đối với một xí nghiệp đến, cổ đông càng nhiều, cái kia gánh vác đến mỗi người phiêu lưu liền sẽ càng, nhưng đối ứng với nhau, xí nghiệp hiệu suất liền sẽ càng thấp, tại trong rất nhiều chuyện, đều sẽ nhiều hơn rất nhiều phức tạp thủ tiếp theo cùng quá trình, trong này lợi cùng tệ đều là hết sức rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật thu mua Phỉ tập đoàn thời điểm, mới sẽ yêu cầu thành còn lại cổ đông cổ phần thu sạch mua lại đến, ngoại trừ Tiết Phỉ, ai cũng không thể dù có được cổ phần, hắn chính là cân nhắc đến cái vấn đề này. Hắn không nghĩ tại làm ra một ít quyết định thời điểm phải bị nhiều như vậy quấy nhiễu, muốn đi thuyết phục nhiều người như vậy đồng ý, đây là hắn không hy vọng nhìn đến, cái này cũng là hắn không thể chịu đựng những người khác nhập cổ phần Tô Thị tập đoàn nguyên nhân. Nếu như Phỉ tập đoàn cái kế hoạch này thuận lợi hoàn thành, cái kia có siêu thị, liền sẽ đạt tới 1.165 gia, ở quốc nội dây chuyển siêu thị nhãn hiệu bên trong, cũng coi như là đứng hàng đầu. Hơn nữa, Phỉ tập đoàn có siêu thị, quy mô của nó đều là không thể, bình quân doanh nghiệp diện tích phi thường cao. Vậy thì đã chú định thị trường của nó số định mức sẽ không quá thấp. Tại ba người họ đồng ý cái kế hoạch này sau, hội nghị này nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Dù sao, hội nghị này chính là vì cái này mà cử hành, hiện tại cũng đã quyết định, không có ai có ý kiến, nào sẽ nghỉ tự nhiên cũng là kết thúc. Tại đây sau đó Tiết Phỉ rời đi trước, nàng là Phỉ tập đoàn thực tế người quản lý, hiện tại kế hoạch đã quyết định ra đến rồi, cái kia nàng tự nhiên là muốn trước tiên trở lại sắp xếp công tác. Mà ở Tiết Phỉ sau khi rời đi, Tô Dật cũng sau đó đi rồi, hắn cũng không cần chờ ở trong công ty. Rời đi Tô Thị tập đoàn sau, hắn liền đi thẳng về rồi, chủ yếu là muốn nắm chặt thời gian trở lại tu luyện công đức luyện thể thuật, tăng lên chính mình thực lực. Cứ như vậy, thời gian lại qua 2 ngày. Sáng sớm hôm nay, Tô Dật liền bắt đầu bận rộn, hắn đem lái xe đến bùn nước bên trong, sau đó từ cái ao chọn lựa một ít phỉ thúy đi ra, toàn bộ chuyển tới trong xe. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn nhận được Tần Vũ Mặc điện thoại, lại muốn một nhóm chân châu cùng phỉ thúy. Cho nên, Tô Dật xem hiện tại có thời gian, liền cho đưa tới được rồi. Tại chọn lựa đầy đủ phỉ thúy sau, hắn nhìn một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp lái xe đi ra. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu, hắn đem chân châu cùng phỉ thúy giao cho công nhân xử lý, sau đó rồi cùng Tần Vũ Mặc thượng tới phòng làm việc ngồi. Có lúc, hắn nhớ tới đến, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, hắn là Kim Duyên tập đoàn lớn nhất cổ đông, lại là Kim Duyên tập đoàn trọng yếu nhất thương nghiệp cung ứng, cái này hai tầng thân phận khác nhau, khiến hắn cảm thấy cũng là rất thú vị. Mỗi lần Tô Dật đưa chân châu cùng phỉ thúy lại đây, giống như là mình và mình làm chuyện làm ăn như thế, này ngẫm lại đều có chút quái dị, mà hắn đã làm rất nhiều lần chuyện như vậy. Bất quá cũng còn tốt chính là, hắn cũng không hề trực tiếp nhúng tay Kim Duyên tập đoàn quản lý, cùng giao dịch cũng là cùng Tần Vũ Mặc tiến hành, này mới khiến quái dị cảm giác ít một chút, không có như vậy kỳ quái. KSB Cồn vật B Chương 1541 Luyện chế tử ngọc đan. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc đã có nhiều lần hợp tác. Xuất phát từ sự tin tưởng hắn, Tần Vũ Mặc đã để chuyên gia giám định giảm bớt giám định quá trình. Hiện tại chuyên gia giám định chỉ cần tính toán chân châu cùng phỉ thúy giá trị là được rồi, về phần thật giả liền không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bởi vì Tần Vũ Mặc cho rằng lấy thân phận của Tô Dật là không thể nào lấy ra giả dối phỉ thúy cùng chân châu tới, có muốn hay không giám định thật giả cũng là không sao rồi. Dưới tình huống như vậy, Tần Vũ Mặc tự nhiên là không hy vọng ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như có thể giảm bớt quá trình, cũng có thể để Tô Dật càng thêm hài lòng. Đến lúc này, Tô Dật mỗi lần mang theo chân châu cùng phỉ thúy, liền không cần chờ đợi quá nhiều thời gian, kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Không đến bao lâu, đã có người đưa tới phỉ thúy cùng chân châu giá trị tính toán. Tô tiên sinh, lần này ngươi mang tới chân châu giá trị 85 triệu, mà phỉ thúy tổng giá trị là 19 ức, hợp lại là 275 ức, ngươi xem có vấn đề sao? Tần Vũ Mặc nhìn một chút sau, liền mở miệng nói ra. Tô Dật trực tiếp trả lời, không có vấn đề, dựa theo 8 thành đến coi là... Cái kia chính là 2200 triệu nguyên, ta hẳn không có tính sai chứ? Không có, là 2200 triệu nguyên. Tần Vũ Mặc đáp. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, song phương đối giá tiền cũng không có ý kiến, cũng là có thể trực tiếp bắt đầu giao dịch. Rất nhanh, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc liền ký kết chuyển nhượng thỏa thuận, này phỉ thúy cùng chân châu cũng chính là thuộc về Kim Duyên tập đoàn, còn hắn thì nhiều hơn một chương 200 triệu nguyên hóa đơn. Này 200 triệu nguyên. Dựa theo quy tắc cũ là lưu khi đến lần lại kết toán, mà lần trước 200 triệu nguyên, nhưng là đã chuyển tới tài khoản của hắn bên trong. Đang hoàn thành giao dịch sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi Kim Duyên cửa hàng châu báu. Sau đó, hắn lái xe tới đã đến Thiên Tôn Sơn Trang, chủ yếu là đến quan sát học viên huấn luyện tình huống. Đây đã là đếm ngược ngày cuối cùng rồi, qua hết hôm nay, những học viên này liền sẽ bắt đầu cuối cùng khảo hạch, có thể hay không lưu lại trở thành đệ tử. Liền muốn xem những học viên này có thể hay không thông qua cái khảo hạch này. Tô Duệ quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện học viên tiến bộ đều là phi thường lớn, thông qua ngày mai khảo hạch, vấn đề hẳn là không lớn. Đến lúc này, hắn liền yên tâm rất nhiều, Thiên Tôn Vũ quán lại có thể chiêu thu đến không ít đệ tử, để thực lực tổng hợp đạt được tăng lên. Mà Hạ Thiên Ca, Tô Dật cũng chú ý tới, nàng là đông đảo học viên tiến bộ lớn nhất một cái. Dù sao, Hạ Thiên Ca có Tô Dật cung cấp tử ngọc đan, mà bản thân lại rất nỗ lực. Tiến bộ tự nhiên là phi thường thần tốc. Từ Hạ Thiên Ca biểu hiện đến xem, thông qua ngày mai khảo hạch, trên căn bản là không có vấn đề, chỉ cần không xảy ra bất trắc lời nói, người nhất định có thể trở thành Thiên Tôn Vũ quán đệ tử, cũng coi như là thỏa mãn nguyện vọng. Tô Dật tại Thiên Tôn Vũ quán đợi hơn một giờ sau, cũng tiểu ly khai rồi. Hắn chuẩn bị ngày mai trở lại Thiên Tôn Vũ quán, hắn yêu giám sát ngày mai học viên khảo hạch, nhìn xem sẽ có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Cho nên, Tô Dật hiện tại hay đi về trước rồi. Lần này sau khi trở về, hắn cũng không ngay lập tức bắt đầu tu luyện, mà là đi tới vườn thuốc trong điện, chọn đến một chút niên đại hơi cao tử ngọc tham sau, liền tiến vào luyện đan điện bên trong. Tô Dật lần này chọn lựa tử ngọc tham, hắn niên đại đều là tại 8 khoảng 10 năm, hắn muốn dùng những này tử ngọc tham đến luyện chế tử ngọc đan. Hiện tại Cao Sơn đã gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, cũng lại trở thành Thiên Tôn Vũ quán trung cấp huấn luyện viên, mà hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị đoái xuất hiện hứa hẹn của mình. Tại mời Cao Sơn gia nhập Thiên Tôn Vũ quán thời điểm, Tô Dật liền làm ra hứa hẹn, sẽ giúp Cao Sơn tăng cao thực lực, mà bây giờ hắn liền chuẩn bị thực hiện của mình lời nói, giúp Cao Sơn tăng cao thực lực. Đối với hắn mà nói, giúp võ giả tăng cao thực lực, cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ cần có đầy đủ tử ngọc đan liền có thể làm được rồi. Cao Sơn thực lực so với Ngô Văn, phải mạnh hơn không ít, cần có tử ngọc đan, tự nhiên là niên đại càng cao hơn, cái này cũng là Tô Dật vì sao lại chuẩn bị 80 niên đại tử ngọc tham. Tô Dật cho rằng chỉ có dùng niên đại đạt đến 80 năm tử ngọc tham, luyện chế ra tới tử ngọc đan, mới có thể giúp Cao Sơn nhanh chóng tăng cao thực lực. Có loại năm này phần tử ngọc đan sau, Cao Sơn muốn tăng lên thực lực bản thân. Tự nhiên là trở thành một chuyện dễ dàng, mà trước hắn hứa hẹn, cũng coi như là hoàn thành. Hơn nữa, Cao Sơn thực lực càng mạnh, đối Thiên Tôn Vũ Quán phát ra tác dụng liền sẽ càng lớn, lại kém, cũng là có thêm một cao thủ, tự nhiên là có thể tăng cường Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp. Đang chuẩn bị thuốc tốt tài sau, Tô Dật lúc này bắt đầu luyện chế khởi tử ngọc đan đến. Nay tử ngọc đan quá trình luyện chế là vô cùng đơn giản, hoặc là nói có công đức đỉnh sau, này luyện chế liền phi thường dễ dàng, hoàn thành là tự động luyện chế, cũng không cần hắn đến nhọc lòng. Cho nên, luyện chế thấp niên đại tử ngọc đan, cùng luyện chế người có tuổi phần tử ngọc đan, đối Tô Dật tới nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là tiêu hao nguyên lực giá trị không giống mà thôi, còn lại liền không có bao nhiêu khác biệt. Không đến bao lâu, hắn liền luyện chế ra một lò tử ngọc đan tài liệu, nhìn một chút, không có vấn đề gì sau, hắn liền tiếp tục luyện chế ra. Tô Dật cảm thấy dù sao đều đã bắt đầu luyện chế, cái kia liền trực tiếp luyện chế nhiều hơn chút đi ra, cho dù xuất hiện tại không dùng đến, cũng là có thể lưu đến về sau lại dùng. Hơn nữa, tại có tử ngọc đan dưới sự giúp đỡ, Ngô Văn thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, đã tiếp cận Cao Sơn rồi, rất nhanh cũng cần càng người có tuổi hơn phần tử ngọc đan. Đến lúc này, Tô Duệ xuất hiện đang luyện chế tử ngọc đan, sau đó không lâu liền sẽ phát huy được tác dụng rồi, tự nhiên là không cần lo lắng hội không cần dùng. Đang luyện chế nhiều lần sau, hắn tính toán một chốc, số lượng đã không ít, mà hắn chuẩn bị dược liệu cũng đều tiêu hao hết, cũng sẽ không muốn lại luyện chế, loại này chút tử ngọc đan dùng xong sau, lại luyện chế là được rồi. Sau đó, Tô Dật rời khỏi luyện đan điện, sau đó bắt đầu tu luyện. Như thế, một ngày đã trôi qua rồi. Hôm ấy còn không có sáng lúc, Tô Dật liền lái xe đi ra, mà chờ hắn đi tới Thiên Tôn Sơn Trang thời điểm, thiên mới vừa vặn phát sáng lên. Đi tới Thiên Tôn Sơn sau trang, hắn liền nghe đến một chút âm thanh, biết học viên đang tiến hành vận động nóng người, cũng là biểu thị khảo hạch muốn bắt đầu. Tô Dật tiến vào Thiên Tôn Sơn sau trang, trước tiên liền đi tìm Ngô Văn, hiểu được một ít tình huống. Nay kỳ thứ 3 học viên, từ lúc mới bắt đầu 400 người, tới hôm nay, cũng là chỉ để lại 52 người, tỷ lệ đào thải như cũng là phi thường cao, nhưng so với trước hai kỳ yếu khá hơn nhiều. Đương nhiên, nay tỷ lệ đào thải sở dĩ sẽ hạ thấp một ít, cũng không phải Thiên Tôn Vũ Quán đào thải chế độ biến rộng rãi rồi, như cũng là phi thường nghiêm khắc, điểm này cũng không có thay đổi. Tỷ lệ đào thải sở dĩ sẽ có biến hóa, chủ yếu là Thiên Tôn Vũ Quán tiếng tăm là càng lúc càng lớn, thêm lần trước nữa bắt ra võ quán đến phá quán, trái lại bị đánh chuyện đi trở về, để học viên kiên định hơn lưu lại quyết tâm. Bởi vậy, lần này tỷ lệ đào thải mới có biến hóa, nhưng biến hóa cũng không tính lớn, ngay từ đầu 400 người, tới hôm nay cũng chỉ có 52 người. Tô Dật đã quan sát qua mỗi cái học viên, hắn nhận thức vì những học viên này thông qua khảo hạch, hẳn là không có vấn đề, mà Hạ Thiên Ca cũng là ở trong đó, bọn họ đều là có rất lớn hy vọng trở thành đệ tử. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1542, 2000 tấn. Tại Tô Dật đã đến sau đó không lâu, học viên khảo hạch cũng sẽ chính thức bắt đầu. Lần khảo hạch này hạng mục nhiều vô cùng, nội dung trong đó, để người bên ngoài sau khi thấy, còn không bị giật mình. Bởi vì những học viên này chỗ phải trải qua khảo hạch, khó khăn kia so với bộ đội đặc chủng còn cao hơn nhiều. Có thể nói, coi như là bộ đội đặc chủng, cũng không nhất định có thể thông qua những này khảo hạch, cho dù miễn cưỡng thông qua cũng là phi thường quá sức. Những học viên này khi tiến vào Thiên Tôn Vũ Quán thời điểm, đều là phi thường người bình thường, hắn thể chất so với bộ đội đặc chủng phải kém hơn nhiều, nhưng tại kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện sau, thể chất của bọn họ đã so với bộ đội đặc chủng mạnh hơn. Cho nên, những học viên này tại trải qua những này khảo hạch hạng mục thời điểm, đều là hoàn toàn không có vấn đề, tuy nói hoàn thành cũng không tính ung dung, nhưng vẫn là có thể thông qua. Khảo hạch hạng mục một tên tiếp theo một tên, mỗi cái học viên nhìn như căng thẳng, nhưng vẫn là đều hoàn thành. Lần này khảo hạch, thẳng đến thiên khai bắt đầu hát sau đó mới kết thúc. Tô Dật cùng Ngô Văn, cùng với Cao Sơn trao đổi một ít ý kiến sau, khảo hạch kết quả cũng liền đi ra. Kết quả này chính là 52 cái học viên toàn bộ thông qua khảo hạch, chính thức trở thành Thiên Tôn Vũ Quán đệ tử, có thể ủng có đệ tử đãi ngộ, có thể lĩnh đến tử Ngọc Đan. Tại Ngô Văn tuyên bố kết quả này sau, học viên có bao nhiêu hưng phấn, đó là không cần nói cũng biết, vẹn vẹn nghe được tiếng hoan hô của bọn họ là có thể biết. Phải biết những học viên này mỗi ngày nhìn xem đệ tử, vậy cũng là phi thường ước ao, cũng đều phi thường khát vọng chính mình cũng có thể trở thành một thành viên trong đó, mà bây giờ thỏa mãn nguyện vọng, vậy dĩ nhiên hội cao hứng vô cùng. Chúc mừng ngươi trở thành đệ tử. Tô Dật đi tới Hạ Thiên Ca trước mặt, nói ra. Hạ Thiên Ca cười phải vô cùng hài lòng, nói, cảm tạ. Tiếp tục cố gắng, con đường của ngươi vẫn dài ra, bây giờ còn không thể dừng lại không tiến. Tô Dật nói. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, cái kia là đương nhiên, ta mới vừa vặn trở thành đệ tử mà thôi, nhưng không có đạt đến mục tiêu của ta, ta đương nhiên hội tiếp tục cố gắng, còn có thể cố gắng gấp bội. Vậy thì tốt. Tô Dật cười nói, ngươi bây giờ đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nên tiếp kế tiếp khiêu chiến đi. Đang nói chuyện vài câu sau, hắn sẽ đưa Hạ Thiên Ca đi trở về. Hạ Thiên Ca đã xin nghỉ một tháng, ngày mai cũng phải đến cục cảnh sát đưa tin đi làm, không có cách nào cả ngày đều dừng lại ở võ quán bên trong. Bất quá, tại trở thành Thiên Tôn Vũ quán đệ tử sau, thời gian hội tương đối rộng rãi, độ tự do cũng sẽ cao một chút, một bên đi làm, một bên đến võ quán huấn luyện, đây đều là không có vấn đề, có thể để cho đệ tử chính mình sắp xếp, chỉ là không thể làm trễ nải chính mình huấn luyện là được rồi. Tô Dật trước tiên đưa Hạ Thiên Ca sau khi trở về, chính mình cũng lái xe đi trở về. 7 giờ tối, đang tại cùng Bảo Bảo đùa Tô Dật, nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Tô Đồng, liên quan với hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Liễu Nguyệt Ảnh tại tiếp cú điện thoại sau, đã nói một câu như vậy. Nghe nói, Tô Dật mới nhớ tới hôm nay chính là hương mục thức ăn gia súc ngày thứ nhất ra thị trường thời gian, bất quá hiện nay cũng không hề chống đỡ tán mua, mà đều là trực tiếp cung cấp cho chăn nuôi xí nghiệp. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ đã đạt đến 2.000 tấn. Rất tốt. Tô Dật nghe nói sau, nói ra. Cái này lượng tiêu thụ, sắp thực tính thật là tốt, hương mục thức ăn gia súc giá tiền là 10.000 nguyên nhất tấn, 2.000 tấn lời nói, cái kia chính là 20 triệu rồi. Hương mục thức ăn gia súc là ngày thứ nhất ra thị trường, liền có 20 triệu mức kinh doanh, đây thật là một cái làm thành tích tốt. Đúng, chủ yếu là bởi vì chúng ta đã hạn chế lượng tiêu thụ, nếu không, hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ còn có thể cao hơn. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, sở dĩ hạn chế lượng tiêu thụ, chủ yếu là hương cỏ nuôi súc vật sản lượng chả không hề tăng lên, mà sản xuất ra hương mục thức ăn gia súc, còn muốn ưu tiên cung cấp cho nội bộ tập đoàn. Chuyện này đối với bên ngoài cung ứng một phần, chính là tương đương có hạn, cũng chỉ có thể hạn chế lượng tiêu thụ. Đối với cái này, Tô Dật tự nhiên là không khó lý giải, hơn nữa hắn biết hiện tại hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô đã là phi thường lớn rồi. Sản lượng chính là cấp tốc tăng lên. Đến lúc này, không tốn thời gian dài thời gian. Hương mục thức ăn gia súc là có thể rất nhiều số lượng sinh sản đồng thời cung cấp cho thị trường, sau đó từng bước chiếm lĩnh thức ăn gia súc thị trường. Hương mục thức ăn gia súc tỷ suất lợi nhuận nhưng là cao tới 75%, nếu như lượng tiêu thụ tăng lên lời nói, vậy cung cấp cho tập đoàn mang đến phi thường kinh người lợi nhuận, sẽ là một cái làm con số kinh người. Cho nên, hương mục thức ăn gia súc 2.000 tấn ngày đầu lượng tiêu thụ, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, trò hay vẫn không có trình diễn. Kỳ thực phía ngoài chăn nuôi xí nghiệp biết rõ Tô Thị tập đoàn nuôi Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Trư, đều là dùng hương mục thức ăn gia súc đến chăn nuôi sau. Những xí nghiệp này sớm liền muốn mua sắm hương mục thức ăn gia súc, đều biết loại này thức ăn gia súc khẳng định có bất phàm địa phương. Chỉ bất quá, trước đây Tô Thị tập đoàn không có đối với ra ngoài bán hương mục thức ăn gia súc, khiến những này chăn nuôi xí nghiệp muốn mua sắm hương mục thức ăn gia súc cũng không được. Mà bây giờ Tô Thị phân công ty chính thức đẩy ra hương mục thức ăn gia súc. Vậy những thứ này chăn nuôi xí nghiệp tự nhiên là sẽ tới mua sắm, bởi thị trường phản ứng quá lớn, để Tô Thị phân công ty không thể không làm ra hạn chế lượng tiêu thụ quyết định, để tránh khỏi nhận được đơn đặt hàng rồi, lại không có cách nào lấy ra hương mục thức ăn gia súc. Bởi vậy, hiện tại không biết có bao nhiêu chăn nuôi xí nghiệp muốn mua hương mục thức ăn gia súc, đều không có bắt được số định mức, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Từ điểm đó mà xem lời nói, hương mục thức ăn gia súc đã thành công, có ít nhất một cái khởi đầu tốt. Tô Dật cho rằng tiếp tục như vậy lời nói, hương mục thức ăn gia súc tại thức ăn gia súc ngành nghề bên trong, nhất định sẽ chiếm cứ rất lớn số định mức, giống như Linh Phong hữu cơ mập như thế, thanh phần lớn lợi nhuận đều kiếm đi. Đang nói xong hương mục thức ăn gia súc sự tình sau, Tô Dật hỏi, Kim Liên Trà hẳn là ngày mai ra thị trường, đúng không? Đúng, Kim Liên Trà là ngày mai ra thị trường, đường dây tiêu thụ cũng đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ hội chính thức tiêu thụ Kim Liên Trà, công việc quảng cáo cũng đều toàn bộ đến nơi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật nói, được, Kim Liên Trà ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra, nhớ rõ thông chi ta. Tốt, ngày mai thống kê xong lượng tiêu thụ, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Nghe nói, Tô Dật lại nói mấy câu nói sau, liền cúp điện thoại rồi. Kim Liên Trà chuẩn bị thời gian lâu như vậy, cuối cùng đã tới ra thị trường thời điểm, đây là hắn hiện nay chuyện quan tâm nhất. Phải biết Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra chè chén nước trái cây, Bích Xuân Trà cùng Nhạc Già Khốc sau, sẽ không có mở rộng thêm mới sản phẩm, đến bây giờ đã là thời gian rất dài rồi. Cứ việc chè chén nước trái cây các loại đồ uống lượng tiêu thụ, đang không ngừng tăng lên, sáng tạo lợi nhuận cũng là càng ngày càng kinh người, đồng thời vẫn không có ngừng lại xu thế, vẫn còn tiếp tục đang phát triển, thế nhưng đổi lại những công ty khác lời nói, khả năng trong khoảng thời gian này cũng đã đẩy ra mấy chục loại đồ uống, đương nhiên trên căn bản đều là chỉ đổi bao trang sản phẩm mới. Cho nên, so sánh một chút, Tô Thị Thực Phẩm công ty liền có vẻ hơi keo kiệt hơn nhiều, đến bây giờ đều không có đẩy ra sản phẩm mới, cũng bị một ít hữu tâm nhân nắm lấy điểm này đến bôi đen. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1543, mới du thuyền ra biển. Tại trên lưới, Tô Giật thường thường nhìn thấy thủy quân tại mang tiết ấu. Những thủy quân này, đơn giản là nói Tô Thị Thực Phẩm công ty hết thời, hiện tại đã là miệng ăn núi lở, chẳng mấy chốc sẽ không tiếp tục chống đỡ được vân vân. Đối với những thứ này lời nói, Tô Giật là phi thường khinh thường, hơn nữa hắn cũng biết những thủy quân này đều là đối thủ cạnh tranh phái tới, mà không phải người tiêu thụ chân chính ý nghĩ. Bất quá, Tô Giật đối với những người này mặc dù rất khinh thường, nhưng hắn cũng muốn để Tô Thị Thực Phẩm công ty chứng minh một cái không phải miệng ăn núi lở. Nếu như Tô Thị Thực Phẩm công ty có thể đẩy ra một cái sản phẩm mới, hơn nữa còn là hoàn toàn khác nhau sản phẩm mới, vậy tuyệt đối sẽ cho người tiêu thụ mang đến một cái kinh hỉ, có càng lớn mới mẻ độ. Đến lúc này, Kim Liên Trà liền đột nhiên xuất hiện, đây là nó vì sao lại sinh ra nguyên nhân. Đối với Kim Liên Trà, Tô Giật là vô cùng tin tưởng, cho rằng nó đẩy ra thị trường lời nói, nhất định có thể gây nên phong trào, trở thành một loại dễ bán đồ uống, này hẳn không phải là việc khó. Cho nên, hắn hiện tại phi thường chờ mong Kim Liên Trà ở trên thành phố sau biểu hiện, chắc hẳn sẽ không để cho hắn thất vọng. Nếu như Kim Liên Trà ở trên thành phố ngày thứ nhất, liền có một cái rất tốt lượng tiêu thụ, kia trên mạng thủy quân một cách tự nhiên cũng chỉ có thể câm miệng, đây là đối với bọn họ tốt nhất đáp lại, để cho bọn họ không lời nào để nói. Bất quá, Tô Giật đẩy ra Kim Liên Trà, cũng không phải là vì những thủy quân này, càng không phải là vì sau lưng đối thủ cạnh tranh. Dưới cái nhìn của hắn, những này cái gọi là đối thủ cạnh tranh, đã căn bản không xứng làm Tô Thị Thực Phẩm công ty đối thủ, song phương đã không cùng đẳng cấp. Sở dĩ đẩy ra Kim Liên Trà, chủ yếu vẫn là muốn cho người tiêu thụ có cái cảm giác mới mẻ, đây coi như là vì người tiêu thụ mới đẩy ra. Trên thực tế, tại Tô Thị Thực Phẩm công ty tuyên bố đẩy ra Kim Liên Trà sau, rất nhiều người tiêu thụ đã biểu thị tại Kim Liên Trà ra thị trường sau, nhất định sẽ đi mua một bình tới thử, cho dù là không thích uống trà lạnh người, đều sẽ đi mua sắm một bình trở về, quyền đương là chống đỡ Tô Thị Thực Phẩm công ty. Phải biết Tô Thị Thực Phẩm công ty dựa vào chè chén nước trái cây các loại ba loại đồ uống, đã gặt hái được rất nhiều trung thực người hái mộ. Cho nên, có những này người hái mộ chống đỡ, Kim Liên Trà ở trên thành phố ngày thứ nhất, lượng tiêu thụ liền nhất định sẽ không kém, nhất định sẽ có một cái bảo đảm. Về phần về sau lượng tiêu thụ, vậy thì cùng Kim Liên Trà biểu hiện có quan hệ rồi. Nếu như Kim Liên Trà có thể để người ta thích uống lời nói, cái kia lượng tiêu thụ tự nhiên là hội càng ngày càng tốt, nhưng nếu như Kim Liên Trà không uống ngon lời nói, lượng tiêu thụ dĩ nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng Tô Giật đã thưởng thức qua Kim Liên Trà, tự nhiên là biết Kim Liên Trà mùi vị là như thế nào, lấy Kim Liên Trà mị lực, lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Huống chi, Kim Liên Trà bán chút, cũng không phải mùi vị của nó, mà là nó là một loại trà lạnh, có thể thanh nhiệt giải độc, có rất nhiều có ích trà lạnh, đây mới là Kim Liên Trà chân chính điểm sáng. Đơn chỉ bằng mùi vị, Kim Liên Trà lượng tiêu thụ liền nhất định sẽ cao, lại tăng thêm nhiều như vậy có ích, cái kia lượng tiêu thụ liền càng không cần phải nói. Cho nên, đối với Kim Liên Trà lượng tiêu thụ, Tô Giật là hoàn toàn không lo lắng. Sau đó, hắn tiếp tục cùng Bảo Bảo chơi, tại đã đến giờ 9 điểm sau, Bảo Bảo đi ngủ, hắn mới đi tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Giật từ gian phòng đi ra. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 11 rồi. Đây là một cái mới tháng. Tại trong ngày này, Tô Thị Thực Phẩm công ty sản phẩm mới, Kim Liên Trà hội chính thức ra thị trường, này là một chuyện rất trọng yếu. Ngoài ra, Thiên Tôn Vũ Quán kỳ thứ tư học viên cũng sẽ ở hôm nay đi võ quán đưa tin, chính thức bắt đầu tu luyện, cái này cũng là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Bất quá, hai chuyện này đều có người ở sắp xếp, người trước có Liêu Nguyệt Ảnh, người sau có Ngô Văn bọn hắn. Đến lúc này, Tô Giật tự nhiên cũng liền không cần quan tâm hai chuyện này rồi, tự nhiên sẽ có người đi làm tốt, hắn cũng là có thể có thời gian đi làm chuyện của chính mình. Hắn đã suy nghĩ kỹ, hôm nay hắn chuẩn bị ra biển, tự mình điều khiển du thuyền ra biển. Tuy rằng, tại trước đây không lâu, Tô Giật mới ra tới biển khơi, nhưng đó là vì chấp hành nhiệm vụ, mà không phải đi du ngoạn, khi hắn đến, đây là không giống nhau. Nhiệm vụ về nhiệm vụ, du ngoạn về du ngoạn, không thể bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà ra biển, sẽ không tiếp tục xuất hải. Quan trọng nhất là, Tô Giật lấy được mới du thuyền, đến bây giờ đều không có mở qua một lần, đã sớm khiến hắn lòng ngưỡng ấy, muốn mở một lần mới du thuyền rồi. Chỉ bất quá, lần trước hắn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có cơ hội điều khiển mới du thuyền, cho tới hôm nay có cơ hội này, hắn đương nhiên là hy vọng có thể điều khiển du thuyền ra ngoài chơi. Cho nên, Tô Dật hôm nay mới hội quyết định ra biển, chính là chuẩn bị đi trải nghiệm một cái mới du thuyền tư vị. Hôm nay hắn chuẩn bị một ra biển, không mang theo những người khác. Hiện tại đã đến tháng 11 phần, khí trời đã có chút chuyển sang lạnh lẽo, bảo bảo cũng sẽ không thích hợp đi theo ra biển, cái này cũng là Tô Dật chuẩn bị một người ra biển nguyên nhân. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Nếu không phải khí trời nguyên nhân, hắn đương nhiên là hy vọng có thể mang theo bảo bảo các nàng cùng đi ra biển chơi. Sau đó, Tô Dật trước tiên lái xe đưa bảo bảo đi trường học sau, sau đó liền trở về bến tàu. Từ khi hắn từ Michael, Bờ Dùn đạt được ạ gì 1-100 Leonardo tới nay, đều chưa từng thấy mấy lần này mới du thuyền, thì càng đừng nói là tự mình điều khiển rồi. Bây giờ vừa nhìn thấy chiếc này mới du thuyền, Tô Dật vẫn cảm thấy cảm giác mới mẻ phi thường đủ, để hăng hái của hắn là càng lúc càng lớn. Ạ gì mộ không hổ là chế tác xa hoa du thuyền kết xuất, chiếc này ạ gì 1-100 Leonardo, khiến hắn cảm giác phải vô cùng ca tụng, nhìn lên cực kỳ xinh đẹp, nắm giữ như thế một chiếc du thuyền, thật sự là khiến người ta phi thường hâm mộ sự tình. Mà này du thuyền đã là thuộc về hắn. Ở trên du thuyền sau, Tô Dật càng thấy chiếc này du thuyền lớn vô cùng, khiến người ta cảm thấy không gian phi thường sung túc, hơn nữa bên trong bố cục cũng làm cho hắn cảm thấy tầm mắt mở ra, có rất nhiều cùng người khác bất đồng địa phương, đổi mới nhiều vô cùng. Có thể nói, ở này chiếc du thuyền bên trong, đủ khiến người lưu luyến quên về, trải nghiệm đến không phải vậy hưởng thụ. Tại đi thăm một lần du thuyền sau, Tô Dật liền điều khiển chiếc này ạ gì 1-100 Leonardo ra biển rồi. Đây là hắn lần thứ nhất điều khiển chiếc này mới du thuyền ra biển. Ngoại trừ vừa bắt đầu có chút không thích đứng bên ngoài, rất nhanh hắn liền triệt để trưởng khống chiếc này du thuyền, cảm thấy điều khiển trải nghiệm tốt vô cùng. Tại sau mấy tiếng, Tô Dật mới không có tiếp tục tiến lên, nơi này đã cách bờ một bên phi thường xa, cảm thấy vị trí cũng không xê xích gì nhiều, sẽ không có tiếp tục hướng phía trước mở ra. Sau đó hắn đem du thuyền ngừng lại sau, nhìn một chút chu vi, xác nhận không có cái khác thuyền sau. Liền từ luyện thú trong điện thanh nghịch kích triệu hoán đi ra. Nhao một tiếng, nghịch kích rơi vào rồi trong nước, vang lên rất lớn bọt nước. Đi tới biển rộng sau, nghịch kích hiện ra được vô cùng hưng phấn, vây quanh du thuyền bơi qua bơi lại, khi chiếm được Tô Dật ra hiệu sau, liền bắt đầu hướng về những nơi khác bơi đi rồi. Tô Dật mang nghịch kích đi ra, tự nhiên là muốn cho nó có thể chơi được đủ, tự nhiên là sẽ không hạn chế hành động của nó, khiến nó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, dù sao cũng không cần lo lắng nó sẽ bị lạc phương hướng. Thông minh nghịch kích nhất định sẽ nhớ kỹ trở về đường. Huống chi, nghịch kích cho dù lạc lối phương hướng rồi, hắn cũng có năng lực tìm tới nó, này là hoàn toàn không cần lo lắng. Cồn vật bi, nghịch. Chương 1544, Kim Liên trả lượng tiêu thụ. Tại nghịch kích đi chơi sau đó Tô Dật nhưng là ngồi ở trên bong thuyền ghế nằm. Tắm nắng, khiến hắn cảm giác thấy hơi lười biếng, cái cảm giác này cực kỳ thoải mái, thật giống toàn thân đều chiếm được thả lỏng. Nay tình cờ ra biển một chuyến, để Tô Dật cảm giác phải vô cùng có ý tứ, cuộc sống này cũng là trở nên thú vị hơn nhiều, không sẽ như vậy nặng nề. Vào lúc này, hắn cảm thấy có lúc có thể hưởng thụ nên hưởng thụ, ai biết phía sau hội xảy ra chuyện gì, hay là trước thừa dịp có cơ hội trước tiên hưởng thụ, miễn cho về sau lưu lại tiếc nuối. Đương nhiên, Tô Dật đích thật là có tư cách này nói lời này, hắn có gia tài bạc triệu, thực lực bản thân cũng phi thường mạnh mẽ. Cho nên, hắn là hoàn toàn có năng lực trải qua xa hoa tháng ngày. Cho dù là mỗi ngày đều phô trương lãng phí, đối với hắn cũng là không hề có một chút vấn đề. Nếu như Tô Dật không phải có nhiều như vậy kẻ địch, vẫn chờ hắn đi giải quyết cùng hóa giải, nếu không, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới tất cả, toàn thân toàn ý đi hưởng thụ. Bất quá, dù cho có nhiều như vậy ngoài sáng trong tối kẻ địch, nhưng tình cờ đi ra hưởng thụ một lần, chả là không có vấn đề gì, hắn cũng không phải thanh thời gian toàn bộ lãng phí ở hưởng thụ thượng. Dựa vào trên ghế nằm, trong lúc vô tình, Tô Dật liền ngủ mất rồi, tắm nắng ngủ rồi. Khi hắn lúc tỉnh lại, đã đến 4 giờ chiều. Tô Dật vươn người một cái, nói ra, nguyên lai ta đã ngủ mấy tiếng. Sau đó, hắn đi lấy câu cá thiết bị, chuẩn bị chơi biển câu, yếu là có thể câu lên cá lời nói, hắn liền chuẩn bị buổi tối làm nướng cá ăn. Tại Tô Dật lúc ngủ, nghịch kích một mực tại du thuyền chu vi du động, không dám rời nơi này quá xa, mà ở hắn sau khi tỉnh lại, nghịch kích cũng không có cần phải thủ tại chỗ này, có thể đi chỗ khác chơi. Hơn nữa, hắn hiện tại muốn câu cá, nếu như nghịch kích tại nơi này, sợ là không có gì cá dám lại đây, chớ nói chi là muốn câu lên cá. Tại nghịch kích du sau khi đi, Tô Dật liền đem lưới câu đánh xuống đi, chính thức bắt đầu câu cá. Vừa mới bắt đầu một giờ, hắn một cái tiểu ngư đều không có câu lên, tại sau một tiếng, mới câu lên một con cá, vẫn là một con cá lớn, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tô Giật thanh cá bỏ vào thùng nước sau, cứ tiếp tục câu cá. Tuy rằng này một con cá lớn, đã đầy đủ hắn ăn, nhưng câu cá câu chính là lạc thú, mà cá nhưng là mang vào phẩm mà thôi. Cho nên, cho dù đã câu được cá, Tô Giật vẫn là sẽ tiếp tục câu. Sau đó một giờ bên trong, hắn lục tục câu được mấy cái cá lớn, thu hoạch cũng không tệ lắm. Vào lúc này, Tô Giật mới thu hồi cần câu, không chuẩn bị tiếp tục câu cá, hắn đang muốn chuẩn bị đi xử lý cá thời điểm, trong lòng đột nhiên có cảm ứng. Nghịch kích tựa hồ gặp một điểm nan đề, giống như là gặp phải đối thủ. Bất quá, tại Tô Giật cảm ứng được, hắn cũng không hề cảm ứng được tử khí, nói rõ cách khác nghịch kích gặp phải đối thủ, cũng không phải hải dương dị hóa thú, này làm cho hắn hơi chút yên tâm một ít. Chỉ cần không phải gặp phải hải dương dị hóa thú lời nói, cái kia nghịch kích tại trong biển rộng, trên căn bản là không sẽ có cái gì nguy hiểm, cho dù đánh không lại, nó cũng là có thể chạy đi, căn bản cũng không cần lo lắng. Cuối cùng, Tô Giật suy nghĩ một chút, vẫn là điều khiển du thuyền. Hướng về nghịch kích phương hướng mở ra, hắn yếu đi tìm hiểu một chút tình huống. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy nghịch kích, cũng nhìn thấy đối thủ của nó, đó là một con cá mập, vẫn là một con rất lớn cá mập. Tại trong biển rộng, vậy cá mập là sẽ không tập kích hổ kình, đây là xuất lực không có kết quả tốt sự tình, trái lại hổ kình thường thường sẽ đi tập kích cá mập, dùng này làm đồ ăn. Bất quá, lần này tình huống ngược lại là có chút đặc thù, hay là con này cá mập hình thể khổng lồ để cho đã có được tự tin, có lẽ là bởi vì nghịch kích vẫn không có thành niên, thêm vào lại là lạc đàn hổ kình, để cá mập có tự tin, do đó mới sẽ tập kích nghịch kích. Đang nhìn đến nghịch kích đối thủ là một đầu cá mập sau, Tô Giật trái lại không lo lắng như vậy rồi. Phải biết nghịch kích lấy tư cách hổ kình, thực lực của bản thân thì sẽ không kém ở cá mập, trái lại có năng lực thành cá mập coi như đồ ăn. Mà nghịch kích đang bị Tô Giật thu dưỡng sau, càng là mỗi ngày cũng có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, đây chính là có thể tăng lên nó tiềm lực trưởng thành, để cho trở nên càng mạnh hơn. Thời gian dài như vậy đã tới, nghịch kích đã trưởng thành, so với phổ thông hổ kình cũng không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Bởi vậy, tại đối đầu này phổ thông cá mập sau, Tô Giật liền không có gì thật lo lắng cho, trừ phi là dị hóa sinh vật, mới sẽ khiến hắn lo lắng. Tại thấy cảnh này sau, hắn cũng không có gần thêm nữa, mà là dừng lại ở du thuyền bên trong quan sát nghịch kích biểu hiện, hắn là biết nghịch kích thực lực trưởng thành tới trình độ nào, hơn nữa hắn cũng tin tâm, cho dù là xảy ra bất trắc, hắn cũng chắc chắn đúng lúc cứu nghịch kích. Chuyện của tôi nét. Nghịch kích đối địch kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng đối đầu với con này cá mập vẫn là dư sức có thừa. Quả nhiên, nghịch kích dựa vào tốc độ cực nhanh, tại cá mập trước mặt đọ sức, tựa hồ cũng không nóng nảy kết thúc chiến đấu, chả phải tiếp tục chơi tiếp như thế. Tô Giật thấy nghịch kích không có bất kỳ nguy hiểm, cũng là để tùy ý nó tại trong biển chơi, còn hắn thì tại du thuyền nhìn xem là tốt rồi. Đối với hắn mà nói, nghịch kích có thể gặp phải cá mập, cũng là vô cùng tốt, như vậy cũng có thể tăng cường một ít đối chiến kinh nghiệm, về sau gặp phải đối thủ lợi hại, mới có thể thanh thực lực chân chính phát huy ra. Quá rồi không biết bao lâu, cá mập bắt đầu ý thức được không phải nghịch kích đối thủ sau, liền chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, nghịch kích nhưng sẽ không như thế tiện nghi cá mập, căn bản cũng không khả năng khiến nó có cơ hội chạy trốn, cuối cùng sống sờ sờ thành cá mập mệt chết đi được. Tại cá mập sau khi chết, nghịch kích liền bắt đầu ăn như gió cuốn lên, mà Tô Giật đối cá mập thì không có hứng thú gì, đương nhiên sẽ không đi chia một chén canh rồi, liền để nghịch kích ăn cái đủ. Này nghịch kích từ khi hấp thu nguyên linh dịch sau, khẩu vị của nó liền càng lúc càng lớn, khổng lồ cá mập, cuối cùng được nó ăn hết một nửa. Đây là nghịch kích không phải như vậy thích ăn cá mập thịt, nếu không, khả năng nghiêm chỉnh đầu cá mập đều sẽ được nó ăn đi, bất quá chỉ là một nửa cá mập, vẫn là vô cùng kinh người. Ăn uống no đủ sau, nghịch kích lại bắt đầu đi du ngoạn rồi, sức sống 10 phần, mà Tô Giật cũng bắt đầu làm chuyện của chính mình. Buổi tối, đang tại du thuyền bên trong thưởng thức mặt trăng Tô Giật, nhận được đến từ chính Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Đang nhìn đến Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại sau, hắn liền biết cú điện thoại này, nhất định là vì Kim Liên Trà mà đánh tới. Bởi vì hôm nay là Kim Liên Trà ngày thứ nhất ra thị trường, đến bây giờ, ngày đầu lượng tiêu thụ hẳn là thống kê đi ra, Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại tới hướng về Tô Giật báo cáo, là chuyện lại không quá bình thường. Tô Đồng, Kim Liên Trà ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, tiêu thụ tình huống phi thường nóng nảy, một lần xuất hiện ngắn hàng tình huống. Điện thoại vừa tiếp thông, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Những câu nói này, đối với Tô Giật tới nói, cũng không tính bất ngờ, hỏi hắn. Cái kia Kim Liên Trà ngày đầu lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Hết hạn 8 giờ tối lượng tiêu thụ là 40 triệu bình. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe thế cái lượng tiêu thụ mới khiến cho Tô Giật cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vừa bắt đầu, hắn liền cho rằng Kim Liên Trà lượng tiêu thụ nên rất tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Cồn vật bi, trước 1545, tại du thuyền ăn lẩu. Tại Kim Liên Trà tuyên truyền ra thị trường lúc, sẽ không thiếu người tiêu thụ biểu thị hội chống đỡ. Bởi vậy, Tô Dật biết Kim Liên Trà ngày đầu lượng tiêu thụ, dù như thế nào cũng sẽ không quá thấp. Ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu bình, hẳn là không có vấn đề, mà 20 triệu bình, chính là của hắn cao nhất chờ mong. Chỉ là Tô Dật không có nghĩ tới là Kim Liên Trà ngày đầu lượng tiêu thụ, hội đột phá 40 triệu bình, bây giờ còn tại tiếp tục tăng cường, lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, này đối với hắn mà nói liền thật bất ngờ rồi. Bất quá, này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ đồng thời, cũng rất là kinh hỉ. Kim Liên Trà lượng tiêu thụ như vậy nóng nảy, đây là đối với ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ tốt nhất đáp lại. Tin tưởng Kim Liên Trà ngày đầu lượng tiêu thụ, đủ khiến một số người không lời nào để nói, cũng không còn lấy cớ để công kích Tô Thị thực phẩm công ty. Đương nhiên, ngày đầu lượng tiêu thụ rất trọng yếu, nhưng cũng không là tuyệt đối. Kim Liên Trà thị trường biểu hiện không thể chỉ xem ngày đầu lượng tiêu thụ, còn phải xem kế tiếp biểu hiện. Nếu như Kim Liên Trà về sau lượng tiêu thụ càng ngày càng thấp, hoặc là không hề tăng lên lời nói, đều tính là một loại thất bại sản phẩm. Bởi vì Tô Dật đối Kim Liên Trà lượng tiêu thụ, không phải là chỉ có 40 triệu bình, hắn đối Kim Liên Trà quyết định mục tiêu, nhưng là vượt xa 40 triệu bình. Cho nên, hắn ở trong điện thoại hỏi, ngươi cho rằng Kim Liên Trà lượng tiêu thụ có thể hay không duy trì? Hẳn không có vấn đề, bởi vì hôm nay chúng ta làm rất nhiều điều tra thị trường, tại người tiêu thụ mua Kim Liên Trà sau, đều nói phi thường hài lòng, cũng không hối hận mua sắm Kim Liên Trà, trả biểu thị về sau sẽ tiếp tục mua. Bởi vì đây là một loại uống rất ngon đồ uống. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, cho nên ta cho rằng Kim Liên Trà lượng tiêu thụ nên càng ngày càng tốt, tương lai ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể vượt qua 40 triệu bình ngày đầu lượng tiêu thụ. Tô Dật gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi không ngừng cố gắng đi. Kim Liên Trà chẳng những là một loại rất là hữu ích, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng, đồng thời cũng là một loại tốt vô cùng uống đồ uống, này tùy tiện có một loại, đều đủ để đồ uống trở thành phi thường dễ bán đồ uống. Húng chi Kim Liên Trà trả tập trung hết thể ưu điểm, này làm cho hắn nhất định trở thành một loại cực độ được hoan nghênh đồ uống, lượng tiêu thụ tự nhiên là có chỗ bảo đảm. Bởi vậy, đối với Liêu Nguyệt Ảnh trả lời, Tô Dật cũng không nghi ngờ, hắn cũng cho rằng Kim Liên Trà chẳng những có thể lấy bảo vệ 40 triệu bình số lượng có hạn, về sau còn có thể càng ngày càng tốt, lượng tiêu thụ hội sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Mùa đông chính là ăn lẩu mùa, mà ăn lẩu phối hợp Kim Liên Trà, liền là một loại tuyệt phối. Tin tưởng này sẽ để Kim Liên Trà lượng tiêu thụ càng cao hơn. Tại như vậy muốn sau, Tô Dật cũng đột nhiên muốn ăn lẩu, uống nữa hơn mấy bình Kim Liên Trà, như vậy nhất định rất tốt. Có ý nghĩ như thế sau, hắn lập tức biến thành hành động, chạy vào phòng bếp, kết quả vẫn đúng là khiến người ta tìm tới ăn lẩu công cụ, cùng với nguyên liệu nấu ăn, đều mọi thứ đầy đủ hết, đủ khiến hắn tại du thuyền bên trong ăn xong một bữa nồi lẩu rồi. Thế là, Tô Dật liền bắt đầu bận túi bụi, tại trên bong thuyền để lên lò vi sóng. Lại chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, phối hợp mới mẻ thịt cá, nắm lấy mấy bình Kim Liên Trà, tất cả mọi thứ liền đều chuẩn bị xong, mà hắn ngay ở chỗ này ăn một bữa phi thường thích dí nồi lẩu. Tại du thuyền bên trong ăn lẩu, cái này tư vị cũng là phi thường thú vị, đáng tiếc là chỉ có một mình hắn, yếu là người nhà bằng hữu đều ở đây, náo nhiệt lên, thì càng thêm thú vị, này liền có chút không được hoàn mỹ rồi. Ngay kế, tại trong biển chơi một ngày nhiều Tô Dật, rốt cuộc đi ngược lại rồi. Lần này ra biển, cái gì bất ngờ đều không có phát sinh, khiến hắn chơi được rất thoải mái, cũng liền cảm thấy không có gì tiếc nuối, đây là một lần rất thú vị ra biển. Sau khi về đến nhà, Tô Dật chỉ là đợi nửa ngày, đến buổi tối sau, lại lần nữa đi ra. Lần này, hắn là lần nữa tiếp thu thượng sĩ phú mời, làm một cái phú thương chữa bệnh. Cái này phú thương gọi Lưu Vĩnh Vinh, tại chăn quốc phú hào trên bảng 20 vị trí đầu cường trong, thân gia thập phần hùng hậu, được rồi trọng bệnh, tận cùng kỳ bệnh thận. Tận cùng kỳ thận bệnh. Loại bệnh này là chỉ các loại mãn tính thận bệnh tật tận cùng giai đoạn, cùng nhiễm trùng đường tiểu khái niệm tương tự, chỉ là chẩn đoán bệnh tiêu chuẩn có chỗ sai biệt. Nói cách khác làm mãn tính thận bệnh đã đến 5 kỳ lúc, liền sẽ tiến vào tận cùng kỳ thận bệnh giai đoạn. Mà ở tận cùng kỳ thận bệnh lúc đầu có thể không rõ ràng không khỏe, nhưng theo thận công năng tiến hành tính hạ thấp, độc tố ở trong người tiến một bước xúc tích, thì sẽ khiến cho nhiễm trùng đường tiểu các loại bệnh trạng, như buồn nôn, nôn mửa, dạ dày nặng kém, da thịt ngứa, khẩu ăn mùi thối, bệnh phù các loại, cũng như xuất hiện thiếu máu các loại một loạt bệnh biến chứng. Trải qua thống kê, tận cùng kỳ thận bệnh phát bệnh dẫn cao tới 1/100.000, đây là một cái không thấp con số. Tại biết Lưu Vĩnh Vinh tình huống sau, Tô Dật liền đã làm một ít điều tra, hiểu được một ít tư liệu, đối tận cùng kỳ thận bệnh cũng coi như là có chút hiểu rõ, mà không phải không biết gì cả. Tô Dật biết loại này tận cùng kỳ thận bệnh là một loại rất nghiêm trọng tình huống, nhưng ở trong tay của hắn, đã chữa khỏi nhiều như vậy bệnh nan y, điều này cũng làm cho vì hắn tích lũy đầy đủ tự tin, đối mặt tận cùng kỳ thật bệnh, hắn cũng liền có tự tin có thể trị hết, mà không phải bó tay toàn tập. Rất nhanh, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, cũng liền gặp được lần này bệnh nhân, Lưu Vĩnh Vinh. Lúc này Lưu Vĩnh Vinh, có thể nói là gầy đến da bọc xương, nhìn lên rất là khó coi, vừa nhìn liền biết được ma bệnh giàn vật đã lâu. Tại nhìn thấy Lưu Vĩnh Vinh sau, Tô Dật chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, liền bắt đầu vì đối phương dò xét bệnh tình. Chỉ là tiêu hao vài điểm nguyên lực giá trị sau, hắn phải xuất rồi kết quả, có thể trị. Bệnh của ngươi, có thể trị. Tô Dật nói ra. Lưu Vĩnh Vinh nghe nói, rất là kích động nói, vậy thì phiền phức Tô tiên sinh rồi, có yêu cầu gì, đều có thể để, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được. Sau khi khỏi bệnh, làm thêm điểm việc thiện, coi như là vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Tô Dật nói như thế. Vào lúc này, Lưu Vĩnh Vinh đương nhiên không thể nào biết phản đối, mà là nói ra, ta trước đó một mực có tại làm từ thiện, khả năng cũng là làm những này từ thiện, mới khiến cho mệnh ta không có đến tuyệt lộ, gặp Tô tiên sinh, về sau ta sẽ gia tăng từ thiện cường độ, tranh thủ để càng nhiều người được lợi. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, liền bắt đầu vì đối phương trị liệu. Không đến bao lâu, hắn liền kết thúc trị liệu, này lần đầu tiên trị liệu tới đây cũng là kết thúc, mà đối với lần này trị liệu, cảm thụ sâu nhất người, không gì bằng là người trong cuộc Lưu Vĩnh Vinh. Tại Tô Dật trị liệu sau khi kết thúc, Lưu Vĩnh Vinh cũng cảm giác được thân thể của mình sinh ra biến hóa rất lớn, không còn là loại kia vẻ ngoài, lúc nào cũng có thể cảm giác của cái chết, mà là chậm rãi khôi phục sinh cơ. Hắn biết mình mệnh bảo vệ, này làm cho nội tâm của hắn càng là kích động, so với hắn lúc đó lập nghiệp thành công kiếm được đệ nhất dũng kim thời điểm còn cao hứng hơn. Mà trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật cũng không có nói quá nhiều, trực tiếp liền đi, lần sau hắn sẽ trở lại. Tại trước khi đi, hắn chả mang đi một phần văn kiện, đây là Lưu Vĩnh Vinh cho, cũng là hắn lần này chữa bệnh tiền xem bệnh, là của hắn thù lao, tự nhiên sẽ đồng thời mang đi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1546, lệ em bé 88. Sau khi về đến nhà, Tô Dật mang theo cặp văn kiện tiến vào gian phòng của mình. Ở trong phòng, hắn mở ra cặp văn kiện, bên trong có một ít tư liệu, còn không ít. Mà Tô Dật nhìn một chút, phía trên này đều là liên quan với một chiếc du thuyền giới thiệu, còn có một chút chứng minh. Không sai, cái này Lưu Vĩnh Vinh chỗ thanh toán tiền xem bệnh, chính là một chiếc du thuyền. Hắn đã đem du thuyền chuyển tới Tô Dật danh nghĩa, tại ngày gần đây liền sẽ chạy đến bên này bến tàu đến. Tô Dật hôm qua mới mở ra mới du thuyền ra biển, hôm nay liền lại nhận được một chiếc mới du thuyền, loại chuyện này thật đúng là thú vị. Lưu Vĩnh Vinh đưa du thuyền cũng không phải phổ thông du thuyền, hắn giá trị cũng là khá là xa xỉ, chí ít tại 70 triệu trở lên, tại tính cả mua thuế vân vân, thậm chí còn không ngừng cái giá này. Một cái chiếc du thuyền là lệ em bé đẩy ra mới du thuyền, toàn xưng vì dị vạ 88 độ mì nổ sụp tờ, mà bình thường tên gọi tắt vì lệ em bé 88. Dị vạ là Italy truyền kỳ nhãn hiệu, bắt nguồn từ 1842 năm, đến nay đã có nắm giữ 170 năm lịch sử. Tại du thuyền nhãn hiệu bên trong, dị vạ là thế giới du thuyền trong giới lâu dài nhất, tối truyền kỳ, cao quý nhất nhãn hiệu một trong, được toàn cầu công nhận là du thuyền bên trong giỏi sở. Toàn thế giới du thuyền nhãn hiệu số lượng rất nhiều, mà Fleurette tập đoàn dưới cờ dị vạ nhãn hiệu đã bị trở thành trên nước giỏi sở danh xưng. Đây là dị vạ dùng chính mình hơn 100 năm qua hào quang lịch sử sán lạn công trạng, chứng minh rồi một cái thật thật tại tại danh xưng. 170 năm qua, dị vạ thủy chung là thế giới đỉnh cấp du thuyền bên trong mỹ lệ nhất minh tinh, cái này cũng là tại sao đông đảo phú hào cùng danh nhân đều đem ánh mắt dừng lại tại dị vạ du thuyền một trong những nguyên nhân. Dị vạ trong lịch sử ủng hộ người bao gồm giới kinh doanh cự thương, hoàng thất quý tộc, Hollywood siêu sao. Dị vạ du thuyền nhãn hiệu có khác với còn lại xa hoa du thuyền chỗ đặc biệt, nó không chỉ có rong ruổi trên biển chủng loại, cũng có thích hợp ở trên hồ mặc sức dạo chơi chủng loại. Trải qua nhiều năm lịch sử lắng đọng, đặc biệt thiết kế, thủ công phẩm chất đã trở thành đại biểu dị vạ du thuyền một mặt cờ xí. Mỗi một khoản dị vạ du thuyền đều tại nhà thiết kế trong tay cẩn thận mà được trao cho tiên minh cá tính. Nghe tên xa gần dị vạ chất lượng cao thân thuyền kết cấu đến từ toàn thế giới tốt nhất ngược đây, thêm nữa hợp lý thân tàu kết cấu cùng không ai bằng thay đổi dần sắc thái lệnh dị vạ du thuyền tại mọc lên san sát như rừng thế giới du thuyền nhãn hiệu bên trong bộc lộ tài năng. Bất kể là thân thuyền đường nét, nghề mộc công nghệ, nhôm hợp kim chế tác, nước sơn liệu vân vân, mới sáng tạo ra dị vạ du thuyền không có gì sánh kịp phẩm chất cùng hoàn mỹ không một tì vết phẩm vị. Dị vạ đặc biệt phong cách, cùng với đối chắc Việt phẩm chất không ngừng theo đuổi cùng đổi mới, nay thủy chung là dị vạ truyền kỳ mị lực tinh túy. Mà ở du thuyền kẻ yêu thích bên trong lưu truyền một câu nói, nếu như ngươi muốn tốt nhất du thuyền, nếu như đối cuộc sống của chính mình phẩm chất yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, hy vọng ở trên biển vượt qua lãng mạn nhất thời gian. Vậy thì lựa chọn gì vạ? Mà một cái chiếc lệ em bé 88, cũng là rất không tục, này là năm trước tháng thứ 5, dì vạ mới tại Monaco cử hành đặc sắc lộ ra toàn cầu thủ tú, tại chính thức xuất hiện ngăn ngắn mấy vòng bên trong, cũng đã thành công bán xuất 3 chiếc, có thể thấy được này lệ em bé 88 có cỡ nào bất phàm. Hoàn toàn mới lệ em bé khốc phái tàu nổ sụp tờ, cũng chính là siêu cấp đồ Domino, đây chính là lệ em bé 88 chân chính danh tự. Đang nhìn đến này bức ảnh thời điểm, Tô Dật cũng cho rằng này lệ em bé 88 vẻ ngoài rất đẹp, này thiết kế làm kinh diễm, chỉ cần một mắt, liền sẽ cho người lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Lệ em bé 88 toàn bộ chiều dài đạt đến 26.84m, rộng cũng có 6.22m, thon dài vẻ ngoài cùng đặc biệt cá tính. Đây chính là lệ em bé 88 du thuyền đặc biệt phong cách, mà chiếc này du thuyền trôi chảy lưu loát không khí động lực học vẻ ngoài, đặc biệt là lôi kéo người ta chú mục. Thân tàu sử dụng tên là London cho màu xám đậm càng là hấp con người, cùng du thuyền kiến trúc thượng tầng màu sáng nguyệt quang cho hình thành tương phản. Tô Dật càng xem chiếc này du thuyền, thì càng là thích cùng thỏa mãn, rất muốn nhìn ngay lập tức xem vật thật, mà không phải chỉ nhìn bức ảnh đã nghiền. Bất quá, chiếc này du thuyền còn muốn 2-3 ngày mới sẽ vận đến bên này bến tàu, hiện tại cho dù hắn muốn nhìn, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể qua mấy ngày lại nói. Cho nên, Tô Dật đã quyết định các loại du thuyền sau khi đến. Hắn nhất định phải tìm cái thời gian đi thưởng thức một phen, nếu như có cơ hội, càng là yếu điều khiển như vậy du thuyền ra biển, này nhất định sẽ rất không bình thường cảm giác mới mẻ. Lấy tư cách đỉnh xứng phiên bản lệ em bé 88 du thuyền, cài đặt 2 bệ mở tờ U16V2000M9426-38 mã lực động cơ, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 40.5 tiết, mà tàu tuần tra tốc độ 36 tiết cũng có thể đạt đến 36 cấm. Mà hành trình phân biệt có thể đạt tới 300 hải lý cùng 325 hải lý. Những này phối chế, đủ khiến người đang trong biển rộng có không phải vậy trải nghiệm, nhất định sẽ thật là có ý. Đang nhìn không ít bức ảnh sau, Tô Dật mới đem tư liệu cất đi, đợi lần sau có cơ hội, lại đi xem vật thật. Dù sao chiếc này du thuyền, hiện tại đã là thuộc về hắn, cũng không gấp ở một cái lúc nào đến xem cũng có thể. Sau đó, hắn liền đi phòng dưới đất bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Vui lùa chỉ là ý thức, tăng lên thực lực bản thân, mới là chủ tiết đấu, Tô Dật tuyệt đối sẽ không làm lẫn lộn đầu đuôi sự tình, sẽ không ham muốn hưởng thụ, liền hoang phế tu luyện của mình, thực lực đối với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất, mà vui lùa hưởng thụ, chỉ là tình cờ thử nghiệm một hai về, tuyệt đối sẽ không ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian. Trừ phi, thực lực của hắn đã tăng lên tới mạnh nhất, thành vì thiên hạ mạnh nhất người, mới có thể không tu luyện. Làm Tô Dật từ dưới đất thất đi ra lúc, đã qua một buổi tối. Lúc này trời đều đã sáng. Đứng ở trong vườn hoa, hắn mở rộng mấy lần, hoạt động một chút thân thể, hô hấp này không khí mới mẻ, khiến hắn cảm thấy rất thích ý. Vào lúc này, Tô Dật điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn là Trần Vũ đánh tới. Là ta, ngươi bây giờ đang làm gì? Trần Vũ tại đầu bên kia điện thoại, hỏi. Nghe nói, Tô Dật trả lời, không làm cái gì, liền ở ra phơi nắng. Nhàm chán như vậy a, cái kia cùng đi ra tới chơi đi, chúng ta đi tham gia đấu cầm đi. Trần Vũ nói ra, đối với đấu cầm, Tô Dật tuy rằng cảm thấy rất thú vị, nhưng từ lần trước Tiểu Kim Đại phát thần uy sau, để đấu cầm câu lạc bộ người đều không dám cùng hắn so tài, vậy hắn cho dù đi rồi, cũng chỉ là xem so tài, không có cách nào kết cục, cái này cũng là làm nhàm chán. Cho nên, đối với đấu cầm, hắn cũng không phải nghĩ như vậy đi rồi, nhưng Trần Vũ cũng đã tự mình mời, khiến hắn cũng là thịnh tình không thể chối từ. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Dật vẫn là đáp ứng rồi. Phản đang ở nhà cũng không có sự tình làm, coi như tiếp khách Trần Vũ ra ngoài chơi được rồi. Được rồi, vậy ta liền đi. Hắn nắm điện thoại di động, trả lời. Nghe nói, Trần Vũ làm cao hứng nói, vậy ta liền ở câu lạc bộ chờ ngươi rồi, nhớ rõ muốn tới nhà. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật thay đổi một bộ quần áo liền lái xe xuất phát, đi tới đấu cầm câu lạc bộ, về phần Tiểu Kim, hắn nhưng là khiến nó ở nhà đợi, nếu như có cơ hội, lại để cho Tiểu Kim bay qua được rồi. Dù sao cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Bất quá, hắn đoán chừng lần này là không có cơ hội tham gia thi đấu, tự nhiên cũng nhưng không dùng được Tiểu Kim rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1547, tòa sơn điêu. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới đấu cầm câu lạc bộ, bên trong như trước phi thường náo nhiệt, các loại âm thanh đều có, nhưng càng nhiều hơn chính là các loại ác điệu tiếng kêu, mà Trần Vũ sớm đang ở bên trong chơi. Quả nhiên, khi hắn đến sau này, không ít người đều muốn gặp gỡ một cái Tiểu Kim, nhưng một khi đưa ra tranh tài, lại là không người nào nguyện ý đứng ra. Không có cách nào, Tiểu Kim hai lần đấu cầm đều là lấy thực lực tuyệt đối đánh bại đối thủ, mà người nơi này đều tự nhận của mình đấu cầm là không có cách nào so được với Tiểu Kim, tự nhiên là không muốn tự đòi không thú vị, để cho mình đấu cầm cùng Tiểu Kim so tài. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có biện pháp đã nghiền, chỉ có thể nhìn người khác đấu cầm, mà hắn lại là chơi không được. Bất quá, cho dù hắn không có cách nào tự mình tham gia đấu cầm, nhưng nhìn xem người khác đấu cầm vẫn là thật có ý tứ, cũng không tính nhiều nhàm chán. Vào lúc này, Trần Vũ chính mang của mình đấu cầm, cùng người khác tại thi đấu, xem tình huống, thắng thua hẳn là 5 năm ở, loại này mang theo huyền niệm thi đấu là thú vị nhất, điều này cũng làm cho không ít người vây quanh cuộc so tài này đến đánh bạc, đánh cược cái gì cũng có. Một lát sau, Trần Vũ đấu cầm lấy yếu ớt ưu thế thắng thi đấu, để Trần Vũ cười đến đó là tương đương hài lòng. Không có uổng phí của ta một phen khổ tâm. Trần Vũ nhìn xem chính mình đấu cầm, thập phần hài lòng nói, loại này cảm giác thành tựu thật là khiến người ta rất vui sướng. Vào lúc này, đấu cầm câu lạc bộ lại nữa rồi hai người, cũng đều là Tô Dật người quen biết, cái kia chính là Giang Hàn, còn có Tịch Kha cũng tới, này ngược lại là phi thường ít thấy, trước đây hắn đều chưa từng thấy Tịch Kha đã tới nơi này. Ồ, nguyên lai các ngươi cũng tới nơi này chơi. Tịch Kha nhìn thấy bọn hắn sau, lập tức mang theo nụ cười đã tới. Tô Dật gật gật đầu, nói, nhàn rỗi vô sự, liền sang đây xem một cái. Rất tốt, ta cũng là nhàm chán lại đây đùa. Tịch Kha cười trả lời. Tiếp lấy, Tịch Kha nói ra, ta nhưng là nghe nói Tô tiên sinh đấu cầm là rất lợi hại, hôm nay làm sao không gặp ngươi mang tới. Không có cơ hội thi đấu, ta cũng không có đã mang đến. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Tịch Kha rất là đáng tiếc nói ra, đáng tiếc, ta nguyên vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút ngươi đấu cầm, hiện tại nhưng là không có cơ hội chứng kiến phong thái. Lần sau đi. Tô Dật chỉ là như vậy trả lời. Lúc này, Giang Hàn đột nhiên mở miệng, nói, nếu không ngươi khiến người ta thanh đấu cầm mang tới đi, dù sao cũng không phí cái gì việc. Không cần. Dù sao hôm nay cũng không có thi đấu, cần gì mang tới. Tô Dật lại nói như thế nói. Mà tại đây lúc, Tịch Kha nói, nếu như ngươi đối với đấu cầm thi đấu có hứng thú, ta đúng là có thể phụng bồi một cái, coi như làm giải trí, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nghĩ cùng ta đấu cầm. Tô Dật rõ ràng đối phương ý đồ đến rồi. Tịch Kha gật gật đầu, nói, coi như làm giải buồn, ngươi cảm thấy thế nào? Có hứng thú sao? Vậy ngươi muốn làm sao đánh cược? Tô Dật trực tiếp hỏi. Nghe nói, Tịch Kha cũng không có quanh co lòng vòng rồi, mà là nói ra, ta biết trong tay ngươi có một nhánh tử ngọc tham, không bằng chúng ta liền dùng nhánh này tử ngọc tham đến đánh cược, ngươi thấy thế nào? Ta dùng tử ngọc tham, vậy ngươi lấy cái gì đánh cược? Tô Dật đã minh bạch, nguyên lai đối phương là đang có ý đồ với tử ngọc tham. Tịch Kha nói ra, ta biết ngươi thích hoan thu gom đồng hồ nổi tiếng, mà ta cũng có đam mê này, cũng cất chứa một ít đồng hồ nổi tiếng, tỉ như một cái viên vệ tẹt phì lìp vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi. Sau khi nói xong, Tịch Kha liền lấy ra một cái hộp, bên trong liền là một quả đồng hồ bỏ túi. Ý của ngươi là dùng cái này đồng hồ bỏ túi đến đánh cuộc không? Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn sau, lại hỏi. Tịch Kha gật gật đầu, nói, ta nghĩ cái này hẳn là cho ngươi thỏa mãn chứ. Từ ngọc tham giá trị tuy cao, nhưng hẳn là không sánh được cái này đồng hồ bỏ túi đi. Tô Dật vẫn là nghe đã nói cái này đồng hồ bỏ túi lịch sử, biết một nhánh tử ngọc tham giá trị là không sánh được này đồng hồ bỏ túi. Nghe nói như thế sau, Tịch Kha trực tiếp nói, ta biết Giang Hàn tại ngươi nơi này thua rất nhiều chiếc xe, cho nên ngươi tiền đặt cược chính là tử ngọc tham, thêm vào trước ngươi thắng đi 3 chiếc xe, ngươi thấy thế nào? Vậy gạn nghỉ huệ ra, dùng sở phẹn tùm lờ vê đút bờ cùng cờ lạ dẹn V1, thêm vào tử ngọc tham sao? Tô Dật hỏi. Tịch Kha gật gật đầu, nói, không sai, ngươi đồng ý không? Cứ như vậy, này song phương tiền đặt cược, hắn giá trị ngược lại là không kém bao nhiêu, không thể nói được ai cao ai thấp. Vào lúc này, Trần Vũ lôi một cái Tô Dật, nhẹ giọng nói ra, Tịch Kha rõ ràng đến, coi chuẩn bị, ngươi đừng mắc lửa, vẫn là không muốn với hắn đánh cuộc. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ta ngược lại muốn xem Tịch Kha có những gì dựa dẫm. Tô Dật lại nói như thế nói. Trần Vũ cũng lên, nói, ngươi đừng hành động theo cảm tính, này Tịch Kha cùng Giang Hàn là không giống với. Ngươi cẩn thận rơi vào bẫy của hắn, đến lúc đó có thể không có lời. Không có chuyện gì, ta liền với hắn đánh cược một lần, cũng tốt biết hắn có thủ đoạn gì. Tô Dật vẫn kiên trì. Cuối cùng, Trần Vũ thấy không cách nào thuyết phục hắn, cũng chỉ có thể buông tha cho. Được, ta với ngươi đánh cược, vừa vặn ta thanh tử ngọc tham thả ở trên xe, ta hiện tại liền lấy đi vào. Tô Dật nói với Tịch Kha. Nghe được câu này sau, Tịch Kha nhiều hơn một tia nụ cười, nói, được, sảng khoái. Tiếp lấy. Tô Dật liền đi tới trong xe của mình, kỳ thực hắn tử ngọc tham cũng không hề thả ở trong xe, này giá trị mấy chục triệu đồ vật, tại không có dùng đến dưới tình huống, hắn lại làm sao có khả năng liền đặt ở trong xe. Bất quá, hắn bây giờ trở về trên xe, cũng chỉ là che giấu mà thôi, trên thực tế, là từ vườn thuốc trong điện lấy ra. Tại bắt được Tử Ngọc Tham đồng thời, Tô Dật cũng liên hệ với Tiểu Kim, để cho bay đến, đấu cầm thi đấu lại làm sao có khả năng có thể thiếu Tiểu Kim. Sau đó hắn liền đem Tử Ngọc Tham bắt được Tịch Kha trước mặt, để Tịch Kha kiểm tra một chút. Đang nhìn đến Tử Ngọc Tham sau, Tịch Kha rất là thỏa mãn, này Tử Ngọc Tham năm sắc thực vượt qua 200 năm, trọng lượng cũng so với trước kia buổi đấu giá cái kia một chi muốn nặng một ít, hắn giá trị tự nhiên càng cao hơn. Nếu như đạt được nhánh này Tử Ngọc Tham lời nói, cái kia Tịch Kha thực lực là có thể lần nữa tăng lên, này làm cho hắn phi thường tâm động, càng là tình thế bắt buộc. Tại kiểm tra không có vấn đề sau, Tô Dật liền đem Tử Ngọc Tham cất đi, chờ đợi so tài bắt đầu. Sau đó không lâu, Tịch Kha đấu cầm rốt cuộc đã tới, bị giam ở một cái to lớn lồng sắt trong, con này đấu cầm vẻ ngoài rất quái dị, cùng Tọa Sơn Điêu có phần tương tự, nhưng có rất lớn địa phương không giống. Tọa Sơn Điêu có rất nhiều biệt hiệu, đầu chó thiếu, yêu lạc, đầu chó khác, âu á hác, còn có kền kền, thuộc về cỡ lớn ác điểu, toàn thân màu nâu đen, đầu khỏa thân xuất, chỉ vừa bị có ngắn màu nâu đen nhung vũ, sau gáy hoàn toàn khỏa thân xuất không vũ, cái cổ cơ bộ được có lớn lên màu đen hoặc nhạt hạt màu trắng vũ đám hình thành nhân linh. Tịch Kha lấy ra đấu cầm, ở bên ngoài quan thượng cùng Tọa Sơn Điêu có phần tương tự, nhưng lại phải không tận tương đồng, cũng không phải hoàn toàn phù hợp. Mà Tọa Sơn Điêu thân dài bình thường tại 108-120cm, nhưng trước mắt một con này ác điểu cần phải so với Tọa Sơn Điêu đại thể, đây cũng không phải là vậy đặc thủ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1548, nổi giận Tiểu Kim. Đang nhìn đến Tịch Kha đấu cầm sau, Tô Dật không xác định đây là cái gì ác điểu. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, con này đấu cầm cùng Tọa Sơn Điêu hẳn là có phần quan hệ. Hoặc là con này đấu cầm chính là dùng Tọa Sơn Điêu cải tạo ra, cũng là có khả năng, đây là Tô Dật nghĩ đến trong đó một cái khả năng. Bởi vì trước lúc này, hắn liền nghe nói qua Tịch Kha gia tộc xí nghiệp có từng làm thí nghiệm tương tự. Cho nên, con này đấu cầm chính là từ trong phòng thí nghiệm mang ra ngoài kết quả, cũng không phải không là không chuyện có thể xảy ra. Thông qua tất cả loại phương thức, cải tạo suất càng thêm hung hãn động vật, đây chính là Tịch Kha tại làm thí nghiệm. Mà loại chuyện này, trong cái vòng tròn này, cũng không coi là bao nhiêu bí mật. Chỉ bất quá loại này cải tạo ra đấu cầm, mặc dù sẽ phi thường hung hãn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều khuyết điểm, có thể nói đã là không thuộc về bình thường ác điểu. Tô Dật đang nhìn đến con này đấu cầm sau, cũng cảm thấy có phần không bình thường, một là hình thể quá to lớn rồi, hai là con này đấu cầm cảm xúc phi thường không ổn định, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát như thế, này hoàn toàn thuộc về không bình thường đấu cầm rồi. Tịch Kha thông qua một ít thủ đoạn tăng lên ác điểu sức chiến đấu, nhưng làm như vậy cũng cho ác điểu mang đến rất nhiều tác dụng phụ, so với như thần trí sẽ chịu đến ảnh hưởng, càng thêm hung bạo, tuổi thọ cũng đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, nói không chắc lúc nào liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Quan trọng nhất là, loại này cải tạo qua ác điểu, đại đa số đều sẽ được thống khổ một mực hành hạ, mới sẽ khiến chúng nó trở nên bắt đầu cuồng bạo, tâm tình hoàn toàn không thể vững vàng xuống. Cho nên, đối với Tịch Kha cách làm, Tô Dật là phi thường không đồng ý. Chỉ là hắn không có cách nào ngăn cản đối phương làm như vậy. Hiện tại hắn có thể việc làm, chính là tận toàn lực đánh bại Tịch Kha, làm cho đối phương rõ ràng cho dù dùng một chút thủ đoạn đi cải tạo ác điểu, cũng là chuyện vô bổ, hay là này có thể để cho đối phương thu tay lại, dù cho khả năng này rất nhỏ. Tại đây sau đó không lâu, Tiểu Kim cũng bay đến, mọi người chỉ nghe được một tiếng to rõ tiếng hú sau, Tiểu Kim cũng đã bay tới. Cái kia thần tuấn dáng dấp, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, so với Tịch Kha đấu cầm. Không biết bắt làm trò hề bao nhiêu lần, hắn thần tình thì càng là hoàn toàn khác nhau. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Tô Dật phát hiện Giang Hàn cho đấu cầm tiêm vào không biết cái gì dược thủy, đây nhất định là Tịch Kha chỉ thị. Con này đấu cầm tại tiêm vào loại dược thủy này sau, nhìn lên càng thêm điên cuồng, liền ngay cả đặc chế lồng sắt đều bị phá vỡ. Bất quá, Tô Dật đối Tiểu Kim rất tin tưởng, hắn cho rằng Tiểu Kim là có thể đánh bại Tịch Kha đấu cầm. Tiếp lấy, tại hiện trường mọi người chứng kiến dưới, Tiểu Kim cùng Tịch Kha đấu cầm đều bị đưa vào quyết đấu trong lồng, chuẩn bị bắt đầu quyết đấu. Rất nhanh, làm tách ra hạn chế sau, Tịch Kha đấu cầm đột nhiên nhào tới, thập phần hung mãnh, tốc độ càng là cực nhanh, để mọi người thấy sau, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, này vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bất quá Tiểu Kim cũng không phải phổ thông đấu cầm, tại đối phương bay đến sau, mã thượng phi đi rồi. Tại không có hiểu rõ kẻ địch trước đó, Tiểu Kim sẽ không dễ dàng xuất kích, cũng là lựa chọn lấy đọ sức làm chủ. Dùng này đến rồi giải kẻ địch, như vậy mới có thể dùng cái giá thấp nhất giải quyết kẻ địch. Chỉ bất quá, Tịch Kha Tọa Sơn Điêu không giống phổ thông ác điểu, thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ, nếu không, Tịch Kha cũng sẽ không tin tâm tràn đầy cùng Tô Dật thi đấu. tự nhiên là có rất lớn dựa dẫm mới sẽ làm như vậy, mà con này tọa sơn điêu chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Bởi vậy, tọa sơn điêu đối tiểu kim đuổi đánh tới cùng, hoàn toàn không có ý tứ dừng lại. Ở bên ngoài xem ra, tiểu kim lâm vào hạ phòng, tình cảnh phi thường bị động, trái lại tọa sơn điêu lại là chiếm cư ưu thế cực lớn. Nhanh, cắn chết nó, nhanh hơn. Giang Hàn một mực tại hô, giống như là hắn đấu cầm tại thi đấu như thế. Về phần Tịch Kha mặc dù không có giống như Giang Hàn, nhưng cũng là mang theo một ít ý cười, tự tin hiển nhiên là phi thường lớn, cho là mình thắng chắc. Bất quá, từ tình huống bây giờ đến xem, tọa sơn điêu phần thắng đích thật là tương đối lớn một phương, mà tiểu kim tình cảnh cũng có chút không ổn, kết quả này tựa hồ đã đi ra rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không nghĩ như vậy, hắn biết tiểu kim thực lực vẫn không có phát huy ra, hiện tại chỉ là tại tính thăm dò đỏ sức mà thôi, không tính là rơi vào hạ phong, bây giờ đối với thắng bại có kết luận còn sớm. Vừa lúc đó, khinh thường tiểu kim được tọa sơn điêu móng vuốt chảo một chút, không chỉ ném không ít lông vũ, trả lưu một chút huyết đi ra, lập tức liền bị thương. Tiểu kim sau khi bị thương, Giang Hàn càng là hô lớn, được, chính là như vậy, cho ta vồ chết hắn nó, đem nó lông vũ đều cho cào xuống. Tại tiểu kim sau khi bị thương, mọi người càng là cho rằng tiểu kim không thể thắng, hiện tại cũng bị thương, tình huống nhất định sẽ càng ngày càng hỏng bét. Chỉ bất quá, Tô Dật lại là biết tiểu kim bắt đầu nghiêm túc, đồng thời bởi vì bị thương quan hệ, đã để nó phát giận lên, nói cách khác nó sẽ không còn tiếp tục như vậy rồi, mà là yếu bắt đầu phát huy ra mạnh nhất thực lực đi ra. Nghiêm túc tiểu kim, là phi thường đáng sợ, mà nổi giận tiểu kim, càng là khủng bố. Chỉ nghe, veo một tiếng, tiểu kim đã xuất hiện tại tọa sơn điêu trước mặt, còn như móc sắt vậy hai chảo cấp tốc vồ xuống. Tọa sơn điêu chả chưa kịp phản ứng, cũng đã bị tóm lấy một cái cánh, sau đó được tiểu kim đột nhiên vung một cái, liền nện ở lồng sắt thượng, sau đó lại ngã xuống đất. Cái này đột nhiên nghịch chuyển tình hình trận chiến, để người xem cuộc chiến nhìn trận mắt hốt mồm, cũng không nghĩ tới tiểu kim bộc phát ra sau, thực lực sẽ như thế khủng bố, dù cho cường đại như tọa sơn điêu tồn tại, cũng không cách nào chống đối. Mà nguyên bản một mực cao hứng bừng bừng Giang Hàn, nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là gấp muốn chết, cũng không còn trước đó như vậy hưng phấn. Về phần Tịch Kha, ở bề ngoài nhìn như trầm tĩnh, nhưng con người nơi sâu xa cũng xuất hiện vẻ lo âu, hiển nhiên trong lòng cũng không dễ dàng. Cũng tại lo lắng cho mình tọa sơn điêu sẽ thua bởi Tô Dật tiểu kim. Nếu như là phổ thông tọa sơn điêu, được này một đòn, cho dù bất tử, cũng đừng nghĩ lại đi lên. Bất quá, Tịch Kha một con này tọa sơn điêu, nhưng là trải qua cải tạo, trả phục dụng một loại đặc thù nước thuốc, tự nhiên cùng phổ thông tọa sơn điêu có sự bất đồng rất lớn. Tại thừa nhận lấy tiểu kim công kích sau, con này tọa sơn điêu còn có thể lại bay lên, đồng thời khởi xướng tiến công. Chỉ là tiểu kim cũng không phải dễ trêu chủ, cũng tương tự bay qua. Song phương móng vuốt đều hướng về đối thủ chụp tới, cuối cùng đụng vào nhau. Nhưng rõ ràng, tiểu kim là hơn một chút, tại bắt được tọa sơn điêu móng vuốt sau, được dùng sức nghịch chuyển, chỉ thấy tọa sơn điêu móng vuốt miễn cưỡng được uốn éo đến biến hình, đã hoàn toàn vặn mẹo, đồng thời không có cách nào trở về hình dáng ban đầu, để tọa sơn điêu đau đến trực hiếu. Vốn là, phục dụng nước thuốc tọa sơn điêu, gần như đã mất đi cảm giác đau, nhưng móng vuốt biến hình thống khổ, vẫn để cho nó chết lặng trực giác cảm giác được lớn vô cùng thống khổ. Tại đây sau đó tiểu kim lại bay lên, từ trên hướng xuống bắt được tọa sơn điêu lưng rực, sau đó hướng về lồng sắt biên giới bay qua. Sau đó, tiểu kim lần nữa thanh tọa sơn điêu, hướng về lồng sắt biên giới ném đi, khiến nó nện ở lồng sắt thượng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1549, kết thúc. Nhanh, mau hơn, cắn chết nó, mau hơn cắn chết nó, có nghe hay không? Tại lồng sắt bên ngoài, Giang Hàn nóng nảy hô, gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, hoảng loạn đến cực điểm. Nay cải tạo qua tọa sơn điêu quả nhiên bất phàm, thực lực khủng bố, hơn nữa phi thường ngoan cường. Nhận được hung mãnh như vậy công kích sau, tọa sơn điêu chả đang giấy rủa, muốn bay lên, tiếp tục xé nát bất kỳ đối người. Nếu như tiểu kim chỉ là một con phổ thông loài chim, lúc này sớm đã bị cuồng bạo tọa sơn điêu xé thành mấy khối rồi, căn bản cũng không khả năng chiến đấu đến bây giờ. Bất quá, tọa sơn điêu được phòng thí nghiệm cải tạo qua, trả phục dụng đặc thù nước thuốc, nhưng tiểu kim cũng không yếu, mỗi ngày đều hội hấp thu nguyên linh dịch. Để thực lực đó nhanh chóng tăng lên, hơn nữa không hề có một chút tác dụng phụ. Thời gian dài như vậy hấp thu nguyên linh dịch, bây giờ tiểu kim đã không phải là phổ thông loài chim, thực lực là phi thường cường đại. Về mặt thực lực, so với này trước mắt tọa sơn điêu, tiểu kim mạnh đến nỗi không phải một chút, chỉ cần nó nghiêm túc, tọa sơn điêu căn bản liền không phải là đối thủ của nó, liền như bây giờ bình thường bị đánh đến không còn sức đánh trả. Quan trọng nhất là, tọa sơn điêu được phòng thí nghiệm cải tạo sau, thật sự có được lực, nhưng cũng trở nên vô cùng cuồng bạo, không hề có một chút lý tưởng, mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở thống khổ và giàn vặt trong, mà tiêm vào đặc thù nước thuốc sau đó thực lực tại tăng lên đồng thời, cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, mà tác dụng phụ chính là nước thuốc qua đi, liền sẽ chết, sống sót tỷ lệ vô cùng bé. Mà tiểu kim liền không giống nhau, mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch nó, trưởng thành không gian đã trở nên rất lớn, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Đồng thời, tại thực lực cấp tốc tăng lên dưới tình huống, tiểu kim là càng ngày càng thông nhân tính, càng ngày càng thông minh, sẽ không giống tỏa sơn điêu cuồng bạo như vậy, lại càng không có nửa điểm tác dụng phụ, đây chính là nguyên linh dịch chỗ thần kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, tại tiểu kim bắt đầu nghiêm túc sau, tỏa sơn điêu sẽ không có đánh trả cơ hội rồi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Làm tiểu kim nhìn thấy tỏa sơn điêu còn nghĩ đến sau khi bay lên, liền bay xuống, thanh tỏa sơn điêu bắt được, sau đó hướng về lồng sắt đụng lên. Một lần, hai lần, không biết đụng phải bao nhiêu lần, chỉ nhìn thấy lồng sắt khắp nơi tung bay lông vũ, đây đều là từ trên người tỏa sơn điêu rơi xuống, chịu đến mãnh liệt va chạm sau mà rơi xuống. Không biết đụng phải bao nhiêu lần sau, tiểu kim mới đem tỏa sơn điêu rơi trên mặt đất. Lúc này tỏa sơn điêu đã là thoi thoát, dù cho cuồng bạo như nó, cũng không có cách nào lại bay. Cuối cùng, tiểu kim nắm lấy tọa sơn điêu cổ, triệt để hiểu rõ sinh mạng của nó. Đây là Tô Dật dặn dò tiểu kim làm, hắn cho rằng được cải tạo qua tọa sơn điêu sống được quá mức thống khổ, hơn nữa tiêm vào đặc thù nước thuốc sau, càng là mất đi sinh tồn khả năng. Cho nên, đối ở trước mắt tọa sơn điêu tới nói, tử vong là tốt nhất thuộc về, sống sót cũng tiếp tục chịu đựng vô cùng thống khổ và dằn vặt mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ để tiểu kim kết thúc tọa sơn điêu sinh mệnh, làm cho nó thiếu bị chút thống khổ. Bại. Giang Hàn nhìn thấy tọa sơn điêu sau khi chết, thất hồn lạc phách nói ra. Kết quả như thế, để Giang Hàn chịu đến đả kích thật lớn. Tại Giang Hàn trong mắt, Tịch Kha cái này biểu ca là đánh đâu thằng đó, chuyện gì đều không làm khó được hắn, nhưng không có nghĩ tới, liền Tịch Kha cái này thiên chi kiêu tử. Đều sẽ nhiều lần bại bởi Tô Dật. Trước đó, Giang Hàn nhiều lần bại bởi Tô Dật, cũng đã để lại cực lớn bóng ma trong lòng, mà bây giờ, cường đại như Tịch Kha, cũng là như thế, này làm cho hắn bị đả kích lớn. Bóng ma trong lòng cũng lớn hơn rồi, hắn bây giờ đã cho rằng không thể có thể thắng được Tô Dật, bất kể là ai, kết quả cũng giống nhau, chỉ biết thua, không thể nào biết thắng. Về phần Tịch Kha, đúng là không có Giang Hàn như vậy khoa trường, nhưng trong lòng cũng rất khó tiếp thu kết quả này. Tại trước thi đấu, Tịch Kha tự tin tràn đầy, cho rằng có thể dựa vào cải tạo qua tọa sơn điêu, đánh bại Tô Dật đấu cầm, để bảo đảm vững nhất, hắn còn không tiếc cho tọa sơn điêu tiêm vào một loại nước thuốc, chính là vì bảo đảm phần thắng lớn hơn một chút. Loại này do phòng thí nghiệm cải tạo ra tọa sơn điêu, thực lực đó đã có thể so sánh dị hóa thú, tiêm vào đặc thù nước thuốc sau, thực lực đó liền càng thêm khủng bố rồi. Cứ việc, Tịch Kha biết tọa sơn điêu tại tiêm vào nước thuốc sau, dược lực tiêu hao hết sau, tọa sơn điêu liền sẽ chết rồi, nhưng vì thắng, hắn vẫn là lựa chọn vì tọa sơn điêu tiêm vào, nhưng không có nghĩ tới là, tiêm vào đặc thù nước thuốc tọa sơn điêu, như trước đã thua bởi Tô Dật tiểu kim, kết quả như thế này khiến hắn rất khó tiếp thu. Cho tới nay, Tịch Kha đều phi thường tự phụ, cũng cho là mình vĩnh viễn sẽ không thua, chí ít tại gặp phải Tô Dật trước đó, hắn liền từ đến đều chưa từng bại. Nhưng ở gặp phải Tô Dật về sau, tất cả những thứ này đều cải biến, hắn đã không chỉ một lần bại bởi Tô Dật rồi, lúc trước đổ thạch là như thế, mà bây giờ đấu cầm lại là như thế. Lại nhiều lần bại bởi Tô Dật, chuyện này đối với cực kỳ tự phụ Tịch Kha, là phi thường khó mà tiếp nhận sự tình, nhưng sự thực như thế, dù cho hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không khả năng thay đổi. Đối với Giang Hàn cùng Tịch Kha trong lòng nghĩ pháp, Tô Dật ít nhiều gì cũng có thể đoán được một điểm, nhưng hắn không có chút nào quan tâm. Đang ngọn núi khắc sau khi chết, thi đấu cũng là kết thúc, Tô Dật liền đi qua thanh lồng sắt mở ra, để Tiểu Kim có thể từ trong lồng bay ra. Tiểu Kim một bay ra ngoài, người chung quanh không khỏi đều liên tiếp lui về phía sau rồi, tại nó một tiếng tiếng hù dưới, những người này lại là lần nữa bị sợ đến lui về sau rất nhiều, căn bản cũng không dám tới gần. Không có cách nào. Vừa nãy Tiểu Kim có thể nói là đại phát thần uy, thanh tọa sơn điêu đánh cho không còn sức đánh trả, như thế thực lực khủng bố, muốn dễ dàng giết chết một người bình thường, quả thực là dễ như ăn cháo, đối Tiểu Kim người không quen thuộc, tự nhiên là không dám đến gần rồi. Về phần Trần Vũ cũng không phải sợ sệt, hắn đối Tiểu Kim cũng rất quen thuộc rồi, biết không có Tô Dật mệnh lệnh, Tiểu Kim là sẽ không làm người ta bị thương. Cho nên, tại Tiểu Kim đi ra sau, Trần Vũ liền không kịp chờ đợi đi tới, đồng thời nói ra, Tiểu Kim, vậy mới tốt chứ. Tịch tiên sinh, trận đấu kết thúc rồi. Tô Dật nhưng là quay đầu nói với Tịch Kha. Phải biết, lần này đấu cẩm, nhưng không đơn thuần là đấu cẩm, còn có hắn và Tịch Kha đánh cuộc ở bên trong, tiền đặt cuộc này nhưng một điểm không nhỏ. Nghe nói, Tịch Kha không nói hai lời, trực tiếp thanh một con hộp ném qua. Tô Dật tiếp nhận hộp, mở ra xem, quả nhiên là vệ tẹt phi lịp vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi. Tại trước thi đấu, hắn cũng đã cùng Tịch Kha nói xong rồi. hắn lấy ra 200 năm tử ngọc tham, mà Tịch Kha nhưng là lấy ra vệ tẹt phì lìp vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi, người nào thắng, liền đem hai thứ đồ này mang đi. Tịch Kha rất nghĩ đến 200 năm tử ngọc tham, mới sẽ dùng vệ tẹt phì lìp vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi đến cùng Tô Giật đánh cược. Chỉ là tự tin tràn đầy Tịch Kha, cuối cùng lại là thua thi đấu, không thể không đem cất giấu suốt tơ đồng hồ bỏ túi lấy ra, này làm cho hắn không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Này vệ tẹt phì lìp vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi, nhưng là Tịch Kha trong đầu được, là hắn bỏ ra cái giá không nhỏ mới chiếm được, bây giờ, lại là yếu bại bởi Tô Giật, trong lòng đương nhiên sẽ rất không tình nguyện. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1550, trên thế giới quý nhất đồng hồ bỏ túi. Lần này đánh cược là Tịch Kha nói ra, tiền đặt cược cũng là hắn nói. Cho nên, dù cho hắn dù tiếc đến đâu được suốt tơ đồng hồ bỏ túi, nhưng cũng sẽ không đổi ý, hắn cũng không ném nổi cái này mặt. Nguyên nhân chính là như thế, sau khi thua, Tịch Kha cũng rất trực tiếp thanh đồng hồ bỏ túi lấy ra. Từ ở bề ngoài đến xem, hắn tựa hồ không có chút nào để ý dáng vẻ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đang nhìn đến Tô Giật bắt được đồng hồ bỏ túi sau, Tịch Kha âm thầm thề, hiện tại hắn thua hết thảy đều yếu cầm về. Không đơn thuần là hôm nay thua suốt tơ đồng hồ bỏ túi, lúc trước bủ gạ tỷ trí rộng, cùng với Tô Giật trong tay tử ngọc tham, hắn đều thắng trở về, còn muốn cho Tô Giật trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Tịch Kha cùng Giang Hàn, có một chút tương tự, đều là có thù tất báo người. Hơn nữa Tịch Kha vẫn là một cái càng ác hơn càng ác độc người. Đối với cái này sự kiện, Tịch Kha tuyệt đối sẽ không liền như vậy coi như thôi, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp trả thù. Mà Tô Giật tự nhiên là biết điểm này, hắn cũng biết Tịch Kha cùng Giang Hàn đều sẽ trả thù, nhưng hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nắm giữ trí tôn công đức hệ thống hắn, nếu như còn cần lo lắng được sợ lời nói, vậy cũng rất xin lỗi công đức hệ thống. Cho nên, đối với Tịch Kha cùng Giang Hàn hai người, Tô Giật hội phòng bị âm mưu của bọn họ quỷ kế, nhưng cũng sẽ không một mực lo lắng để phòng sinh sống, hoàn toàn không có cần thiết. Vốn có trí tôn công đức hệ thống sau, tương lai của hắn đã hoàn toàn khác nhau, đợi một thời gian, Tịch Kha cùng Giang Hàn cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt, tiện tay liền có thể bóc chết, hiện tại chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Ném qua đồng hồ bỏ túi sau, Tịch Kha liền đi, mà Giang Hàn cũng cùng theo một lúc rời khỏi, liền tọa sơn điều thi thể đều không có mang đi. Thấy vậy, Tô Giật ngược lại là tìm người, thanh tọa sơn điêu thi thể bắt đầu chôn, miễn cho phơi thây hoang dã. Tại đây sau đó hắn mới có thời gian cùng tâm tình tốt tốt thưởng thức trong tay chiến lợi phẩm, vệ tẹt phí lìm vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi. Nay vệ tẹt phí lìm vệ suốt tơ đồng hồ bỏ túi, nhưng không tầm thường, trước hắn đã xem qua cái này đồng hồ bỏ túi tài liệu tương quan rồi, biết này đồng hồ bỏ túi giá trị lớn đến bao nhiêu. Vệ tẹt phí lìm vệ là trên thế giới công nhận tốt nhất, đồng thời cũng là quý nhất đồng hồ nhãn hiệu. Mà một cái viên suốt tơ đồng hồ bỏ túi, càng là thuộc về quý nhất thương phẩm một trong, thậm chí có thể nói là không có một trong. Một cái viên suốt tơ đồng hồ bỏ túi, là do một cái tên là Henry Gersfutu, Henry Javes, New York ngân hàng ra may đặc thù đồng hồ bỏ túi. Tại lúc đó, khăn cạt ô tô công ty James, vượt khăn cạt nắm giữ phức tạp nhất đồng hồ bỏ túi, mà vị này Henry Gersfutu tiên sinh cũng hy vọng có thể thông qua vệ tẹt Philippe, nắm giữ một nhánh phức tạp hơn đồng hồ bỏ túi. Mà vệ tẹt phí lìp vệ tiếp nhận rồi Henry đơn đặt hàng, trải qua 4 năm, rốt cuộc tại năm 1932 chế tạo ra một viên phức tạp hơn đồng hồ bỏ túi, cũng làm cho Henry thắng được thi đấu, trở thành phức tạp nhất đồng hồ đeo tay. Mà một cái viên đồng hồ bỏ túi, chính là suốt tơ đồng hồ bỏ túi, cũng chính là Tô Giật trong tay một cái viên đồng hồ bỏ túi. Cái này 18K kim đồng hồ bỏ túi có 24 cái bất đồng công năng, hơn 900 số không kiện, hắn mức độ phức tạp làm người ta nhìn mà than thở. Tại đấu giá hội thượng nhiều lần chế giá trên trời. Mà ở năm 1999 tháng 12 sổ thẻ BS đấu giá hội bên trên, cái này đồng hồ bỏ túi tiểu lấy 11 triệu đô la Mỹ giá trên trời. Trở thành từ trước tới nay quý nhất đồng hồ bỏ túi, năm 1999 liền đấu giá 11 triệu đô la Mỹ giá trên trời, tự nhiên có thể xưng tụng là trên thế giới cao quý nhất đồng hồ bỏ túi. Tại năm 2014 thời điểm, vệ tẹt Philippe Suter đồng hồ bỏ túi xuất hiện lần nữa tại đấu giá hội thượng. Lần này bán đấu giá là do nổi danh bán đấu giá thương sổ thơ BS, tại Thụy Sĩ gần mẹo vợ cử hành đấu giá hội bên trên, mà cái này suốt tơ đồng hồ bỏ túi, nhưng là vô ra một cái mới giá trên trời, vô ra 2320 vạn Thụy Sĩ phở rằng, tương đương với 1.47 đạt đến nguyên, cũng sáng tạo ra bề ngoài loại bán đấu giá trong lịch sử giá cả cao nhất. Cho nên, suốt tơ đồng hồ bỏ túi là hoàn toàn xứng đáng trên thế giới quý nhất đồng hồ bỏ túi, 1.47 ước nguyên. Này giá sau cùng là tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Đang nhìn đến suốt tơ đồng hồ bỏ túi tư liệu lúc, Tô Dật tiểu đối này đồng hồ bỏ túi lòng sinh ngóng trông, rất nghĩ đến tới tay, nhưng hắn biết được đến cái này đồng hồ bỏ túi người, tuyệt đối là người không thiếu tiền, muốn có được tay, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy, hắn cũng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không hề biến thành hành động. Nhưng không có nghĩ tới là, suốt tơ đồng hồ bỏ túi sẽ ở Tịch Kha trong tay, mà hôm nay càng là thanh này đồng hồ bỏ túi lấy ra làm tiền đặt cược, cuối cùng đã thua bởi Tô Dật. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật nhưng là phi thường bất ngờ, trước lúc này, hắn là không nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội lấy được suốt tơ đồng hồ bỏ túi, kết quả như thế, tự nhiên sẽ khiến hắn phi thường bất ngờ. Chính là, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, chuyện này dùng những lời này để hình dung lại là thích hợp không cái làm. Tô Dật là tuyệt đối không ngờ rằng, một cái viên trên thế giới cao nhất đồng hồ bỏ túi, cuối cùng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hắn, trở thành hắn vật sưu tập một trong. Nhìn xem này đồng hồ bỏ túi, hắn là càng xem càng yêu thích, không đơn thuần là bản thân tinh xảo hấp dẫn hắn, quan trọng nhất là, đây là hắn từ Tịch Kha trong tay thắng tới, thuộc về chiến lợi phẩm, đây là nhất làm cho tâm tình của hắn sung sướng một điểm. Liền ngay cả Trần Vũ đối cái này đồng hồ bỏ túi, cũng là kinh thán không thôi, hắn cũng biết này đồng hồ bỏ túi lai lịch bất phàm. Hơn nữa, đây là Tịch Kha thua, này càng làm cho Trần Vũ cao hứng vô cùng, hắn đối Tịch Kha cùng Giang Hàn hai huynh đệ đều là không có hảo cảm gì, thấy bọn họ ăn quả đắng, tự nhiên là hội tâm tình khoái trá. Đương nhiên, Trần Vũ cũng nhắc nhở Tô Dật, phải cẩn thận Tịch Kha trả đũa, đối phương tuyệt đối không phải một cái hội từ bỏ ý đồ người. Đối với cái này một điểm, Tô Dật tự nhiên là hội ghi ở trong lòng, hắn cũng sẽ phòng bị Tịch Kha, hắn cũng biết Tịch Kha là một cái so với Giang Hàn càng khó có thể đối phó người, trong lòng tự nhiên là sẽ không thư giãn. Vốn là, Tiểu Kim thực lực chính là rõ như ban ngày, không người nào dám cùng Tô Dật thi đấu đấu cẩm. Mà bây giờ, trải qua Tiểu Kim cùng Tọa Sơn điêu đối quyết thượng, lại càng không có người dám với hắn đấu cẩm, biết rõ thất bại, tự nhiên không người nào nguyện ý đến với hắn đấu cẩm, bất luận người nào cũng không muốn tìm thai vạn. Cho nên, Tô Dật ở nơi này, cũng chỉ có thể xem người khác đấu cẩm, chính hắn là không có cơ hội tham gia. Nhìn một lát sau, hắn liền cảm thấy đần độn vô vị, liền làm cùng Trần Vũ nói lời từ biệt, sau đó để Tiểu Kim bay trở về, mà chính hắn cũng lái xe đi trở về. Trên thực tế, tại nhìn quá nhỏ Kim cùng Tọa Sơn điêu thi đấu sau, Trần Vũ đối với còn lại đấu cầm thi đấu, cũng là một chút hứng thú đều không có, cũng liền cùng theo một lúc rời khỏi. Làm Tô Dật lúc về đến nhà, liền thấy Tiểu Kim đã tại trong hậu hoa viên giấc ngủ. Thấy thế, hắn cũng không có quá khứ quấy rầy Tiểu Kim, liền trực tiếp đi bảo khố, thanh vừa vặn chiếm được suốt tơ đồng hồ bỏ túi bỏ vào thu gom trong quầy. Đối với cái này sao danh quý đồng hồ bỏ túi, cũng không thích hợp tùy thân mang theo, mà là hẳn là hảo hảo cất giấu, hưng khởi thời gian, lại lấy ra hảo hảo thưởng thức một hồi. Đây mới là vật sưu tập. Cho nên, Tô Dật mới sẽ khóa vào trong bảo khố, mà sẽ không tùy thân mang theo. Tại đây sau đó hắn ở phòng hầm bên trong lại bắt đầu tu luyện, nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực. Đối với thực lực bản thân, Tô Dật là phi thường bức thiết, tận lực lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây, tranh thủ thanh thực lực của mình tăng lên, càng cao càng tốt, như vậy mới có thể ứng phó tất cả mọi chuyện. Thực lực mới là cơ bản nhất căn cơ, điểm này, hắn một mực ghi khắc. Cồn vật bi, Chương 1551, Điền sản ông trùm. Hai ngày sau, một chiếc xe từ một số biệt thự mở ra đi ra. Tại trong chiếc xe này, Tô Dật liền ở trong đó, huấn luyện hai ngày sau, hắn rốt cuộc đi ra. Hai ngày nay tu luyện, để thực lực của hắn tăng lên không ít, tin tưởng không tốn thời gian dài, chiến lực của hắn giá trị là có thể đạt đến một cái mới cao phong. Sau đó không lâu, Tô Dật đến công ty, hắn đến nghe Liễu Nguyệt Ảnh công tác báo cáo. Khi hắn đi tới văn phòng sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền mang theo kế hoạch thử đến rồi, người đưa ra một cái kế hoạch, khiến hắn đánh nhịp làm quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị để Tô Thị phân công ty tiến quân quốc tế thị trường, tại toàn thế giới các quốc gia các nơi kiến thiết nhiều tự liêu hán, tranh thủ để nước ngoài thị trường sản lượng hàng năm tăng lên 20 triệu, cái này kiến thiết kế hoạch đầu tư kim ngạch đạt đến 14 ức USD. Nếu như, cái này kiến thiết kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, hương mục thức ăn gia súc năm năng lực sản xuất có thể đạt tới đến 80 triệu tấn. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh cái này kiến thiết kế hoạch, chủ yếu là cân nhắc đến Tô Thị Nông nghiệp công ty chuẩn bị ở nước ngoài chăn nuôi Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Trư, cùng với Hoàng Hộ Gà, nếu như ở nước ngoài kiến thiết tự liêu hán lời nói, là có thể cung cấp vì Hương Ngọc Như, Hương Chăn Trư cùng Hoàng Hộ Gà cung cấp hương mục thức ăn gia súc, này có thể tiết kiệm vận tải thành phẩm, do đó khống chế chỉnh thể chăn nuôi thành phẩm. Quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh cũng muốn thanh hương mục thức ăn gia súc đẩy ra hải ngoại thị trường, để những quốc gia khác cũng đều chọn dùng hương mục thức ăn gia súc, do đó tăng lên Tô Thị phân công ty sức ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ đưa ra này 20 triệu tấn kiến thiết kế hoạch, đây tuyệt đối không phải tùy tiện làm ra quyết định. Tô Dật nghĩ một lát sẽ đồng ý rồi, chẳng qua là 14 ức USD đầu tư mà thôi, Tô Thị Tập đoàn vẫn là có thể cầm ra được, hơn nữa hắn cũng muốn thanh hương mục thức ăn gia súc mở rộng đến toàn thế giới, mà Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Trư, cùng với Hoàng Hộp Gà cũng giống như vậy. Nếu như tại toàn bộ các nơi trên thế giới kiến thiết nuôi trồng căn cứ, lại phối hợp tự Liêu Hán lời nói, là có thể càng tốt hơn mở rộng Hương Chăn Trư, Hương Ngọc Như cùng Hoàng Hộp Gà, cùng với Hương Mục thức ăn gia súc rồi. Cho nên, Tô Dật mới sẽ thông qua cái này kiến thiết kế hoạch, không có gì tốt do dự, đây vốn chính là phát triển cần thiết việc làm. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại hướng về hắn hồi báo cho Hương Rượu Bia ướp lạnh tiêu thụ tình huống, từ ra thị trường đến gần đây tiêu thụ tình huống. Hương Rượu Bia ướp lạnh từ ra thị trường tới nay, lượng tiêu thụ liền một mực nằm ở tăng trưởng tình huống, hơn nữa bởi phố hàng con đường càng lúc càng lớn nguyên nhân, lượng tiêu thụ bay lên tốc độ phi thường kinh người, bây giờ cũng trở thành trên thị trường rất nóng nảy sản phẩm mới bia. Theo như chiếu khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển lời nói, Hương Rượu Bia ướp lạnh tuyệt đối sẽ thành vi quốc nội lượng tiêu thụ cao nhất bia, thậm chí cả trở thành toàn thế giới lượng tiêu thụ tốt nhất bia, đây cũng là có thể làm được. Lấy bây giờ Hương Hoa Rượu quy mô, về sau khả năng không thỏa mãn được Hương Rượu Bia ướp lạnh sinh sản cần thiết. Liễu Nguyệt Ảnh đề xảy ra vấn đề vị trí. Nghe nói, Tô Dật liền trực tiếp nói, vậy thì mở rộng Hương Hoa Rượu gieo trồng quy mô, ta nhớ được Hương Hoa Rượu giống như là trồng 20.000 mẫu. Vậy thì tăng lên tới 50.000 mẫu, về phần về sau yếu bao nhiêu gieo trồng quy mô, sẽ thấy căn cứ thực tế nhu cầu đến quyết định. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn dưới cờ nông trường, còn có không ít có thể lợi dụng cày ruộng, tăng cường 30.000 mẫu hương hoa rượu là hoàn toàn không có vấn đề. Tại đây sau đó Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, hiện nay nuôi gà căn cứ đã đang trong quá trình kiến thiết. Nhưng cách kiến thiết hoàn thành đưa vào sử dụng còn có một quãng thời gian. Mà dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch là không kịp, nếu như muốn dựa theo kế hoạch chấp hành lời nói, chúng ta bây giờ yêu cầu trước tiên thu mua nuôi gà căn cứ, sau đó mới có thể chăn nuôi hoàng hộp gà. Có thể, nhưng ngươi có thích hợp thu mua đối tượng sao? Tô Dật hỏi, đối với hoàng hộp gà, hắn cũng là phi thường coi trọng, tự nhiên là hy vọng càng sớm chăn nuôi càng tốt. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, có, chính là cái này nuôi trong nhà gà căn cứ, ngươi nhìn một chút, nếu như thích hợp, chúng ta hãy thu mua lại đến. Nói xong, Liễu Nguyệt Ảnh liền lấy ra một phần tư liệu đi ra, đây chính là nuôi gà căn cứ tư liệu. Tô Dật tiếp nhận tư liệu, bắt đầu nhìn lại. Liễu Nguyệt Ảnh chỗ đề cử nuôi gà căn cứ, cũng coi như là quốc nội lớn nhất nuôi gà căn cứ, chỉ phải đi qua đơn giản cải tạo sau. Cái này nuôi gà căn cứ là có thể chăn nuôi hoàng hộp gà cùng với sản hộp trứng. Lấy cái này nuôi gà căn cứ quy mô, tại cải tạo qua đi, có thể đạt đến năm suất chuồn 100 triệu cái hoàng hộp gà, trọng lượng là 400.000 tấn. Đồng thời năm sản hộp trứng 400.000 tấn. Đương nhiên, cái này nuôi gà căn cứ quy mô lớn như vậy, thu mua kim ngạch đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào, trọn vẹn cao tới 12 tỷ nguyên. 12 tỷ nguyên không ít, nhưng chỉ cần thu mua lại đây, là có thể tại trong thời gian cực ngắn, chăn nuôi hoàng hộp gà cùng sản hộp trứng, này mới có thể tại thời gian nhanh nhất thanh hoàng hộp gà cùng hộp trứng đẩy ra thị trường. Vì mau chóng đẩy ra hoàng hộp gà cùng hộp trứng, này 12 tỷ nguyên là không thể tỉnh xuống, nhất định muốn đi vào. Đương nhiên, chỉ cần hoàng hộp gà cùng hộp trứng thành công đẩy ra thị trường lời nói, này 12 tỷ nguyên đầu tư, chẳng mấy chốc sẽ thu hồi lại, đây là không cần chất vấn. Đối với hoàng hộp gà cùng hộp trứng, Tô Dật có cực lớn tự tin, tin tưởng không có ai có thể ngăn cản được loại này mỹ vị. Dù sao, hoàng hộp gà cùng hộp trứng chẳng những có dinh dưỡng, hơn nữa lại cực sự mỹ vị, nhiều như vậy ưu điểm, làm sao có thể sẽ không được hoan nghênh, nhất định sẽ trở thành đa số người lựa chọn hàng đầu đồ ăn một trong. Chỉ cần hoàng hộp gà cùng hộp trứng tiến vào thị trường, lượng tiêu thụ thì sẽ không thấp, thêm vào nuôi trồng thành phẩm lại thấp, lợi nhuận cũng nhất định sẽ làm khả quan. Dưới tình huống như vậy, 12 tỷ nguyên đầu tư nhất định sẽ rất nhanh thu hồi lại, đồng thời còn có thể kiếm được càng nhiều. Cho nên, đừng nói là 12 tỷ nguyên, coi như là 120 tỷ nguyên, chỉ cần có thể đem hoàng hộp gà cùng hộp trứng mở rộng ra ngoài, tăng lên tỷ lệ phổ cập lời nói, Tô Dật đều sẽ là nguyện ý lấy ra số tiền kia. Nguyên nhân chính là như thế. Tại nhìn qua nuôi gà căn cứ tư liệu sau, Tô Dật liền trực tiếp tại phương án thượng ký tên, biểu thị thông qua cái này thu mua phương án. Tại ký hợp đồng chữ sau, hắn để Liễu Nguyệt Ảnh mau chóng thu mua lại đây, đồng thời sớm ngày khởi công, để cho bắt đầu chăn nuôi hoàng hộp gà, cái này hành động càng nhanh càng tốt. Được, ta sẽ cùng đối phương người phụ trách liên hệ. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, liên quan với tất cả những thứ này, người cũng đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần Tô Dật đồng ý một cái, rất nhiều chuyện cũng có thể lập tức làm tốt. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra rất nhiều tư liệu, đều là liên quan với Yến Vân Thị thổ địa tư liệu. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Liễu Nguyệt Ảnh lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa, tại Yến Vân Thị thu mua nhiều tông thổ địa, vẹn vẹn công nghiệp dùng mà liền gia tăng rồi 80 km, mà thương ở dùng mà nhưng là tăng cường số lượng 50 km. Tại thu mua những này thổ địa sau, Tô Thị tập đoàn tại Yến Vân Thị, tuyệt đối xem như là điển sản ông trùm, dưới cờ nguyên nhân thổ địa diện tích là hết thể xí nghiệp bên trong lớn nhất, chiếm Yến Vân Thị diện tích chung 1%. Có thể nói, tại Yến Vân Thị bên trong, không có một xí nghiệp có thổ địa diện tích, có thể cùng so với Tô Thị tập đoàn so sánh, cho dù là bất động sản xí nghiệp cũng là như thế. Đừng nói là Yến Vân Thị bất động sản xí nghiệp, coi như là toàn quốc bất động sản xí nghiệp, hắn thổ địa dự trữ diện tích, cũng rất ít có vượt qua Tô Thị tập đoàn, tại Yến Vân Thị, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1552, vườn thuốc điện thăng giai. Vì thu mua những này thổ địa, Tô Thị tập đoàn nhưng là trả giá cái giá không nhỏ. 80 km công nghiệp dùng địa, cũng chính là 120.000 mẫu, bình quân giá thu mua vì 400.000 nguyên nhất mẫu, tổng tiêu tốn đạt đến 480 ước nguyên. Mà 50 km thương ở dùng địa, nhưng là 75.000 mẫu, bình quân giá thu mua vì 180 vạn một mẫu, thu mua kim ngạch càng là đạt đến 1.350 ước nguyên. Một cái 480 ước nguyên, một cái 1.350 ước nguyên, gộp lại vì 1.830 ước nguyên, diện tích là 130 km. Phải biết những này thổ địa, đều không có tính cả Tô Thị khu công nghiệp sử dụng thổ địa, nếu như tính luôn lời nói, diện tích càng lớn hơn rồi, kim ngạch cũng không thể chỉ 1.830 ước nguyên. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn thu mua những này thổ địa, cũng không hề tham dự điển sản nghiệp ý nghĩ, nhưng nhiều dự trữ một ít thổ địa, cũng chắc là sẽ không có sai. Bởi Tô Thị tập đoàn lựa chọn tại Yến Vân Thị kiến thiết khu công nghiệp, chả bắt đầu xây dựng các vận chuyển hàng hóa sân bay cùng chủ đề công viên vân vân, này đều sẽ để Yến Vân Thị tăng nhanh phát triển, dù cho không cách nào trở thành thành thị cấp 1, nhưng trở thành hạng 2 thành thị, vẫn là có hy vọng, Yến Vân Thị thổ địa cũng sẽ có rất lớn tăng giá trị không gian. Trong tương lai, Yến Vân Thị đất giá, nhất định sẽ so với hiện tại cao rất nhiều, đây là không cần chất vấn. Cho nên, Tô Thị tập đoàn thu mua những này thổ địa, tuyệt đối xem như là một hạng tỷ lệ hồi báo không sai đầu tư, hoàn toàn không cần lo lắng những này đầu tư hội lỗ vốn, khác biệt chỉ là tiểu kiếm, vẫn là kiếm lớn mà thôi. Huống chi, Tô Thị tập đoàn tương lai cho dù không đem những này thổ địa bán ra ngoài, cũng có thể dùng để kiến thiết nhà xưởng, cũng có thể dùng cho kiến thiết viên công túc xá, thanh phòng ở coi như phúc lợi cung cấp cho công nhân cũng là có thể dùng được nhiều chỗ đây, tuyệt đối sẽ không có lãng phí thổ địa thời điểm. Không đơn thuần là này 130 km thổ địa, trong tương lai trong một đoạn thời gian, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ ở Yến Vân Thị tiếp tục đầu tư, thu mua càng nhiều hơn thổ địa, này bao kiếm không bồi thường chuyện làm ăn, không dễ tìm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh tại hội thu mua nhiều như vậy thổ địa, chính là coi như một môn đầu tư tới làm. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Thị tập đoàn mỗi tháng doanh thu quá kinh người, mỗi tháng lợi nhuận ít nhất cũng đang mấy ngàn ước trở lên. Kinh người như vậy tiền mặt, nếu như chỉ là chữ bỏ vào ngân hàng lời nói, chỉ biết mất giá mà thôi. Cùng hắn giữ lại mất giá, còn không bằng đem những này tiền mặt dùng cho thu mua thổ địa, cho dù những này thổ địa sẽ không tăng tỷ giá đồng bạc, nhưng ít ra cũng sẽ không mất giá, so với tồn ngân hàng kiếm lợi tức hay là muốn có lời nhiều lắm. Cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh tại sao để Tô Thị tập đoàn trắng trợn thu mua thổ địa nguyên nhân, chính là tiền mặt nhiều lắm, không muốn mất giá, cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng đã sớm biết, cũng là khiến hắn để Liễu Nguyệt Ảnh buông tay đi làm, nếu không, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không tiêu tốn 1.830 ước nguyên thu mua thổ địa. Không chỉ như thế, hắn trả để Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục chấp hành đi xuống, thu mua càng nhiều hơn thổ địa, không đơn thuần có thể tại Yến Vân Thị làm như vậy, tại những thành thị khác cũng là có thể làm, chỉ cần là Tô Thị tập đoàn có ý định phát triển thành thị, cũng có thể trước tiên thu mua thổ địa. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh thương thảo liên quan với Tô Thị tập đoàn phương hướng phát triển, xác định tương lai phát triển cơ bản phương hướng. Sau đó, hắn tiểu ly khai rồi, mục đích tới nơi này cũng hoàn thành, cũng liền có thể đi về. Buổi tối, Tô Dật một mình chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Hắn cảm giác được mình bây giờ thực lực, đã sắp đến ranh giới đột phá, chỉ kém tới cửa một bước, là có thể đạt đến thực lực mạnh hơn. Bởi vậy, từ tập đoàn sau khi trở lại, Tô Dật liền một mực ở phòng hầm bên trong, không hề rời đi qua. Cũng không có làm những chuyện khác, liền một lòng tu luyện công đức luyện thể thuật. Công phu không phụ lòng người, tại đêm khuya trong lúc, hắn rốt cuộc thành công đột phá, hắn sức chiến đấu giá trị đột phá 700 điểm, lại đạt đến một cái độ cao mới. Tại chiến lược giá trị đạt đến 700 điểm sau, Tô Dật phát hiện mình hấp thu dược lực tốc độ là càng lúc càng nhanh, điều này đại biểu tu luyện của hắn hiệu suất hội càng ngày càng cao, thực lực tăng lên tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đột phá qua đi, hắn phát hiện mấy cái phân điện hối đoái thương thành, đều chưa từng xuất hiện mới vật phẩm, nhưng vườn thuốc điện lại là đạt đến thăng giai thái giám. Hiện nay, vườn thuốc điện là ở vào cấp thứ 2, mà thăng giai điều kiện là ký chủ sức chiến đấu giá trị đạt đến 700 điểm, đồng thời tiêu hao 500 vạn điểm điểm công đức, là có thể đối với hắn tiến hành thăng giai. Đây chính là vườn thuốc điện thăng giai điều kiện, Tô Dật hiện tại cũng đã thỏa mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành thăng giai. 500 vạn điểm điểm công đức, đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là có thể tiện tay lấy ra, cũng không có do dự, lúc này lựa chọn thăng giai. Cũng không lâu lắm, vườn thuốc điện liền hoàn thành thăng giai, cũng có một ít biến hóa. Tại thăng giai trước đó, vườn thuốc điện đối các loại thực vật gia tốc tác dụng là gấp 10 lần, cũng chính là một ngày có thể tương đương với 10 ngày sinh trưởng, mà ở lên tới cấp 3 sau, cái này gia tốc tác dụng đã tăng lên thật nhiều, từ tăng lên 10 lần đến 50 lần. 50 lần tăng nhanh sinh trưởng tác dụng, chính là một ngày sinh trưởng, thì tương đương với ngoại giới 50 ngày, trước đây sau nhưng là có lớn vô cùng biến hóa. Tỷ như, Tô Dật tại vườn thuốc trong điện gieo trồng 1 năm tử ngọc tham, là có thể đạt được 50 năm tử ngọc tham, nếu như lại tăng thêm nguyên linh dịch lời nói, sinh trưởng tốc độ thì càng thêm kinh người rồi. Tại vườn thuốc điện thăng giai sau, hắn về sau muốn có được các loại niên đại cao dược liệu, thì càng là dễ như ăn cháo rồi. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là vô cùng hài lòng, theo thực lực của hắn càng ngày càng cao, đối người có tuổi phần dược liệu, cũng là càng ngày càng bức thiết, có 50 lần tăng nhanh sinh trưởng tác dụng, hắn thì càng thêm dễ dàng đạt được người có tuổi phần dược liệu, thì càng không cần lo lắng về sau hội không có dược liệu dùng. Lúc này, hắn tại vườn thuốc trong điện liền trồng càng nhiều hơn tử ngọc tham, lại tăng thêm nguyên linh dịch, những này tử ngọc tham không tốn thời gian dài, niên đại là có thể đạt đến bách năm trở lên, các loại một đoạn thời gian lời nói, ngàn năm tử ngọc tham cũng là có thể lấy được. Làm những chuyện này sau, Tô Dật cũng không có nghỉ ngơi, mà là có thể điều phối nguyên linh dịch. Đối với hắn mà nói, nguyên linh dịch là vô cùng trọng yếu, cũng là Tô Thị tập đoàn phát triển căn cơ, không có nguyên linh dịch lời nói, Tô Thị tập đoàn liền sẽ nằm ở bãi liệt, rất sinh sản nhiều phẩm đều thì không cách nào sản xuất. Tô Dật phi thường rõ ràng linh dịch đối Tô Thị tập đoàn tầm quan trọng, cũng biết không có linh dịch sau, Tô Thị tập đoàn đem sẽ không có cách nào vận hành bình thường. Bởi vậy, hắn chỉ cần có thời gian liền biết luyện chế linh dịch, sau đó cho Tô Thị tập đoàn đưa đi, hết khả năng dự trữ càng nhiều hơn linh dịch, càng nhiều càng ít, linh dịch lại là nhiều cũng sẽ không ngại nhiều đồ vật. Lời nói như vậy, cho dù Tô Dật sẽ rời đi một quãng thời gian rất dài, không cách nào nữa cung cấp linh dịch, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ tiếp tục vận hành bình thường đi xuống. Hờ tờ tờ. Ê, dựa theo hiện tại Tô Thị tập đoàn đối linh dịch tiêu hao mà tính, lấy Tô Thị tập đoàn hiện nay linh dịch dự trữ, đủ để chống đỡ 5 năm trở lên, đây chính là hắn khoảng thời gian này nỗ lực kết quả. Đương nhiên, nếu như Tô Thị tập đoàn tăng nhanh phát triển, tiêu hao linh dịch cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hiện nay linh dịch dự trữ tự nhiên là không cách nào chống đỡ 5 năm trở lên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ vừa có thời gian liền điều phối linh dịch, mục đích đúng là muốn thỏa mãn Tô Thị tập đoàn 5 năm tiêu hao, ít nhất phải chống đỡ thời gian 5 năm, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng là 10 năm, 20 năm, cuối cùng là 100 năm. Nếu như linh dịch dự trữ có thể chống đỡ 100 năm tiêu hao, cho dù hắn đã chết, không có cách nào nhắc lại cung linh dịch, cũng không cần lo lắng Tô Thị tập đoàn hội xảy ra vấn đề gì rồi. 100 năm, đủ khiến Tô Thị tập đoàn chuyển hình, hoặc là tìm xuất thay thế linh dịch đồ vật, liền không nữa yêu cầu linh dịch, chí ít không đến nỗi không cách nào vận hành. Cho nên, Tô Dật mục tiêu cuối cùng, chính là chuẩn bị tốt 100 năm linh dịch dự trữ. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1553, khởi công kiến thiết. Ngay kế, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra. Tại vừa nãy, hắn biết được một cái tin, là liên quan với nội dung chính thiên đường. Cái kia chính là đi ngang qua khoảng thời gian này chuẩn bị sau, thần thoại nội dung chính thiên đường hiện tại đã bắt đầu chính thức khởi công kiến thiết. Cái này Tô Thị thần thoại nội dung chính công viên giải trí, từ chuẩn bị kiến thiết bắt đầu, liền đưa tới hoành động cực lớn cùng quan tâm, cũng có rất nhiều nghị luận xuất hiện. Ở chính giữa thương, có người chống đỡ, cũng có người phản đối, xem trọng cùng không coi trọng, đều tất cả chiếm một nửa, phản đối cùng không coi trọng lý do cũng là thiên kỳ bách quái, thậm chí là có người cho rằng là tại phá hoại dân tộc, hài hòa. Bởi vì cái này thần thoại nội dung chính thiên đường là lấy dân tộc Hán thần thoại cùng truyền thuyết làm chủ, còn lại dân tộc truyền thuyết thần thoại liền tương đối ít, thậm chí là không có. Bởi vậy, có một số người liền cho rằng này sẽ phá hư dân tộc, hài hòa, không hy vọng kiến thiết như thế một cái thần thoại thiên đường. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Tô Thị tập đoàn tuyên bố kiến thiết Tô Thị thần thoại nội dung chính thiên đường sau, liền đưa tới rất nhiều nghị luận, các loại ý kiến đều có. Chỉ là, Mặc kệ những người khác nói thế nào, làm sao không coi trọng đều tốt, Tô Dật vẫn nhất ý đi một mình, vì cái này thần thoại nội dung chính thiên đường đầu nhập vào rất nhiều tài chính, vận dụng khổng lồ tài nguyên, để cái này thần thoại nội dung chính thiên đường trong thời gian ngắn nhất sẽ chính thức khởi công kiến thiết. Bởi vì cái này thần thoại nội dung chính thiên đường là hắn đưa cho bảo bảo lễ vật, lại làm sao có khả năng bởi vì những thứ khác người cách nhìn, liền thay đổi chủ ý. Mặt khác, Tô Dật còn muốn thông qua cái này thần thoại nội dung chính thiên đường, sâu sắc thêm Chăn Quốc văn hóa truyền thừa, thậm chí nhờ vào đó hướng về nước ngoài phát ra văn hóa, này là một trong những mục tiêu của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận những người khác có những gì bất đồng ý kiến đều tốt, hắn cũng không thể đình chỉ cái này thử nghiệm. Dựa theo trước mặt thiết kế, cái này gia tăng nội dung chính sẽ có được thủy thượng lạc viên, công viên nước, khách sạn cùng làng du lịch, cỡ lớn du lịch triển lãm thiết bị, 4D kịch trường, cùng với các loại truyền thuyết thần thoại cảnh tượng cùng nhân vật, còn có thể lấy thần thoại phương thức đến biểu diễn thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, cùng với động vật hoang dã sinh thái du lịch khuôn viên, những này đều sẽ một vừa xuất hiện. Tô Dật mục tiêu là đưa cái này thần thoại nội dung chính thiên đường, chế tạo thành một thế giới cấp thiên đường, chế tạo ra một thế giới nhãn hiệu đi ra. Ở cái này thần thoại nội dung chính thiên đường, hắn sẽ kiến thiết khách sạn quần, khách sạn 6 sao cùng khách sạn 5 sao mỗi loại ra, hai cái tứ tinh cấp khách sạn, cùng với 4 cái tứ tinh cấp khách sạn, còn sẽ có quán ba phố, về phần trong phòng chủ đề công viên cùng bên ngoài chủ đề công viên, đều là ắt không thể thiếu. Bởi cái này thần thoại nội dung chính thiên đường kiến thiết quy mô phi thường hùng vĩ, kiến thiết hạng mục nhiều, là người thường khó có thể tưởng tượng, nói cách khác tại trong thời gian ngắn không thể toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Bởi vậy, cái này thần thoại nội dung chính thiên đường sẽ phân vì nhiều kỳ kiến thiết, một kỳ kiến thiết quy mô vì 10 km, hoàn thành 3 vị pho tượng. Tại thần thoại nội dung chính thiên đường một kỳ kiến thiết hoàn công sau, hội chính thức đối ngoại mở ra, đồng thời cũng sẽ bắt đầu nhị kỳ kiến thiết, hắn kiến thiết quy mô mở rộng đến 30 km, 3 kỳ kiến thiết quy mô tăng lên tới 40 km, 3 kỳ hạng mục sau khi hoàn thành, quy mô sẽ đạt tới 80 km. Dựa theo bây giờ kỳ hạn công trình dự tính, cái này thần thoại nội dung chính thiên đường kiến thiết tốc độ, đem có thể trở thành toàn thế giới nhanh nhất, sáng tạo ra một cái hiện đại kiến thiết kỳ tích đi ra. Đương nhiên, phải hoàn thành điểm này lời nói, đầu tiên là nếu không tiếc thành phẩm tập trung vào, nhất định phải có rất nhiều tài chính cùng tài nguyên đi vào, mới có thể làm được cái này kiến thiết tốc độ. Nếu như tài chính cùng tài nguyên không đúng chỗ lời nói, là không thể nào hoàn thành. Chỉ bất quá, lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ tài lực, cùng với có tài nguyên, hoàn toàn là có thể làm đến một điểm này. Muốn sáng tạo ra một cái kỳ tích đến, vẫn là có khả năng. Ở cái này thần thoại nội dung chính thiên đường kiến thiết phương án thượng, có thể nói, cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn có thể làm đến một điểm này, toàn thế giới đều không có nhà thứ hai xí nghiệp có thể hoàn thành cái phương án này, chủ yếu là tiền bạc không đủ, không có nhà thứ hai xí nghiệp có thể tại trong thời gian ngắn tập trung vào kinh người như vậy tài chính đi vào. Cho nên, dù cho có còn lại xí nghiệp cũng muốn hoàn thành đại quy mô như vậy chủ đề thiên đường, cũng không khả năng tại tiền kỳ liền tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi vào, tự nhiên không thể nào làm được nhanh chóng kiến thiết. Tại toàn thế giới trong, cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn có thể như vậy bất kể thành phẩm kiến thiết nội dung chính thiên đường, chỉ có Tô Thị tập đoàn mới có thể hoàn thành cái này kỳ tích. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn có năng lực làm đến một điểm này, nhưng hiện tại còn chưa hoàn thành, hết thảy đều là nói xuông, cụ thể có thể làm được hay không, hay là muốn xem thần thoại nội dung chính thiên đường kiến thiết tình huống. Tại Tô Thị thần thoại nội dung chính thiên đường chính thức kiến thiết sau đó rất nhiều người đều đang đợi xem Tô Thị tập đoàn chuyện cười. Bởi vì Tô Thị thần thoại nội dung chính thiên đường quy mô quá lớn, đầu tư kim ngạch cao, cũng là trước nay chưa có, rất nhiều người đều cho rằng Tô Thị tập đoàn không thể hoàn thành cái này nội dung chính thiên đường kiến thiết, nhất định sẽ rất nhanh thu nhỏ lại kiến thiết quy mô, hoặc là trực tiếp đối nát, nếu như chả tiếp tục mạnh mẽ kiến thiết lời nói, nhất định sẽ trở thành kéo đổ Tô Thị tập đoàn nguyên nhân chính. Chỉ bất quá, cái này Tô Thị thần thoại nội dung chính thiên đường đầu tư, cũng không quá mới tháng 2 năm 40 tỷ nguyên mà thôi, đối với còn lại xí nghiệp tới nói, có thể trở thành kéo đổ xí nghiệp nguyên nhân căn bản, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói không thể nào. Lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ lợi nhuận, cũng chỉ bất qua yêu cầu thời gian một tháng, là có thể lấy ra số tiền kia. Phải biết, đây cũng không phải là Tô Thị tập đoàn một tháng doanh thu, mà là một tháng lợi nhuận mà thôi, thậm chí liền một tháng cũng không cần, là có thể lấy ra rồi. Cho nên, đừng nói là tháng 2 năm 40 tỷ nguyên, coi như là 4.800 ước nguyên, cũng không khả năng kéo đổ Tô Thị tập đoàn, tối đa cũng là trì hoãn một cái phát triển tốc độ, ảnh hưởng không sẽ vượt qua 1-2 tháng, thậm chí là vượt lên gấp 10 lần số lượng, đạt đến 2.4 ngàn tỷ nguyên, cũng không đến nỗi kéo đổ Tô Thị tập đoàn, nhiều nhất ảnh hưởng 1 năm phát triển kế hoạch. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là cái này thần thoại nội dung chính thiên đường đầu tư đã thất bại, tháng 2 năm 40 tỷ đầu tư trôi theo nước chảy, cũng sẽ không khiến Tô Thị tập đoàn nguyên khí đại thương, càng sẽ không bởi vậy mà ngã bế, đây là trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Theo Tô Dật, những người này không biết Tô Thị tập đoàn, mới sẽ cho rằng chỉ là tháng 2 năm 40 tỷ nguyên đầu tư, liền sẽ kéo đổ Tô Thị tập đoàn. Chỉ cần giải Tô Thị tập đoàn lời nói, đều sẽ không nói ra buồn cười như vậy lời nói. Đương nhiên, hiểu rõ Tô Thị tập đoàn người cũng không nhiều, thực sự hiểu rõ người, cũng bất quá là ít ỏi không có mấy. Bởi vì Tô Thị tập đoàn không phải ra thị trường công ty, doanh thu cùng lợi nhuận đều không cần công bố ra bên ngoài, thêm vào dưới cờ công ty con lại nhiều vô cùng, mỗi cái công ty con lại phi thường kiếm tiền, mỗi tháng lợi nhuận, người ngoài là không thể nào biết rõ. Chuyện của tôi. Nét cho nên, không có bao nhiêu người biết Tô Thị tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận là bao nhiêu, càng không biết tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu. Nếu như Tô Thị tập đoàn công bố lợi nhuận lời nói, vẹn vẹn là ngày lợi nhuận, là có thể dọa sợ rất nhiều người rồi, bởi vì rất bao lớn xí nghiệp lợi nhuận năm đều không có Tô Thị tập đoàn một ngày lợi nhuận cao. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận cái này thần thoại nội dung chính thiên đường tiền cảnh làm sao đều tốt, Tô Dật đều sẽ tiếp tục kiến thiết đi xuống, đây là đưa cho bảo bảo lễ vật, lại làm sao có thể sẽ bởi vì tiền cảnh không tốt liền dừng lại, thêm vào hắn chả muốn thông qua cái này nội dung chính thiên đường đạt đến một ít mục đích. Liền càng không thể đình chỉ xây dựng. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1554, hài tử cùng bóng cao su. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới Tô Thị tập đoàn. Chỉ là hắn hiện tại đến Tô Thị tập đoàn, cũng không phải là vì thần thoại nội dung chính thiên đường mà đến. Bởi vì thần thoại nội dung chính thiên đường sự tình cũng đã xác định được, đồng thời cũng bắt đầu khởi công kiến thiết, mà Tô Dật cũng sẽ không lại thay đổi chủ ý, tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Cho nên, Tô Dật cũng không phải là vì thần thoại nội dung chính thiên đường mà đến, mà là vì một chuyện khác, hắn yêu cầu Liễu Nguyệt Ảnh đi làm. Chuyện này chính là hắn quyết định lần nữa đầu tư Kim Duyên tập đoàn, tăng cường Kim Duyên tập đoàn môn điếm số lượng, lấy đạt đến mở rộng kinh doanh quy mô mục tiêu, đây chính là hắn để Liễu Nguyệt Ảnh đi việc làm. Dựa theo Tô Dật ý nghĩ, là ở toàn quốc tăng cường 400 gia mới môn điếm, khiến Kim Duyên tập đoàn môn điếm số lượng đạt đến 650 gia, mà hạng mục này đầu tư kim ngạch vì 60 ước nguyên. Tô Thị tập đoàn nắm giữ Kim Duyên tập đoàn 80% cổ phần, yêu cầu tập trung vào 48 ước nguyên, mà nắm giữ 20% cổ phần Tần gia nhưng là yêu cầu đầu tháng 4 năm 12 ước nguyên, hợp làm 60 ước nguyên. Chỉ phải cái này đầu tư hạng mục có thể thuận lợi hoàn thành, Kim Duyên tập đoàn liền sẽ có được 650 gia cửa hàng châu đáo, hơn nữa đều là quy mô không nhỏ cửa hàng châu đáo, ở quốc nội cũng liền có lực ảnh hưởng nhất định. Cứ việc 650 gia cửa hàng châu đáo chả không cách nào cùng một phẩm châu tập đoàn so với, nhưng cũng là nhất cổ không thể khinh thường thế lực rồi. Quan trọng nhất là, dựa theo Tô Dật kế hoạch, này mới tăng thêm cửa hàng châu đáo, đều sẽ mở tại nhất phẩm châu phụ cận, tốt nhất là ở bên cạnh hoặc đối diện, do đó hình thành trực tiếp nhất cạnh tranh. Không sai, hắn tập trung vào nhiều như vậy tiền, muốn để Kim Duyên tập đoàn khuyết trương đại quy mô, không phải là muốn cùng nhất phẩm châu tập đoàn cạnh tranh, thông qua phát triển Kim Duyên tập đoàn. Do đó đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành đả kích. Tô Dật không hy vọng Kim Duyên tập đoàn có thể mang đến cho hắn lợi nhuận, chỉ cần để nhất phẩm châu tập đoàn không dễ chịu là được rồi. Có thể nói, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn quy mô càng lớn, môn điếm càng nhiều, nhất phẩm châu tập đoàn liền sẽ càng không dễ chịu, doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ từ từ hạ thấp, mà đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Quan trọng nhất là, Tô Dật có thể cho Kim Duyên tập đoàn cung cấp giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy, đây mới là đối nhất phẩm châu ảnh hưởng lớn nhất. Có những này giá rẻ phẩm chất cao chân châu cùng phỉ thúy, Kim Duyên tập đoàn là có thể thanh nhất phẩm châu tập đoàn khách hàng đều đi gấp qua, do đó để nhất phẩm châu tập đoàn nguyên khí đại thương, này vẫn là có thể làm được. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ vội vã phát triển Kim Duyên tập đoàn, mục đích đúng là vì đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn mà thôi. Mà bây giờ, hắn chính là để Liễu Nguyệt Ảnh đi làm chuyện này, tranh thủ cùng Tần gia hiệp thương được, để hạng mục này sớm ngày bắt đầu, càng nhanh càng tốt. Hắn không muốn nhất phẩm châu tập đoàn còn có thể trải qua dài như vậy ngày thật tốt. Nhất phẩm châu tập đoàn, Giang gia cũng hung hăng quá nhiều năm rồi, hiện tại cũng là đến phiên bọn hắn xui xẻo lúc. Tại khai báo sau chuyện này, Tô Dật liền trực tiếp rời khỏi tập đoàn, lái xe đi Thiên Tôn Sơn Trang, chuẩn bị quan sát học viên huấn luyện tình huống. Đi trên đường, hắn đi một chuyến trạm xăng dầu, cho xe nỗ lực lên thuận tiện mua bình nước uống. Liên ở Tô Dật cho xe cố gắng lên thời điểm, một trái bóng da xuất hiện tại ngựa giữa đường. Mà mặt sau đi theo một mấy tuổi lớn hài tử, chính lao ra đường cái muốn nhặt về bóng cao su. Mà đang ở tiểu hài tử vọt tới ngựa giữa đường thời điểm, một chiếc xe nhỏ lấy tốc độ cực nhanh lái tới, tốc độ cực nhanh. Mà chủ xe vừa lái xe một bên gọi điện thoại, tựa hồ không nhìn thấy tiểu hài tử như thế, chẳng những không có tránh đi, liền xe nhanh đều không có giảm chậm lại. Tình cảnh này, sợ ngây người tất cả mọi người, những người này muốn cứu tiểu hài tử, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy tiểu hài sẽ bị đụng vào thời điểm, một bóng người đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bình nước chậm rãi rơi xuống. Tại nước rơi xuống đất đồng thời, tiểu hài tử cũng xuất hiện tại đường cái đối diện, mà ở tiểu hài tử bên cạnh còn đứng một người đàn ông. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân chính là Tô Dật, vốn là hắn đang uống nước, nhưng thấy đến tiểu hài tử chạy ra đường cái sau, liền lập tức đem nước ném đi, sau đó xông lại cứu tiểu hài tử. Nếu như không phải hắn đúng lúc lao ra lời nói, tiểu hài tử này nhất định sẽ được va vào, được cao như vậy nhanh chạy xe va đến, còn sống tỷ lệ là thấp đến có thể bỏ qua không tính, nhưng may mắn là bi kịch cũng không hề phát sinh. Tình cảnh này, sợ ngây người rất nhiều người, nguyên bản đều cho rằng tiểu hài tử đã là khó thoát khỏi một kiếp, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên được người cứu dưới. Vào lúc này, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, nhưng thấy đến tiểu hài tử bình yên vô sự sau, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hài tử không có chuyện gì là tốt rồi. May là Tô Dật qua tới nơi này nỗ lực lên, mới khiến cho hắn thấy cảnh này, nếu như hắn cũng không đến lời nói, tiểu hài tử là không thể nào tránh đi xe, loại chuyện này phát sinh quá đột nhiên, đối phương tốc độ xe vừa nhanh, người bình thường căn bản là không kịp cứu ra tiểu hài tử, cũng chỉ có tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, mới có thể cứu dưới hài tử. Liền ngay cả hắn tự thân đều may mắn không nớt, chỉ muốn hơi chút dây thượng một giây lời nói, hắn cũng không khả năng cứu được hài tử. Sau đó, Tô Dật mang theo hài tử đi tìm cha mẹ, vốn là hắn còn muốn hảo hảo trách cứ đối phương cha mẹ một phen, để cho bọn họ biết không xem hảo hài tử là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ là, khi hắn tìm tới hài tử mụ mụ sau, những này trách cứ cũng là không nói ra miệng. Nguyên đến đứa bé này mụ mụ là tạm thời công nhân làm vệ sinh người, phụ trách mảnh này trên đường cái công việc vệ sinh, bởi hài tử ở nhà không có ai trông giữ, ở nhà một mình bên trong không an toàn, chỉ có thể mang theo hài tử đồng thời đến trên đường cái tiểu đội, đây là một phần làm cực khổ công tác. Bình thường thời điểm, đứa bé này đều sẽ theo sát mụ mụ, hỗ trợ nhặt ve chai, mà hôm nay cũng là nhặt được một trái bóng ra, mới sẽ chưa cùng mụ mụ, một người đang đùa, nhưng bóng mất đi ra, tiểu hài tử mới sẽ đi ra đường cái kiếm bóng. Ham chơi là mỗi đứa bé thiên tính, vài tuổi lớn hài tử, càng không thể yêu cầu quá nhiều, có thể làm được những này, cũng đã rất hiểu chuyện rồi. Sinh hoạt bức bách, nếu như không phải là vì kiếm tiền nuôi gia đình lời nói, cái này mụ mụ cũng sẽ không mang theo hài tử xuất làm việc. Hơn nữa còn là đi ra quét đường cái như thế công tác nguy hiểm. Tại biết đầu đuôi câu chuyện, Tô Dật tự nhiên là không đành lòng lại trách cứ hài tử mụ mụ, cái này cũng là sinh hoạt bức bách, nếu như không phải là vì sinh hoạt lời nói, đối phương cũng không hội làm như vậy, hài tử cũng sẽ không ăn như vậy khổ, hắn lại làm sao có khả năng lại trách cứ đối phương. Chỉ là hắn cho rằng nếu như hài tử mụ mụ không đổi công việc, chuyện như vậy còn sẽ có khả năng phát sinh. Vốn là, quét đường cái chính là làm công tác nguy hiểm, xe tới xe đi. Chả mang theo một đứa bé, một cái không xem trọng, hài tử tiểu có khả năng đi ra ngoài, không gặp là một chuyện khác, nếu như hôm nay như thế, suýt chút nữa bị xe đụng lời nói, thì càng thêm không xong. Có một số việc, không phải mỗi lần cũng có thể may mắn như vậy, đều sẽ có bất ngờ phát sinh. Cho nên, Tô Dật vẫn là không hy vọng đối phương tiếp tục làm phần này quét đường cái công tác, mà là hẳn là đổi còn lại công tác, đổi một phần có thể càng tốt hơn chiếu cố hài tử công tác. Cồn vật bi, chương 1555, mở phân quán. Cân nhắc đến hài tử, Tô Dật cảm thấy hài tử mụ mụ hẳn là đổi một phần càng tốt hơn công tác. Dù sao, mang theo hài tử tại trên đường cái làm công việc vệ sinh, thật sự là quá nguy hiểm, mỗi giờ mỗi khắc đều có khả năng xảy ra bất trắc. Đương nhiên Tô Dật cũng không phải một cái sao không ăn thịt cháo người, hắn biết đối phương làm công việc này, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như có thể đổi còn lại công việc, đối phương cũng sẽ không mang theo hài tử quét đường cái. Hiện tại cái này 5 tháng, muốn tìm được một phần khá một chút công tác cũng không dễ dàng, chớ nói chi là mang theo hài tử công tác. Liền ngay cả phần này quét đường cái công tác đều là tạm thời, tiền lương thấp không nói, hơn nữa lúc nào cũng có thể không có làm, chớ nói chi là còn lại công tác. Cho nên, cho dù hài tử mụ mụ muốn đổi còn lại công tác, cũng là hữu tâm vô lực. Đối với cái này một điểm, Tô Dật tự nhiên là sẽ nghĩ tới, cho nên, hắn cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Không có cách nào. Ở phương diện này thượng, hắn quá mềm lòng, không nhìn nổi hài tử bị khổ, có lẽ là bởi vì cùng hắn trước đây lưu lạc trải qua có quan hệ đi. Tại nghĩ một lát sau, Tô Dật rốt cuộc nghĩ ra một cái phương pháp, hắn quyết định để hài tử mụ mụ đi Thiên Tôn Sơn Trang công tác, cũng là phụ trách công việc vệ sinh. Dù sao, Thiên Tôn Sơn Trang lớn như vậy, cũng là yêu cầu mời người quét dọn, lại thêm một cái công nhân làm vệ sinh người cũng không là vấn đề lớn lao gì. Mà ở Thiên Tôn Sơn Trang công việc, trước tiên không nói so với quét đường cái yêu ung dung rất nhiều, hơn nữa không có nguy hiểm, cũng có thể đem con mang tới võ quán đến, liền không dùng chạy loạn khắp nơi rồi, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, có nhiều người nhìn như vậy, liền không cần lo lắng hải tử sẽ gặp phải bất ngờ. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật lúc này cùng hải tử mụ mụ nói rõ một điểm, làm cho nàng với hắn đi, đổi một phần càng công việc phù hợp. Đứa bé này mụ mụ do dự một ít, đang nghĩ đến hải tử sau liền đáp ứng. Bởi, cái này quét đường cái công tác là tạm thời, lúc nào cũng có thể không có, rời đi cũng phi thường thuận tiện, gọi điện thoại cùng cố chủ nói một tiếng là tốt rồi. Sau đó, Tô Dật liền lái xe đưa hải tử mụ mụ cùng hải tử, đồng thời đến Thiên Tôn Sơn Trang đến, để Sơn Trang người phụ trách cho hải tử mụ mụ sắp xếp công tác. 1 tháng 6.000, đây chính là hắn cho hải tử mụ mụ mở ra tiền lương. Như vậy tiền lương không cao lắm, có rất nhiều công tác đều vượt xa cái này tiền lương, nhưng nếu như chỉ là phụ trách thanh khiết lời nói, sẽ rất khó tìm tới cao như vậy tiền lương, cũng tỉ như đứa bé này mụ mụ trước đó quét đường cái, 1 tháng vẫn chưa tới 2.000 khối, hiện tại có thể dẫn tới 6.000 khối, thì tương đương với lật ra gấp 3 có thừa. Tô Dật biết hải tử mụ mụ không dễ dàng, phải dựa vào người kiếm tiền nuôi gia đình, vì để cho hải tử trải qua khá hơn một chút, hắn mới sẽ khai ra 6.000 khối tiền lương. Dù sao, chút tiền này đối với hắn không coi vào đâu, có thể giúp được người là tốt rồi. Tại an bài xong công tác sau, Tô Dật mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy liền không cần lo lắng hải tử đi theo mụ mụ quét mã lộ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngoại trừ công tác bên ngoài, hắn trả lại hải tử mụ mụ an bài một gian phòng, làm cho nàng cùng hải tử có thể ở nơi này ở, về phần ở không ở nơi này liền do người lựa chọn, dù sao gian phòng là để cho nàng, cho dù không ở nơi này, bình thường thời điểm cũng có thể lại đây nghỉ ngơi. An bài xong những chuyện này sau, Tô Dật mới có tâm tình đi làm những chuyện khác, trong lòng cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Thiên Tôn Vũ Quán học viên, hắn huấn luyện tình huống khiến hắn phi thường hài lòng, tiến bộ đều là phi thường thần tốc, võ quán cũng cơ bản đi vào đường ngay, không cần hắn đến quan tâm. Cho nên, Tô Dật bây giờ là phi thường yên tâm, đây chính là hắn mong muốn võ quán, bây giờ đã làm được. Hắn bây giờ, đã tại cân nhắc mở phân quán rồi, không sai, hắn chả phải tiếp tục mở võ quán, mở nhà thứ 2 Thiên Tôn Vũ Quán, thứ 3 gia, thậm chí cả thứ 10 gia, thứ 100 gia. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, một nhà Thiên Tôn Vũ Quán, xa còn lâu mới có thể đạt đến mục tiêu của hắn. Dù sao, Thiên Tôn Vũ Quán là lấy tư cách thế lực của hắn đến phát triển, một nhà võ quán thế lực cùng sức ảnh hưởng tự nhiên là không thể nào đại đi nơi nào, võ quán số lượng càng nhiều, sức ảnh hưởng mới sẽ càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật liền định mở rất nhiều gia võ quán, mà không phải một nhà võ quán. Chỉ bất quá, hắn biết lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngay từ đầu thời điểm, vẫn không thể nóng nổi. Quá mức nóng nảy lời nói, trái lại có thể đem sự tình làm chuyện xấu rồi. Quan trọng nhất là, nếu như vừa bắt đầu liền mở rất nhiều gia võ quán lời nói, Tô Dật căn bản sẽ không tìm được đầy đủ nhân thủ giúp hắn, nhân viên quản lý chả không là vấn đề, nhưng huấn luyện viên các loại võ giả, hắn lại là không tìm được đầy đủ võ giả tới làm huấn luyện viên. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm một ít phổ thông huấn luyện viên, không cần cần dùng đến võ giả, cái này cũng là có thể mở võ quán. Chỉ là làm như vậy, vậy những thứ này võ quán cũng chỉ có thể trở thành phổ thông võ quán, cũng không có cái gì lực uy hiếp, mà như vậy võ quán nhiều thêm ra, cũng là không thành tài được. Dù sao, Tô Dật đối thủ không phải người bình thường, mà cũng là lớn thế lực, có thực lực làm không tầm thường, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Nguyên nhân chính là như thế, những này võ quán nhiều thêm, cũng là đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Cho nên, tại không có tìm được đủ nhiều võ giả trước đó, Tô Dật liền chỉ mở ra một nhà Thiên Tôn Vũ Quán, dự định trước tiên chậm rãi phát triển. Mà bây giờ, Thiên Tôn Vũ Quán nhóm đầu tiên học viên cũng đã trưởng thành, thực lực đó không tính hàng đầu võ giả, nhưng là so với rất nhiều võ giả mạnh hơn nhiều. Này nhóm đầu tiên học viên, Tô Dật cho rằng đã có thể một mình chống đỡ một phương, cũng có thể phụ trách giáo sư học viên mới. Bởi vậy, hắn hiện tại liền muốn mở càng nhiều hơn võ quán, sau đó để những học viên này đi làm huấn luyện viên, phụ trách học viên mới cơ sở huấn luyện, mà hắn cũng sẽ đi đào móc càng nhiều hơn võ giả tới làm huấn luyện viên. Đến lúc này, Tô Dật hiện tại là có thể mở càng nhiều hơn võ quán, cũng có thể cam đoan những này võ quán, cũng có thể như Thiên Tôn Vũ Quán như vậy, là một nhà không thể khinh thường võ quán. Nếu như hắn làm đến một điểm này lời nói, vậy những thứ này võ quán liền sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực, từ từ phát triển trở thành một cổ cường đại thế lực, để những người khác thế lực đối địch không dám khinh thị hắn, trêu chọc hắn thời điểm, đều phải ước lượng một chút mình phải hay không có thể chịu đựng được hậu quả. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật liền lập tức bắt đầu chuẩn bị, hắn yếu lập tức chấp hành cái kế hoạch này, càng nhanh càng tốt. Dù sao, hắn tình cảnh bây giờ không được tốt lắm, thế lực đối địch quá nhiều, Thiên Tôn Vũ Quán là càng nhanh phát triển càng tốt, không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Sau đó, Tô Dật Thanh chuyện này giao cho Thiên Tôn Vũ Quán đội ngũ quản lý, để cho bọn họ tại toàn quốc các nơi tìm kiếm địa phương thích hợp, dùng cho mở võ quán, mà võ quán địa phương yếu cũng đủ lớn, phải bảo đảm học viên có thể ở một cái rất tốt trong hoàn cảnh huấn luyện. Về phần yếu mở bao nhiêu ra võ quán, hắn đã nghĩ kỹ, tạm thời trước tiên chạy đến thập gia Thiên Tôn Vũ Quán. Đợi được mặt sau mấy tốt học viên cũng có thể một mình chống đỡ một phương sau, hoặc là tìm tới còn lại giúp đỡ sau, trở lại mở càng nhiều hơn võ quán. Đối với Tô Dật tới nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần có người thích hợp tay, bao nhiêu ra võ quán, cũng có thể lái nổi đến, đừng nói là thập gia, coi như là 100 gia, 1000 gia cũng không là vấn đề. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1556, Thiên Hoa Bia Công Ty. Phân quán sân bãi, Tô Dật giao cho đội ngũ quản lý phụ trách. Bất quá, liên quan với phân quán huấn luyện viên nhân tuyển, tiểu không thể do đội ngũ quản lý phụ trách. Này huấn luyện viên nhân tuyển, Tô Dật là để Ngô Văn cùng Cao Sơn phụ trách, do bọn hắn quyết định phân quán huấn luyện viên nhân tuyển. Phân quán huấn luyện viên nhân tuyển, có thể tại học viên bên trong chọn lựa ra, cũng có thể do Ngô Văn cùng Cao Sơn để cử ngoại giới võ giả, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể làm phân quán huấn luyện viên. Đối với võ quán huấn luyện viên, Tô Dật là định rồi mấy điều kiện, một là thực lực không thể quá kém, hai là phẩm đức muốn xịn. Chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này, mới có tư cách làm Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên, mà người sau trọng yếu hơn, phẩm đức không tốt, dù cho thực lực lại cao hơn, cũng sẽ không khiến hắn đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên. Dù sao, đối với những thứ này huấn luyện viên, Tô Dật là sẽ nghĩ biện pháp vì bọn họ tăng cao thực lực, hắn cũng không muốn bồi dưỡng được một đám tai họa đi ra hại người hại mình, này phẩm đức cũng là rất là trọng yếu. Ngoài ra, hắn liền không có cái khác điều kiện, có thích hợp hay không liền do Ngô Văn cùng Cao Sơn quyết định. Hắn là không có quá nhiều thời gian đến chọn huấn luyện viên. Mà lần này cần có huấn luyện viên là phi thường nhiều, dù sao từ một gia võ quán chạy đến thập gia võ quán, huấn luyện viên cũng liền cần tăng cường gấp 10 lần, này huấn luyện viên lỗ hổng là phi thường lớn. Bởi vậy, tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, thỏa mãn điều kiện học viên, nhân số khả năng không đủ, vẫn còn cần từ ngoại giới hấp thu nhân tài. Lấy Ngô Văn cùng Cao Sơn giao thiệp, vẫn có hy vọng có thể tìm được nhân thủ. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại thành chuyện này giao cho bọn họ toàn quyền phụ trách. Cái này mở phân quán kế hoạch, Tô Dật hội cung cấp tài chính cùng tài nguyên, nhưng sẽ không tự thân làm, mà là sẽ để cho Ngô Văn bọn hắn phụ trách, mà hắn muốn đem thời gian dùng vào tu luyện, không có quá nhiều thời gian đi làm những chuyện này. Xác định sau chuyện này, hắn mới rời khỏi Thiên Tôn Sơn Trang, chuyển mà về nhà tiếp tục tu luyện đi rồi. Số 10 hôm nay, đang ở nhà bên trong tu luyện Tô Dật, nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Nguyên lai. Theo hương rượu bia ướp lạnh đường dây tiêu thụ trải ra, lượng tiêu thụ bắt đầu tăng lên dữ dội, bay lên tốc độ phi thường kinh người. Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng lấy hiện nay sản năng, chẳng mấy chốc sẽ không thỏa mãn được thị trường nhu cầu, mà tự thân bia nơi sản sinh vẫn không có kiến thiết được, không cách nào đưa vào sử dụng. Bởi vậy, người kiến nghị lại thu mua một nhà cỡ lớn bia xí nghiệp, thu dọn dưới cờ bia xưởng, dùng cho sinh sản hương rượu bia ướp lạnh, liền thu mua đối tượng, người cũng đã chọn được rồi, hiện tại liền đem tư liệu truyền đưa tới. Để Tô Dật xem qua làm quyết định. Nhà này bia xí nghiệp, tên là Thiên Hoa Bia, là một nhà sinh sản, kinh doanh bia, đồ uống, cổ phần xí nghiệp. Đối với Thiên Hoa Bia, Tô Dật cũng không xa lạ gì, hoặc là nói đại đa số người trong nước đối với danh tự này cũng sẽ không xa lạ, tại rất nhiều nơi thượng, cũng có thể mua được loại bia này, thị trường chiếm hữu suất vẫn là không thấp. Cho nên, đang nhìn đến nhà này Thiên Hoa Bia công ty trở thành thu mua đối tượng sau, hắn vẫn là vô cùng bất ngờ. Không nghĩ tới lớn như vậy bia xí nghiệp, cũng sẽ đối mặt bị thu mua vận mệnh. Không thể không nói, bây giờ thật là bia ngành nghề trời đông giá rét, rất nhiều bia xí nghiệp đều chống đỡ không nổi đi rồi, cho dù lớn như trời Hoa Bia công ty xí nghiệp, cũng giống vậy gặp phải bị thu mua kết cục. Bất quá, cái này bia ngành nghề trời đông giá rét. Đối hương rượu bia ướp lạnh là một điểm ảnh hưởng đều không có, thậm chí có khả năng do hương rượu bia ướp lạnh đến kết thúc bia ngành nghề trời đông giá rét. Về phần còn lại bia xí nghiệp có hay không biện pháp vượt qua cái này trời đông giá rét, liền không được biết rồi. Nhà này Thiên Hoa Bia Công ty là một nhà lịch sử lâu đời bia chế tạo nhà máy hiệu bơn, cho tới nay, lấy trở thành nắm giữ toàn cầu sức ảnh hưởng nhãn hiệu quốc tế hóa công ty lớn làm mục tiêu, sản lượng hàng năm đạt đến 10 triệu ngàn thăng. Ở trên một năm, Thiên Hoa Bia Công ty thực hiện bia lượng tiêu thụ 968.000 vạn thăng, thực hiện doanh nghiệp thu nhập 315.5 ức nguyên. Bất quá, ở trên một năm, Trung Quốc bia thị trường chịu đến kinh tế tăng tốc trì hoãn, tiêu phí hoàn cảnh chỉnh thể đê mê các loại nhân tố ảnh hưởng, sản lượng cùng lượng tiêu thụ đều xuất hiện hạ xuống tình huống, hơn nữa còn là liên tục xuất hiện trượt trạng thái, mà bia ngành nghề năm ngoái thực hiện sản lượng vì 10.098.000 vạn thăng, so lần trước hạ thấp 5.1%, đây đã là liên tục 2 năm xuất hiện phụ tăng trưởng. Không đơn thuần là quốc nội bia thị trường xuất hiện trượt trạng thái, nước ngoài thị trường cũng là như thế, 2 năm này bia ngành nghề cũng không tốt qua, xác thực xem như là danh xứng với thực trời đông giá rét. Bởi Thiên Hoa bia thị trường chiếm hữu suất không thấp, nhãn hiệu giá trị cũng phi thường cao, muốn chỉnh thể thu mua xuống lời nói, thu mua kim ngạch sẽ phi thường cao. Bất quá, đối với Tô Tiểu công ty tới nói, chỉ là muốn Thiên Hoa bia công ty dưới cờ bia xưởng, chỉ tiếp thu Thiên Hoa bia công ty sản năng cùng công nhân, cũng không cần Thiên Hoa cái này nhãn hiệu, cũng không để ý thu mua trong phạm vi, cũng sẽ không dùng cân nhắc nhãn hiệu giá trị cao bao nhiêu. Hơn nữa Thiên Hoa công ty cũng nguyện ý mở ra bán ra, thanh nhãn hiệu bảo lưu xuống, mà Tô Tiểu công ty nhưng là tiếp nhận sản năng cùng công nhân. Nhưng cho dù như thế, Thiên Hoa công ty thu mua kim ngạch cũng đạt tới 480 ước nguyên, đây là không bao gồm nhãn hiệu, nếu như tính luôn nhãn hiệu giật giá lời nói, giá cả hội càng cao hơn. 480 ước nguyên, đối với Tô Tiểu công ty tới nói, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Bất quá, chỉ cần có thể đem Thiên Hoa bia công ty sản năng thu dọn lại đây, dùng cho sinh sản hương rượu bia ướp lạnh lời nói, là có thể cực lớn giảm bớt sinh sản áp lực, cũng là có thể tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Choe nu a toại. Chỉ cần thu mua lại đây, Tô Tiểu công ty là có thể tăng cường 10 triệu ngàn lít bia sản năng, nếu như này 10 triệu ngàn thăng sản năng đều dùng cho sinh sản hương rượu bia ướp lạnh lời nói, lấy hương rượu bia ướp lạnh giá bán cùng lợi nhuận, có thể vì Tô Tiểu công ty mang đến phi thường khả quan lợi nhuận. Có thể nói, lấy hương rượu bia ướp lạnh lợi nhuận, 480 ước đầu tư, rất nhanh sẽ có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về, sau một quãng thời gian, còn có thể kiếm được vài lần, thậm chí là gấp mấy chục lần lợi nhuận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thu mua lại đây sau, những này sản năng toàn bộ dùng cho sinh sản hương rượu bia ướp lạnh, đồng thời những này hương rượu bia ướp lạnh có thể vì thị trường chỗ tiêu hóa, mới có thể kiếm được số tiền này. Lấy hương rượu bia ướp lạnh bây giờ nhiệt độ, tiêu hóa 10 triệu ngàn lít sản năng, hẳn là không phải là cái gì vấn đề, rất nhanh sẽ có thể làm được rồi. Cho nên, cái này 480 ước nguyên đầu tư, tuyệt đối là có kiếm không bồi thường buôn bán, không cần lo lắng khoản này đầu tư hội mất hết vốn liếng, cũng là Tô Tiểu công ty muốn phát triển bia, mà chuyện ắt phải làm. Nếu như bây giờ không thu mua bia xí nghiệp đến tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản lượng, cái kia hương rượu bia ướp lạnh sản năng chẳng mấy chốc sẽ bão hòa, thị trường chiếm hữu suất liền sẽ đình chỉ tăng trưởng, chuyện này đối với Tô Tiểu công ty tới nói, liền là rất lớn tổn thất. Tô Tiểu công ty hiện tại chuyện cần làm, chính là thừa dịp một cái cố dậy sóng, toàn lực tăng lên thị trường chiếm hữu suất, như vậy mới có thể để công ty mau chóng phát triển. Bởi vậy, Thiên Hoa bia công ty đối Tô Tiểu công ty tới nói, phi thường trọng yếu, đặc biệt là hiện tại, càng là không thể bỏ qua. Nếu như không là vô cùng trọng yếu lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không muốn nhận mua Thiên Hoa bia công ty, càng sẽ không chuyên môn xin chỉ thị Tô Dật rồi, chính là phi thường trọng yếu, người mới sẽ làm như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1557, 50 khung máy bay. Xem qua Thiên Hoa bia công ty tư liệu sau, Tô Dật lúc này làm ra quyết định. Nếu Tô Rượu công ty sản năng không cách nào thỏa mãn hương rượu bia ướp lạnh sinh sản nhu cầu, vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp tăng lên sản năng. Mà nhà này Thiên Hoa bia công ty, vừa vặn phi thường phù hợp Tô Rượu công ty nhu cầu, thu mua tới lời nói, là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản lượng. Chỉ cần chỉnh hợp tốt sản năng, cái kia hương rượu bia ướp lạnh năm sản năng là có thể tăng cường 10 triệu ngàn thăng, tương đương với 30 tỷ bình. Cho nên, nhà này Thiên Hoa bia công ty đối Tô Tiểu công ty, đích thật là có trợ giúp rất lớn, có thể để cho hương rượu bia ướp lạnh tại càng nhiều hơn địa phương phố hàng, do đó nhanh chóng tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có cái gì tốt do dự, hắn quyết định thu mua nhà này Thiên Hoa bia công ty. Chẳng qua là 480 ước nguyên mà thôi, đối với Tô Tiểu công ty tới nói, áp lực cũng không phải rất lớn, hơn nữa tài chính không đủ, cũng có thể từ tập đoàn điều tạm lại đây, này hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vậy, tại Tô Dật làm ra quyết định sau, Liễu Nguyệt Ảnh rất nhanh sẽ có thể an bài tốt thu mua Thiên Hoa bia công ty công tác, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem nhà này bia xí nghiệp kéo vào dưới cờ, là có thể giải quyết hương rượu bia ướp lạnh vấn đề sản lượng rồi. Ngoại trừ thu mua Thiên Hoa bia công ty kế hoạch bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh trả phát ra một phần mua sắm danh sách lại đây, để Tô Dật xem qua, cùng với làm quyết định. Phần này mua sắm danh sách là Tô Thị Hậu cần công ty yêu cầu mua sắm vật phẩm, trong đó bao quát vận tải cơ, xe vận tải vân vân. Tại Liễu Nguyệt Ảnh xếp ra danh sách bên trong, đều sẽ mua sắm xe vận tải một số chiếc, dùng cho thỏa mãn ngắn hạn chuyển vận nhu cầu, do đó tăng lên vận tải hiệu suất. Đăng nhập, choe nu a toại. Liên quan với xe vận tải mua sắm, Tô Dật không có bất kỳ ý kiến, trực tiếp phê chuẩn, dù sao cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Ngoại trừ xe vận tải bên ngoài, Tô Thị công ty hàng không sẽ còn tiếp tục mua sắm một nhóm vận tải cơ, lần này như cũng là hướng về Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty mua sắm vận tải cơ. Tô Thị công ty hàng không lần này mua sắm Boeing vận tải cơ là Boeing 747-8F vận tải cơ, số lượng vì 10 giá, hắn mua sắm kim ngạch vì 34 ức USD, bình quân đơn giá mua sắm giá vì 3,4 ức USD. Loại này Boeing 747-8F vận tải cơ là 747-400ERF diễn sinh chủng loại, tổng nghiệp tải năng lực có thể đạt tới 140 công tấn, cùng 747-400F muốn so sánh với. Boeing 747-8F vận tải cơ tải phụ số lượng cao hơn 16%, đại biểu tiền lợi vận chuyển hàng hóa không gian gia tăng rồi 16%, mà hành trình cũng càng xa. Tại đồng dạng có trước lỗ mũi chở hàng năng lực dưới tình huống, chứa đựng nghiệp giới tiêu chuẩn cao 3 mét hàng bàn, 117 mét 3 thêm vào không gian nhưng nhiều chuyên chở 4 cái chủ khoang hàng bàn cùng 3 cái dưới khoang chứa hàng hàng bàn, nhưng nhiều chuyên chở 7 cái hàng bàn, tiêu chuẩn quầy hàng số lượng cũng thêm ra 7 cái. Hơn nữa đưa vào hoạt động bên trong thực tế chuyên chở mật độ năng lực có thể đạt tới 157 kg/m³. Mặt khác, 747-8F vận tải cơ hành trình có thể đạt tới 4.475 hải lý, cũng chính là 8.275 km, mà tại phi vãng đối hàng hóa mật độ yêu cầu khá nhỏ lúc, hành trình còn có thể tăng cường 1.400 hải lý. Quan trọng nhất là, 747-8 vận tải cơ đem so với còn lại bất kỳ vận tải cơ tấn giảm anh thành phẩm càng thấp hơn. Chọn dùng loại hàng này cơ lời nói, có thể tiến một bước hạ thấp vận tải thành phẩm. Ngoại trừ chuẩn bị mua sắm 10 giá Boeing 747-8F vận tải cơ bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị lần nữa mua sắm 20 giá Boeing 767-300F vận tải cơ, mua sắm kim ngạch vì 38 ức USD, cùng với còn có thể hướng về máy bay hành khách công ty mua sắm khoảng không khách giá 330-200F vận tải cơ, số lượng vì 20 giá, tổng mua sắm kim ngạch vì 4.200 triệu USD. Nói cách khác, Liễu Nguyệt Ảnh lần này chuẩn bị hướng Boeing công ty cùng máy bay hành khách công ty, một lần mua sắm 50 giá vận tải cơ, hơn nữa đều là thuộc về quy mô không nhỏ vận tải cơ. Nếu như Tô Dật toàn bộ thông qua lời nói, vậy lần này vẹn vẹn là vận tải cơ mua sắm kim ngạch, liền cao tới tháng 1 năm 14 ức USD, không thể bảo là không cao. Tại mua sắm danh sách dưới, Liễu Nguyệt Ảnh ghi chú những hàng này cơ tác dụng, cùng với tại sao phải mua sắm những hàng này cơ nguyên nhân, có lý có chứng cứ, mua sắm lý do là phi thường hợp lý. Cái này cũng là vì Tô Thị công ty hàng không, cũng chính là Tô Thị hậu cần công ty phát triển mà mua sắm, cũng không phải tùy tiện liền mua sắm vận tải cơ. Nhìn những này phân tích sau, Tô Dật cảm thấy mua sắm vận tải cơ cũng là việc nên làm, liền thông qua cái này mua sắm danh sách, để Liễu Nguyệt Ảnh bắt tay chuẩn bị. Dù sao, Tô Thị tập đoàn khổng lồ như vậy công ty, dưới cờ công ty con, kinh doanh phạm vi đều không nhỏ, quan trọng nhất là lượng tiêu thụ lớn vô cùng, đây là yêu cầu khổng lồ hậu cần hệ thống đến ủng hộ. Mà có một cái lượng hàng cơ sau, mới có thể càng tốt hơn giải quyết vận tải vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ thông qua này 50 gia vận tải cơ bên mua án, tuyệt đối không phải là vì mua được đùa, này cũng là vì làm chính sự. Nếu như này 50 gia vận tải cơ đáo vị lời nói, thêm vào trước đó mua sắm vận tải cơ, Tô Thị công ty hàng không vận tải cơ tổng số thì đến được 130 giá, theo thứ tự là 50 không tưởng khách giá 330-200F vận tải cơ. Cùng với 50 giá Boeing 767-300F vận tải cơ, 20 giá Boeing 777F, 10 giá Boeing 747-8F vận tải cơ. Nhiều hàng như vậy cơ, dù cho tại toàn cầu hậu cần trong công ty, cũng là có thể sắp xếp thượng danh hảo. Ngoại trừ vận tải cơ bên ngoài, Tô Thị hậu cần công ty chuyên dụng xe vận tải, cũng gia tăng thật lớn không ít, thêm vào Vĩnh Cảnh hậu cần công ty nguyên bản là có xe vận tải cơ thêm vào xe vận tải. Đã đủ khiến Tô Thị hậu cần công ty thành vi quốc nội lớn nhất hậu cần công ty một trong, cũng là quốc nội nắm giữ vận tải cơ nhiều nhất hậu cần công ty. Chỉ bất quá, Tô Dật mục tiêu cũng không phải quốc nội lớn nhất hậu cần công ty một trong, hắn không chỉ muốn cho Tô Thị hậu cần công ty thành vi quốc nội lớn nhất hậu cần công ty, không có một trong, hơn nữa còn muốn trở thành toàn cầu lớn nhất hậu cần công ty, đây mới là mục tiêu của hắn. Từ thành lập Tô Thị hậu cần công ty bắt đầu, chính là hướng về toàn cầu lớn nhất hậu cần công ty mà đi tới. Quan trọng nhất là, lấy Tô Thị tập đoàn quy mô, cũng đích thật là yêu cầu toàn cầu lớn nhất hậu cần công ty đến chống đỡ, mới có thể hoàn thành toàn cầu bố cục, thanh sản phẩm bán được toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào, chỉ có nắm giữ khổng lồ nhất hậu cần hệ thống, mới có thể hoàn thành cái này toàn cầu bố cục. Cho nên, hậu cần hệ thống tại Tô Thị tập đoàn toàn cầu trong bố cục, chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh đại lượng mua sắm vận tải cơ, mục đích đúng là vì bố cục toàn cầu. để Tô Thị hậu cần công ty hậu cần hệ thống trải rộng toàn thế giới, do đó cho Tô Thị tập đoàn cung cấp tốt nhất vận tải ưu thế. Bây giờ, thời đại này, hiệu suất chính là tiền tài, mà hậu cần chính là đại diện cho hiệu suất. Hậu cần hệ thống càng đầy đủ hết, quy mô càng lớn, tốc độ càng nhanh, xí nghiệp hiệu suất liền sẽ càng nhanh, mà hiệu suất cao điều kiện tiên quyết là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, xí nghiệp mới có càng tốt hơn phát triển. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh thành lập Tô Thị Hậu Cần Công ty, chính là vì Tô Thị Tập đoàn mà phục vụ. Lấy Tô Thị Hậu Cần Công ty bây giờ quy mô, còn chưa đủ để thỏa mãn Tô Thị Tập đoàn vận tải nhu cầu, cho dù là nhập vào Vĩnh Cảnh Hậu Cần Công ty, cũng giống như vậy. Dù sao, Vĩnh Cảnh Hậu Cần Công ty hậu cần chủ yếu là vì Vĩnh Cảnh Thương Thành phục vụ, cũng không có quá nhiều hậu cần năng lực cung cấp cho Tô Thị Tập đoàn. Phương diện này vẫn là chủ yếu dựa vào Tô Thị Hậu Cần Công ty vốn là hậu cần năng lực. Tại mua sắm một cái lượng hàng cơ sau, Tô Thị Hậu Cần Công ty hậu cần năng lực phải nhận được tăng lên rất nhiều, đối Tô Thị Tập đoàn trợ giúp cũng sẽ càng lớn. Cồn vật bi, chương 1558, phi hành giấy phép. Đồng ý mua sắm danh sách sau, Tô Dật sẽ không có lại để ý tới. Bởi vì hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh sẽ làm tốt những chuyện này, không cần hắn đến bận tâm. Có một cái lượng hàng cơ sau, Tô Thị Hậu Cần Công ty là có thể vì Tô Thị Tập đoàn cung cấp cường đại hơn hậu cần hệ thống. Đến lúc này, Tô Thị Tập đoàn đối với ngoại giới hậu cần ỷ lại có thể tiến một bước giảm bớt, mà đây chính là Tô Dật bọn hắn kết quả mong muốn. Thành lập Tô Thị Hậu Cần Công ty, đơn giản liền là muốn cho Tô Thị Tập đoàn đối với ngoại giới hậu cần, không sẽ sinh ra ỷ lại, như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị người bắt bí mạch máu. Hơn nữa, Tô Thị Tập đoàn có của mình hậu cần hệ thống, mới có thể càng tốt hơn hoàn thành vận tải an bài. Do đó để sản phẩm đúng lúc đạt đến mỗi cái địa phương, sẽ không bởi vì hậu cần mà làm trễ mãi thời gian. Tháng 1 năm 14 ức USD mua sắm kim ngạch, mặc dù là một cái không thấp con số, đổi thành đạt đến nguyên lời nói, trọn vẹn là 742 ức nguyên. Bất quá, chỉ cần tiền này đi vào sau, có thể tăng lên Tô Thị Hậu Cần Công ty hậu cần hiệu suất, cái kia đây chính là đáng giá, cũng sẽ không lãng phí những này đầu tư. Đừng nói là tháng 1 năm 14 ức USD rồi. Chỉ cần Tô Thị Hậu Cần Công ty có nhu cầu lời nói, có thể tăng lên hậu cần năng lực, vậy coi như là 1.140 ức USD, Tô Dật cũng sẽ không bỏ được. Có bỏ mới có được, chỉ có tại tiền kỳ không ngừng tập trung vào, ở phía sau, mới có cao hơn hồi báo.